Không được, ta hiện tại liền muốn đi, thừa dịp trong đêm không dễ dàng bị nhân loại phát hiện. Tiểu Bạch kiên trì nói, xin giúp ta đem cửa mở ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có phải hay không ai tại nói chuyện giật gân. Vladimir làm sao lại nghe không hiểu nó nói bóng gió, cười như không cười châm chọc nói, tốt, bất quá ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng đem của ngươi đầu chó đụng nát. Tất nhiên Tiểu Bạch khăng khăng yêu cầu, Trương Tử An liền lại mở ra cửa cuốn. Hiện tại trời tối trễ, mặc dù đã đem gần 8 giờ tối, nhưng phía tây sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Có thể là trước một trận náo trung thai, mọi người trong phòng kìm nén đến quá lâu, hiện tại vừa đến trong đêm, trên đường cái dạo phố, đi tản bộ, dắt chó, đêm chạy, tản bộ rất nhiều người, còn có không ít thiết đường cái tuổi trẻ tình lữ, giống không sợ nóng đồng dạng chăm chú tứ chi tiếp xúc, trong không khí tràn ngập yêu đương hôi chua vị, nhưng thật ra là mùi mồ hôi. Các đương nhiên không thể bỏ qua làm ăn cơ hội, trên đường phố bay tới các món ăn ngon mùi thơm, tỉ như Lý đại gia vợ chồng, ngay tại quán ăn nhỏ cổng dọn lên quầy đồ nướng, vừa chuẩn bị bia ướp lạnh, mấy cái người trẻ tuổi ăn đồ nướng uống bia, còn có thể thuận tiện thưởng thức trong tiệm mèo. Mọi người đều biết mùa hè đồ nướng kiếm tiền, bay quầy đồ nướng cũng không chỉ Lý đại gia một nhà, trừ cái đó ra còn có bán hoa quả, bán hàng ngày tiểu thương phẩm cùng trang phục, tổ chuyên miếng dán, tương đương náo nhiệt, nghiêm nhiên là cỡ nhỏ chợ đêm. Chương 1420, biến mất tưởng. Bình thường ban đêm, cửa hàng thú cưng cổng đầu này Trung Hoa đường không có náo nhiệt như vậy, chỉ có tại hàng năm 7, 8, 2 tháng này, mới có thể như thế rộn rộn ràng ràng. Những này tiểu thương phiến tại khai giảng trong lúc đó đều tại Tân Hải Đại học phụ cận bày quầy bán hàng, hiện tại đại học nghỉ, các học sinh phần lớn rời trường về nhà, hoặc là ra ngoài làm việc ngoài giờ, bọn hắn liền nhích đến nơi này. Để tránh người đi trên đường chú ý tới cửa hàng thú cưng bên trong dị thường, đồng thời cũng vì phòng ngừa trong tiệm mở ra đèn hấp dẫn con muỗi. Trương Tử An đem lầu một chủ đèn tắt đi, chỉ chừa mấy ngọn mờ nhạt tiểu dạ đèn. Tiểu Bạch đứng tại trong tiệm cửa, nhìn chăm chú lên người đến người đi đường phố, nghe trong gió đêm bay tới thịt nướng mùi thơm, bị chủ nhân dắt tại trong tay tắt đi, chó bổ mẹ dạ nỉ a loại hình cỡ nhỏ chó cùng xà mỏi ét, kim mao loại hình bên trong cỡ lớn chó thỉnh thoảng từ cửa tiệm đi qua. Cùng rác rưởi bãi trôn lấp so sánh, thành thị bên trong sinh hoạt quả thực là hạnh phúc như là thiên đường, làm nó vốn đã gần như dập tắt tranh bá tâm lần nữa ngao ngoe muốn động. Nhưng là nó cũng biết, một khi mấy trăm đầu chó lang thang xâm lấn nội thành, chờ đợi bọn họ không chỉ là mèo hoang công kích, nhân loại cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Meo meo meo. Đến cùng ra hay không ra? Không đi ra liền đem cửa đóng lại, trong phòng hơi lạnh tất cả đều chạy. Tuyết sư tử cầu nhau đạo. Cái khác tinh linh biết đột phá trò chơi tại cửa hàng thú cưng chung quanh bảy giam cầm có bao nhiêu khó, mặc dù có phi mã tư cùng Vladimir hai cái này tiền lệ. Nhưng cũng không xem trọng Tiểu Bạch cũng có thể thành công. Lao Trà mặc xem Tiểu Bạch, cảm thấy nó mặc dù lôi thôi lết thiết, nhưng trong lúc phất tay khí vụ hiên ngang, dù cho về sau không thành được anh hùng, chí ít cũng là độc bá nhất phương kiêu hùng, vô luận là anh hùng vẫn là kiêu hùng, Lao Trà đều không muốn nhìn thấy nó vấp phải trắc trở, bởi vậy vì cho nó giữ lại mấy phần mặt mũi, liền đi đầu trở lại trên lầu. Đến nỗi phải nạ, căn bản không quan tâm Tiểu Bạch có thể hay không đột phá bình chướng, nó càng muốn ngủ sớm một chút, cũng trở về lên trên lầu. Di Chắc mặc dù rất muốn nhìn náo nhiệt, nhưng tắt đèn về sau nó bệnh quáng gà lại phạm vào, tối như bưng bay vào sủng vật phòng tắm bay không ra ngoài. Trong nháy mắt, cửa hàng thú cưng cổng chỉ còn lại có Tiểu Bạch, Tinh Hải, vợ Vladimir cùng Tuyết Sư Tử. Trương Tử An nhìn không thấy trò chơi bày tường không khí, chỉ có thể đại khái khoa tay ra tường không khí vị trí, nhắc nhở Tiểu Bạch chú ý. Tiểu Bạch lại nhìn lại người, nhưng không có phát hiện cái gì tường không khí, bán tín bán nghi nâng lên móng vuốt hướng phía trước tìm tòi. Lúc này mới chạm tới một mặt bức tường vô hình. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng cải tạo tư tưởng, chờ ngươi xuất phát từ nội tâm tiếp nhận meo meo chủ nghĩa về sau, thiên hạ đều có thể đi đến. Vladimir không buông tha bất kỳ một cái nào tuyên dương meo meo chủ nghĩa ưu việt tính cơ hội, dù là đối phương là từ đối đầu. Tiểu Bạch nóng lòng đi phế phẩm vợ ve chai, lười nhác cùng nó đấu võ mồm, thử thăm dò tại cửa ra vào tường không khí dùng móng vuốt ấn một mấy lần, tìm kiếm tương đối yếu ớt vị trí. Đè vào một vị trí nào đó lúc móng của nó đột nhiên mất đi điểm chịu lực, đông nhiên hướng phía trước rôi ra. A, mèo cái mèo. Trương Tử An cùng Vladimir tất cả đều trợn mắt hốt mồm, bởi vì cái trước mắt thấy qua phi mã tư cùng cái sau khiêu chiến tường không khí quá trình, mà cái sau càng là thân thân nếm thử qua, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy tường không khí, nhưng biết tường không khí hẳn là cái dạng gì, trên dưới trơ dày, mặt ngoài giống như là bọc bọt biển bao cát, có nhất định giảm sóc tính, tuyệt không có lồi lõm chập trùng. Nhưng mà Tiểu Bạch một cái chân trước thiết thiết thực thực vượt qua tường không khí phạm vi, tuyệt không có khả năng này là hoa mắt. Tường không khí. Không gì hơn cái này. Meo meo chủ nghĩa. Chỉ thường thôi Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Vladimir, khinh miệt nói. Hắn meo ngươi dám lại nói một lần. Vladimir tức giận đến sù lông lên, lập xuống liền muốn cùng Tiểu Bạch động thủ. Nói bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Tiểu Bạch đồng dạng không cam lòng yếu thế, thu hồi móng vuốt toàn bộ tinh thần đề phòng. Cố lên! Cố lên! Nhiệt liệt cố lên! Tuyết sư tử ghé vào tủ cơ trên đỉnh, nhìn có chút hả hê tòa sơn xem nam đấu. Trương Tử An ngăn ở hai bọn chúng ở giữa, chờ một chút. Tựa hồ có chút vấn đề. Chòe nù ạ toài Vladimir chắc chắn sẽ không hướng mèo hoang người ngoài biên chế đồng chí cộng thêm chiến lược lắc lư cục trưởng động thủ, mà Tiểu Bạch cũng còn muốn dựa vào hắn phụ trách chủ tính chung phế phẩm đổi thức ăn cho chó công việc. Cũng không có khả năng hướng hắn động thủ, cho nên khi hắn đứng ở giữa bọn chúng lúc, bọn chúng chỉ có thể tạm thời đình chỉ đầy ngập lửa giận, riêng phần mình lui lại hai bước, xem như bán hắn cái mặt mũi. Tuyết sư tử thất vọng chật chật lưỡi, lê mê chậm chạp, liền ngươi thí sự nhiều. Hắn ngồi xổm ở tường không khí trên lý luận vị trí bên cạnh, cẩn thận nhớ lại một chút. Căn cứ hiện hữu tư liệu phỏng đoán, làm các tinh linh độ thiện cảm bảo trì ban đầu trạng thái lúc, liền sẽ bị một đạo vô hình có chất tường không khí giam cầm tại cửa hàng thú cưng bên trong. Nhưng các tinh linh độ thiện cảm tăng lên tới giai đoạn thứ nhất, hoặc là khi chúng nó sử dụng một loại nào đó cùng loại với BUG đồng dạng phương pháp vượt qua tường không khí, chỉ cần thành công vượt qua một lần, tường không khí liền đối bọn chúng vô hiệu. Vladimir, ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi khi đó một quyền đánh vào tường không khí bên trên thời điểm, nắm đấm là đánh vào vị trí nào? Hắn hỏi. Sự tình cách thật lâu, Vladimir cũng nhớ không rõ lắm, buồn bực nói, tại sao muốn hỏi cái này? Trương Tử An chỉ vào vừa rồi Tiểu Bạch nén vị trí, ta nhớ được, giống như chính là chỗ này. Vladimir căn bản không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, thật sự là không nhớ nổi. Cổng quầy thu ngân nơi này, có một đài camera giám sát, thị giác bao phủ quầy thu ngân cùng cửa tiệm cái này một khối nhỏ khu vực, vì phòng trộm cùng phòng ngừa cùng khách hàng phát sinh kim tiền tranh chấp. Trương Tử An mở ra quầy thu ngân máy tính, điều ra Vladimir vừa tới ngày đó thu hình lại, thông qua cẩn thận so với. Cuối cùng có thể xác định chính là cùng một cái vị trí. Thế là, hắn có cái to gan suy đoán, làm Vladimir đánh vỡ vị trí này tưởng không khí về sau, ra ngoài một ít nguyên nhân, trò chơi cũng không có chữa trị nơi này, cho nên nơi này một mực lưu lại một cái trống rỗng. Đến nỗi trò chơi vì cái gì không có chữa trị, cái này không cách nào suy đoán, có thể là trò chơi cho rằng không có khả năng có tinh linh có thể tại độ thiện cảm tăng lên trước đó thoát đi giam cầm, càng không khả năng bằng sức một mình đánh tan giam cầm. Bởi vậy không có suy nghĩ qua chữa trị giam cầm vấn đề. Giam cầm bản thân vô hình có chất, chỉ đối độ thiện cảm không có đạt tiêu chuẩn tinh linh có hiệu lực, dạng này thiết lập bản thân đã rất phức tạp, chữa trị lên độ khó khẳng định cao hơn, cùng chữa trị, khả năng còn không bằng chỉnh thể thay thế. Rất nhiều trò chơi đều là dạng này, trò chơi người thiết kế cho rằng vạn mất vừa mất máy chơi game lý, nhưng dù sao sẽ bị linh mẫn lại giỏi về nghiên cứu người chơi tìm ra đủ loại không thể tưởng tượng lỗ thủng. Đồng thời tại trò chơi chữa trị những này lỗ thủng trước đó lợi dụng lỗ thủng thu lợi. Bất luận như thế nào, tất nhiên Vladimir đánh ra tới trống rông còn không có tu bổ bên trên, vậy liền không cần thiết lặp lại tạo bánh xe. Tiểu Bạch đem túi đầu, hơi co vào hình thể, từ trống rông vị trí chui ra cửa hàng thu cưng. Chương 1421, đền bù. Tiểu Bạch cứ như vậy dễ như trở bàn tay rời đi cửa hàng thu cưng, lệnh Trương Tử An cùng Vladimir trong lòng có nói không ra được tư vị, đặc biệt là cái sau. Có triển vọng người khác làm áo cưới cảm giác. Đầu đen rau má. Thật sự là tất cầu. Vladimir hận hận nói, có bản lĩnh chính mình đánh cái động ra ngoài. Tiểu Bạch không có mắc lửa, không có làm loại này đánh nhau vì thể diện, bởi vì dù cho nó cũng đem tường không khí đánh ra cái trống rỗng, khả năng cũng sẽ bị Vladimir bới lông tìm vết nói tường không khí bản thân đã không trọn vẹn, cho nên không bằng trước kia kiên cố. Nó phân biệt một chút phương hướng, thuận chân tường liền muốn hướng bắc đi. Mặc dù nó không rõ lắm tiệm ve chai vị trí cụ thể, nhưng cách nơi đó càng gần, rác rưởi hương vị cũng sẽ càng tập trung, luôn có thể tìm tới. Trương Tử An gọi lại nó, nếu không ta lái xe đưa ngươi đi qua đi, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, hiện tại đi ngủ quá sớm, ta sống về đêm hẳn là phong phú hơn. Tiểu Bạch do dự lắc đầu, không cần đi, ngươi có thể đem ta đưa đến thị bên trong, ít đi một nửa đường, ta đã vô cùng cảm kích. Không có việc gì, kỳ thật trước ngươi nói đúng. Những cái kia bình ôn hòa kéo bình đều là chó lang thang nhóm đỉnh lấy nóng bức từng cái nhặt về, ta không nên khái người khác hào phóng, làm thuận nước dòng thuyền. Trương Tử An tạ lỗi đạo. Ban ngày tiệm ve chai nhân viên tại kiểm kê không bình số lượng lúc cố ý bỏ sót đến chấm mút, hắn lúc ấy nghĩ là vì có thể hợp tác lâu dài, ăn chút gì thua thiệt liền ăn chút gì thua thiệt đi, nhưng về sau Tiểu Bạch tức giận, hắn cũng nghĩ lại một chút, cảm thấy mình sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu vẫn là không có đem chó lang thang nỗ lực lao động cùng người cung cấp. Đồng dạng là nhặt cái bình, nếu như là từ một vị nhặt ve chai lão nhân nhặt được cái bình, nếu có người cố ý cắt xén, người khác khẳng định đều lòng đầy căm phẫn, cảm thấy lao nhân sinh hoạt không dễ, làm sao còn có thể nhạn qua nhổ lông. Nhưng từ chó lang thang nhặt cái bình, người khác đã cảm thấy, đơn giản là cậu nha, ít mấy cái liền thiếu đi mấy cái, dù sao cậu chạy nhanh khí lực lại lớn, cùng lắm thì lại đi nhiều nhặt mấy chuyến. Kỳ thật, đều là từng cái dùng tay nhặt được cái bình, người nhặt vẫn là cậu nhặt, không đều là bỏ ra đồng dạng vất vả lao động à. Có thể không tôn trọng cậu, nhưng hẳn là tôn trọng lao động. Một phương diện khác, mặc dù chưa nói tới chức nghiệp kỳ thị, nhưng ở phế phẩm vựa ve chai công tác người, phẩm hạnh khả năng chưa nói tới tốt bao nhiêu, hắn nhìn xem nóng bức khó chịu lại bẩn thỉu phân thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt làm thuận nước dong thuyền, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ cảm kích, chưa chắc sẽ biết cảm ơn, càng lớn có thể là coi hắn là thành bánh bao, về sau có thể sẽ làm tầm trọng thêm tại về số lượng làm tay chân. Cho nên liền xem như vì đền bù, hắn cũng dự định mang theo Tiểu Bạch đi một chuyến, có thể thương lượng một chút là tốt nhất, lần này coi như xong, lần sau không thể lại cắt xén số lượng. Nếu như thương lượng không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Tiểu Bạch nói một lần, Tiểu Bạch lúc này mới gật đầu đồng ý. Trở lại trong tiệm cùng cái khác tinh linh nói một tiếng, nói cho bọn chúng biết nếu như hắn đã về trễ rồi liền để bọn chúng ngủ trước, hắn đi ra ngoài kéo xuống cửa cuốn, để Tiểu Bạch ngồi vào ngũ lăng thần quang, lái xe hướng bắc bên cạnh vùng ngoại thành xuất phát. Bởi vì lần này Vladimir không có đi theo, Tiểu Bạch có thể không cần chịu đựng cùng đối thủ một mất một còn ngồi chung một chiếc xe xấu hổ. Đêm xuống, nhiệt độ hàng không ít, lái xe cửa sổ, gió đêm hô hô rót vào trong xe, rất hài lòng. Buổi tối cỗ xe ít, ngũ lăng thần quang tốc độ xe bảo trì rất nhanh xuyên qua nội thành, tiến vào bắc ngoại ô. Vùng ngoại ô ban đêm người ở thưa thớt, đèn đường khoảng thời gian tăng lớn, độ sáng có vẻ hơi yếu, hai cây đèn đường vị trí giữa tương đương hắc. Trương Tử An thả chậm tốc độ xe, càng là loại địa phương này càng không thể lái xe tốc hành, bởi vì ngươi không biết sẽ có hay không có người đột nhiên đi ngang qua đường cái. Đột nhiên, một đạo hoàng ảnh vèo một cái từ trước xe lướt qua, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng có thể là do ở ngũ lăng thần quang đèn xe quá cặn bã, Trương Tử An sửng sốt không thấy rõ đó là vật gì, đành phải vô ý thức đạp mạnh phanh lại, lốp xe mãnh liệt ma sát mặt đất, ngũ lăng thần quang thét chói tai vang lên dừng lại, hiểm hiểm đụng vào vật kia. Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì không cài dây an toàn, dù sao dây an toàn không phải cho cậu thiết kế, tại phanh lại quá trình bên trong rất chật vật lăn xuống xe tòa, mà lại rất lúng túng chổng võ bị kẹt đang ghế giữa cùng găng tay dương khe hở ở giữa. Trương Tử An bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sợ đụng vào người nào, sau một lát mới kinh hồn chưa định lấy lại tinh thần, đưa tay giữ chặt Tiểu Bạch chân, đem nó từ giữa khe hở lôi ra ngoài. Đa tạ. Tiểu Bạch lúng túng nói. Mới vừa rồi là thứ gì? Trương Tử An làm bộ không nhìn thấy nó quấn hình, nhìn về phía bên trái, vừa rồi vật kia sớm đã biến mất trong bóng đêm, chỉ biết là một loại nào đó động vật. Cửa sổ xe mở ra, Tiểu Bạch thật sâu hút mấy lần cái mũi, nói, là cậu, tựa như là chó lang thang, cũng có thể là nông thôn thả rông cậu. Con chó kia mặc dù chạy mất, nhưng nó trên thân tán phát hôi chua hương vị y nguyên dừng lại trong không khí, kia là chỉ có thường xuyên cùng trong đống rác rau héo làm bạn mới có hương vị. Cửa hàng thú cưng bên trong những cái kia sạch sẽ thể diện cậu chưa từng có loại vị đạo này. Vùng ngoại thành cùng trong làng, nuôi chó trong nhà hộ viện là rất thường gặp sự tình, mà lại thường thường là huyết thống cực kỳ phức tạp bên trong cơ lươn chó. Nói cách khác chính là lẫn vào ngay cả Trương Tử An đều nhận không ra chồng sen lẫn chó đất, bình thường đều là buộc trong sân, cũng có thả rông chó con hoặc là chó lang thang. Tân Hải thị nuôi chó điều lệ là nhằm vào thị khu, không quản được nơi này, cũng không ai tra nơi này. Quá nguy hiểm. Suýt nữa liền đụng phải. Trương Tử An lau lau mồ hôi trên trán. Còn tốt sớm thả chậm tốc độ xe, mà lại chỉ là đạp phanh lại không có mạnh đánh tay lái, nếu không cỗ xe tại cao tốc chạy nhanh bên trong vì né tránh người đi đường hoặc là động vật mà phát sinh lật nghiêng khả năng cũng là tồn tại. Trên đường cao tốc, thường xuyên sẽ có không biết sống chết đi ngang qua đường cái mà bị đâm chết ép xẹp mèo hoang, chó lang thang cùng với khác động vật, bởi vì bọn chúng đi ngang qua đường cái mà đưa tới tai nạn giao thông cũng nhìn mãi quen mắt. Tiểu Bạch trầm tư nói, ta trước đó cũng là một mực không để ý đến, phía Bắc cũng có chó lang thang, như vậy phía Đông cùng phía Tây nghĩ đến. Phía Đông không có, trừ phi là hải cẩu. Trương Tử An cải chính. Tiểu Bạch. Tốt ta chỉ quen thuộc Tân Hải thị Đông Nam phương hướng kia một khối nhỏ địa hình. Trước đó, chỉ là để rác rưởi bãi chôn lấp kia mấy trăm đầu chó lang thang ăn no bụng, liền đủ Tiểu Bạch nhức đầu, mỗi ngày đều đang suy nghĩ tìm kiếm sạch sẽ đồ ăn vấn đề, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Hiện tại đồ ăn vấn đề tạm thời giải quyết, mà lại vẫn còn dư lực, tâm tư của nó liền hoạt lạc. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem phía Bắc, phía Tây cùng phía Nam chó lang thang thống hợp lại, nhất định có thể tốt hơn cùng mèo hoang chống lại. Trương Tử An tỉnh táo một chút, xem hướng dẫn địa đồ, phát hiện tiệm ve chai không xa, mà lại tựa hồ ngay tại vừa rồi đầu kia chó lang thang chạy tới phương hướng, chỉ bất quá nó là chép gần đạo, mà hắn chỉ có thể dọc theo đường cái tiếp tục đi tới. Chương 1422, Dạ Yến. Nhanh lái đến tiệm ve chai thời điểm, ven đường xuất hiện tương quan bảng hướng dẫn, chỉ rõ tiệm ve chai ngay tại tiền phương, kỳ thật căn bản không cần đến bảng hướng dẫn, trong không khí tràn ngập hương vị đã nói rõ hết thảy. Tiểu Bạch sau khi thấy, để Trương Tử An dừng xe, nó dự định cùng Trương Tử An một sáng một tối, chia binh hai đường, vì thương lượng không thành công làm chuẩn bị. Trương Tử An không biết nếu như thương lượng không thành công nó định làm như thế nào, nhưng tham khảo Vladimir, Tiểu Bạch khẳng định cũng không phải ăn chay. Hắn tiếp tục hướng phía trước mở không xa, phía trước xuất hiện mấy hàng nhà trệt làm thành viện lạc. Phu cận lanh lanh thanh thanh, không có cái khác người bình thường nhà ở, dù sao ở tại phế phẩm đứng bên cạnh liền mang ý nghĩa cùng hải lượng con muỗi, chuột, bọ chét, con rán cấp sinh vật làm bạn, còn có đủ loại bệnh khuẩn, hương vị cái gì càng cũng không cần nói. Ở chỗ này tuyệt đối so ở tại sân bay bên cạnh còn cần dũng khí, cái sau tối thiểu chỉ có đáng ghét tạc âm, chắc chắn ở chỗ này là muốn mạng a. Dẫn đầu mấy gian nhà trệt trước treo lớn công suất đèn, đem con đường chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh, mấy chiếc xe tải dừng ở trong bóng tối, cũng là không nhìn thấy người. Trương Tử An đem xe dừng ở ven đường, đến gần một gian đóng kín cửa phòng ở, gõ gõ cửa phòng hỏi, có ai không? Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, hướng trong phòng nhìn một chút. Trong phòng đèn sáng, nhưng pha lê rất bẩn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hẳn là không có bóng người đi lại. Kỳ quái, không người sao? Chẳng lẽ đều đi vào thành phố hưởng thụ sống về đêm đi? Như thế chỗ thật xa không biết thông không có thông băng thông rộng, nhưng bây giờ điện thoại di động lưu lượng phí cũng hạ xuống, không đến nỗi ngay cả lưới đều lên không được. Đương nhiên, chỉ có Trạch Nam ban đêm giải trí mới là lên mạng lại thay thế không được đại bảo kiện. Không khí hương vị phi thường khó ngửi, cơ hồ làm cho người buồn nôn, thành đoàn con muỗi hô hô vạng thân thượng nào, dưới chân thỉnh thoảng lại nhảy lên qua lại lớn lại mập lại không sợ người trốn đâu. Bùn đất ở giữa có mang theo lóe sáng giáp sát chân đốt loại côn trùng chui tới chui lui, loại hoàn cảnh này, để người bình thường một khắc cũng không muốn chờ lâu xuống dưới. Trương Tử An lấy ra bính tịch tịch bản dầu chống nóng, bôi lên tại thân thể bại lộ bộ vị, miễn cưỡng cản trở con muỗi công kích, nhưng chuột cái gì không để mình bị đẩy vòng vòng, mà chuột trên thân nói không chừng sẽ mang theo bọ chét còn nói không chắc chắn truyền nhiễm dịch chuột. Ngẫm lại đều làm ra đầu run lên. Hắn lại đổi một căn phòng, gõ cửa một cái. Lần này trong phòng có người đáp lại. Ai vậy? Mơ hồ mà không nhịn được thanh âm truyền đến. Ta là... Ân, ban ngày các ngươi đi ta nơi đó vẫn qua bình. Trương Tử An nói. Đợi chút nữa. Qua 2-3 phút, một cái gầy gò lại đầy người tiểu khí chính là nam nhân ra mở cửa. Tóc của hắn rối tung lại tất cả đều là dơ bẩn, hai tay để trần, chỉ mặc một đầu thấp eo lô rách quần jean cùng một hai người trước kéo. Trương Tử An tại ban ngày chưa thấy qua người này. Cũng có thể là không có chú ý tới hắn. Chuyện gì? Hắn tựa tại trên khung cửa, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên, Thụy Nhãn ngông lung liếc xéo lấy Trương Tử An, giống như là vừa tỉnh ngủ, hoặc là còn chưa tỉnh ngủ, bị Trương Tử An đánh thức. Trương Tử An cân nhắc một chút tìm từ, nói, lúc ban ngày, các ngươi đi ta nơi đó kéo bình, nhưng là kết toán thời điểm, giống như cái bình số lượng không đúng lắm, ít tính toán một chút tiền. Chuyện không liên quan đến ta, ai cho tính toán, ngươi tìm ai đi. Hôm nay không ai, ngày mai rồi nói sau. Người kia không đợi hắn nói xong, liền thô bạo đánh gây hắn, liên tục phất tay đem hắn đuổi ra ngoài, sau đó cạch một tiếng khép cửa phòng lại. Trương Tử An ăn bế muôn canh, kỳ thật hắn chỉ muốn nói rõ với bọn họ, để bọn hắn về sau không muốn làm như vậy, nhưng này người tựa hồ hiểu lầm hắn muốn về ban ngày ít cầm tiền. Như thế cũng tại trong dự liệu của hắn, ăn vào trong miệng thịt, muốn nói ra liền không dễ dàng như vậy, một phương diện khác cũng ân chứng những người này tố chất thật sự là đáng lo. Trông cậy vào bọn hắn cảm ơn rất không có khả năng. Hắn trở lại bên cạnh xe, nhưng là không dám đứng đấy bất động, một mực tại tản bộ, sợ bỏ chết cái gì bò vào trong giày cùng ống quần bên trong. Không biết Tiểu Bạch chạy đi đâu rồi, chỉ có thể ở nơi này chờ nó trở về. Chưa được vài phút, bên cạnh xe trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến đổ rào rào nhẹ vang lên. Giống như là có đồ vật gì tại ở gần, nhưng là rất đen, thấy không rõ là người hay là động vật. Trương Tử An tâm lập tức nhấc lên, nhẹ giọng hỏi, ai? Ta. Tiểu Bạch thấp giọng đáp lại, từ trong bóng tối chui ra ngoài. Thế nào? Hắn hỏi. Tiểu Bạch không có trả lời, quay đầu ra hiệu nói, đi theo ta. Trương Tử An trước tiên đem xe khóa lại, cửa sổ xe cũng đều đóng chặt, sau đó thả nhẹ bước chân cùng sau lưng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mang theo hắn vòng qua mấy tòa nhà nhà trệt, hướng phế phẩm đứng hậu phương lẹn qua đi. Trên đường đi không ai trông coi, cũng không ai trông coi tất yếu, ai cũng sẽ không tới phế phẩm đứng trộm đồ. Tiền phương dần dần truyền đến tiếng người, là tứ không kiêng sợ tiếng ồn ào, giống như là tại cuồng hoan. Tiểu Bạch quay đầu, ra hiệu để hắn cẩn thận, phía trước có người. Trương Tử An hiểu ý, mèo eo tiến lên. Mượn một ngôi nhà góc tường yểm hộ, hắn lộ ra non nửa khuôn mặt, lặng lẽ dò xét tiếng ồn ào truyền đến phương hướng. Tại đống rác ở giữa đất trống, mấy người ngồi vây quanh lô hỏa chung quanh, giống như là tại rác rưởi bên trong cắm trại dã ngoại, trong đó có mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là ban ngày thấy qua. Bên cạnh của bọn hắn bày biện thành dương lon nước địa, càng không ngừng im miệng bên trong rót. Nhất làm cho người để ý là, liền tại bọn hắn bên cạnh thổ địa bên trên, có một đầu bị trói gô màu vàng chó đất. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm đầu này chó đất, quay đầu hướng Trương Tử An đưa cái ánh mắt. Chẳng lẽ, đầu này chó đất chính là vừa rồi kém chút bị Ngũ Lăng Thần Quang đụng vào con chó kia. Như vậy, nó vì cái gì bị trói chặt đâu? Cảnh tượng như thế này phía dưới, trực giác cho ra đáp án thường thường chính là chính xác nhất đáp án. Chó đất hơi gầy, trên thân không có gì thịt thừa, không chỉ có tứ chi bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị trói lại dây thừng, không cách nào kêu ra tiếng, chỉ có thể ở trên mặt đất càng không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Trong ngọn lửa, một người nắm vuốt lon bia đứng lên, hướng những người khác cười nói, hôm nay vận khí không tệ, đầu tiên là làm thịt cái hoan đại đầu, kiếm lời mấy kết bia tiền, lúc đầu đang định lại mua một chút đồ nhắm, liền có đầu này chó ngu tự động đưa tới cửa, hôm nay các huynh đệ phải lớn no bụng lục ăn. Còn lại tiền mình trời tiếp tục uống rượu. Ha ha, ta đều nhanh thèm chết. Lần trước thịt chó quá thơm, hiện tại nhớ tới liền chảy nước miếng. Chính là a, thịt chó thứ này, ăn một lần liền rốt cuộc quên không được, cái kia hương, chà chà. Có người quay đầu nhìn về phía sau nhà trệt, Trương Tử An cho là mình bị phát hiện, tranh thủ thời gian nấp kỹ, đồng thời tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cậu thẳng có phải hay không còn đang ngủ? Muốn hay không đem hắn quát lên? Được rồi, con chó này không mập, còn chưa đủ chúng ta mấy người phân, liền để hắn ngủ tiếp đi. Ha ha. Ngày mai hắn khẳng định tức giận, nói chúng ta ăn thịt chó không gọi hắn. Đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa bia liền uống xong, mau động thủ đi. Tốt. Đứng lên người kia, veo một cái từ trong túi quần rút ra một thanh dao bấm, không có hảo ý đánh giá đầu này chó đất. Chương 1423, chó cứu chó. Xem ra, tiệm ve chai những nhân viên này, là dự định làm thịt đầu này chó đất ăn thịt chó. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, ngay cả nồi cùng gia vị đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đồ tể đi lông sau đó liền có thể mở hầm. Bọn hắn nếm qua thịt chó, mà lại vừa nghĩ tới thịt chó hương vị liền thèm nhỏ nước dãi, gần như sắp đợi không được, muốn lập tức liền ăn vào thơm ngào ngạt thịt chó, lại phối hợp bia ướp lạnh, vậy đơn giản là thần tiên đều không đổi. Đầu này xui xẻo chó đất mặc dù nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, nhưng ra ngoài sinh vật bản năng, cùng mình bị trói gô sự thật. Nó tựa hồ có chỗ dự cảm, mọi người nhìn chằm chằm thân thể của nó không ngừng liếm bờ môi dáng vẻ làm nó run lẩy bẩy, bị trói chặt trong miệng thỉnh thoảng phát ra cầu xin tha thứ dên gì. Nó có thể là chỗ xa xa trong làng thả rông chó đất, cũng có thể là không xu dính túi chó lang thang, tại đói khát điều khiển chạy tới tiệm ve chai tìm ăn, sau đó bị những người này bắt được chân tướng. Bọn hắn không quan tâm nó phải chăng có chủ nhân, dù sao sau khi ăn xong đem lông cùng xương cốt ngay tại chỗ một chôn, ai có thể tìm đến lấy. Còn có thể đi xét nghiệm bọn hắn ngày mai lôi ra phân. Cách đó không xa góc tường trong bóng tối, một cái khác con chó vườn Tiểu Bạch tức giận đến toàn thân run rẩy, đôi mắt bên trong lửa giận cơ hồ muốn phun ra, hận không thể tại chỗ liền tiến lên cùng bọn hắn liều mạng. Tại những người này xem ra, chó chẳng qua là đồ ăn, hơn nữa còn là miễn phí đồ ăn, nhưng là chó là Tiểu Bạch đồng loại, tựa như người nhìn thấy người ăn người thảm kịch lúc phản ứng cùng loại. Trương Tử An sợ nó vừa xung động liền bổ nhào qua, vạn nhất có sơ suất sẽ không tốt. Tranh thủ thời gian liên tiếp khoa tay thủ thế, ra hiệu để nó trước lánh tĩnh một chút, dù sao đầu kia chó đất còn chưa có chết. Những người kia trong tay có đao, còn có bộ chó dùng cột bày ở một bên, cột một mặt là một vòng có thể nắm chặt tơ thép bộ, dùng tơ thép bao lấy chó cổ dùng sức vặn một cái lại kéo một cái, động mạch cổ máu chảy liền tạm thời gián đoạn, chó liền cơ bản không cách nào phản kháng, coi như Tiểu Bạch đầu sắt vô địch, cổ cũng là yếu đuối mà yếu ớt. Hắn có thể lý giải Tiểu Bạch muốn cứu đồng bạn tâm tình. Nếu như đổi là hắn nhìn đến đây có người đang ăn người, vậy hắn khẳng định cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đấu tranh phải để ý sách lược, không thể đem chính mình đem góp đi vào. Tiểu Bạch lo lắng vạn phần, bởi vì người kia lúc nào cũng có thể động thủ, sắc bén tiểu đao đã tại chó trên cổ khoa tay, đồng thời còn tại phân phó những người khác dùng nồi đem nước đốt lên. Trương Tử An để nó an tâm chớ vội, khoa tay thủ thế ra hiệu nó chạy đến xa hơn một chút địa phương, sau đó lớn tiếng sủa gọi, đem những này người dẫn đi, từ hắn tới cứu chó đất. Tiểu Bạch không có khác biện pháp tốt, mà lại nó biết dựa vào chính mình dùng răng cắn lời nói, đến rất dài thời gian mới có thể đem dây thừng cắn đứt hoặc là giải khai. Nó cấp tốc chạy vào một phương hướng khác trong bóng tối, chỉ chốc lát sau liền từ cái hướng kia truyền đến ông ông tiếng chó sủa, trong đêm tối truyền đi thật xa. A, lại một con chó. Hôm nay thật sự là song hỷ. Không đúng, là ba vui lâm môn A. Ta liền nói con chó này quá gầy, không đủ chúng ta mấy anh em phần, các ngươi đều quá tham ăn, lần này tốt. Sách, hy vọng con chó này mập một chút. Mấy người kia nghe được tiếng chó sủa không nhưng không kinh hãi, ngược lại mừng rỡ, cảm thấy hôm nay quả thực là gặp vận may. Đi, đi bộ chó. Mấy người bọn hắn không nghi ngờ lừa dối, nắm lên bộ chó cán liền hướng cái hướng kia chạy, sợ chạy chậm bị chó chạy trốn. Đến nỗi bị chói chặt đầu này chó đất, dù sao nó lại không thể chính mình cởi dây, đã là trên thất thịt cá, bọn hắn cho rằng giữ nó lại cũng không quan hệ, cũng là đầu kia mới xuất hiện chó, nếu là đi ít người, có lẽ không dễ dàng chặt lại. Trương Tử An chờ bọn hắn chạy vào trong bóng tối, móc ra trong túi dao quân đội Thụy Sĩ, bước nhanh chạy đến chó đất bên người. Chó đất gặp dao quân đội Thụy Sĩ phản xạ ánh lửa, cho là hắn cũng là muốn đến giết nó ăn nó, dọa đến dùng sức giãy giụa. Xuyệt. Hắn đem ngón trỏ dựng thẳng đến bên môi, khoa tay im lặng thanh thế, cũng không biết nó có thể nhìn hiểu hay không, nhưng nó xác thực giãy giụa đến chẳng phải kịch liệt, có lẽ là từ trên người hắn nghe được Tiểu Bạch cùng cái khác chó hương vị, hoặc là bản năng cảm nhận được thiện ý của hắn. Để tránh nó kêu to đem những người kia sớm dẫn trở về, Trương Tử An phân biệt cắt đứt nó tứ chi dây thừng. Nhưng không có cắt đứt trói lại nó miệng dây thừng, mà lại dùng chính là mang răng cưa tiểu đao. Đây là vì lừa dối những người kia, bởi vì nếu như dùng tiểu đao bình thường cắt, vết cắt xem xét chính là bị đao cắt đứt. Nhưng nếu như dùng răng cưa tiểu đao cắt, vết cắt mặt cắt cao thấp không đều, liền có thể sẽ bị cho rằng là cái khác cho cắn đoạn dây thừng. Gãy mất dây thừng chóc ra, chó đất trùng hoạch tự do. Bởi vì miệng của nó còn bị buộc, Trương Tử An giữ chặt nó ngoài miệng một đoạn dây thừng, nắm nó hướng trong bóng tối chạy, một mực chạy đến chính mình dừng xe vị trí, đem nó mang lên xe, sau đó lặng lẽ phát động ô tô, ỷ vào ngũ lăng thần quang xuất sắc việt dã năng lực cùng thông qua tính, trực tiếp tiến vào đồng ruộng bên trong. Chờ tiệm ve chai trên đất chống ánh lửa gần như sắp biến mất tại trong tầm mắt lúc, hắn dừng xe đồng thời quan bế tất cả đèn xe, lặng lặng chờ đợi Tiểu Bạch lần theo mùi đi tìm tới. Qua gần nửa giờ, ngay tại hắn bắt đầu vì Tiểu Bạch an nguy lo lắng lúc, một đạo bóng xám đột nhiên đứng thẳng người lên, bịch một cái đào đến trên cửa sổ xe, dọa hắn nhảy một cái, tưởng rằng rừng núi hoang vắng náo quỷ. Nhìn kỹ, là Tiểu Bạch. Thế nào? Người không sao chứ? Vì cái gì dùng lâu như vậy? Trương Tử An mở cửa xe. Ta không sao, ta sợ các ngươi không kịp chạy, liền tận lực đem bọn hắn dẫn xa một chút, sau đó lại quấn về không lưu lại một chút dấu chân. Tiểu Bạch lắc đầu, lại nhìn thấy con chó kia miệng bị trói ở chó đất, nó thế nào? Có thể đem dây thừng giải khai. Nó cũng không có việc gì. Trương Tử An cắt dây thừng. Chó đất nhìn thấy Tiểu Bạch, nghi hoặc hướng nó bên người hít hà, nhưng là không có để cho. Chó cùng chó ở giữa cũng không cần gọi, đơn thuần dựa vào mùi liền có thể trao đổi rất nhiều tin tức. Xem ra thương lượng rất khó thành công, chỉ có thể sau này làm mặt điểm thanh không cái bình số lượng. Trương Tử An nói một mình nói, trong lòng nhưng không có chắc chắn. Kỳ thật lúc trước hắn làm thuận nước dong thuyền cũng bao hàm có chút bất đắc dĩ thành phần. Hắn lo lắng nếu như mình đưa ra số lượng không đúng chất vấn, những người kia sẽ chơi xỏ lá để hắn đi theo lại kiểm kê một lần, nhiều như vậy cái bình đến tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hắn có bao nhiêu thời gian tiêu hao năng lượng ở trên đây. Trong nhà còn có rất nhiều chuyện muốn đi. Một tới hai đi, chỉ cần đem hắn tính tình mài hết, hắn liền sẽ thức thời im lặng, không còn chất vấn, mà bọn hắn liền sẽ càng thêm tứ không kiêng sợ nhạn qua nhổ lông. Tiểu Bạch cùng chó đất sột soạt địa, dùng mùi cùng Trương Tử An nghe không hiểu nói nhỏ giao lưu tin tức. Đồng thời còn thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào xa xa hắc ám. Sau một lát, bọn chúng tựa hồ giao lưu xong, Tiểu Bạch nói, trước không nóng nảy trở về, làm phiền ngươi mang bọn ta đi một nơi, nơi đó còn có cái khác chó đất. Ta nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải để những người kia đạt được giáo huấn mới được. Chương 1424, đe dọa. Trương Tử An biết Tiểu Bạch sẽ không nén giận, phương diện này cùng Vladimir tương tự. Vô luận là ai có thể làm được thủ lĩnh chi vị, đối mặt khó khăn lúc có thể thỏa hiệp. Có thể nhượng bộ, giống đối mặt trùng thai uy hiếp lúc mèo hoang cùng chó lang thang hành quân lặng lẽ, nhưng có chút nguyên tắc tính vấn đề là không thể thỏa hiệp, lui lại một bước chính là vách đá vạn trượng. Đối với Tiểu Bạch mà nói, hiện tại liền đã đến không thể thỏa hiệp tình trạng. Cũng không phải là vì tiền cùng đồ ăn, mà là vì sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Chó đất nhảy xuống xe, chạy về phía trước mấy bước, dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tử An, giống như là đang chờ hắn đuổi theo. Trương Tử An phát động ô tô, để tránh bị những người kia chú ý tới đèn xe, không dám mở đèn cao áp, chỉ mở ra gần quang đèn tại đồng ruộng bên trong lảo đảo tiến lên. Hắn không dám mở nhanh, sợ đột nhiên xuất hiện một đầu câu, ngay cả người mang xe lật tiến trong khe, nếu như là một đầu hóa phân câu thì càng không dám nghĩ, sẽ trở thành cả đời hắc lịch sử, điều kiện tiên quyết là không có bị phân chuồng chết đuối. Còn tốt, không có mở quá lâu, chó đất đột nhiên tăng nhanh tốc độ, giống như là nhìn thấy thân nhân. Cùng lúc đó, tiền phương đèn xe chiếu không tới hắc ám bên trong nhảy lên ra mấy đầu màu lông khác nhau chó đất, bao quanh đem màu vàng nhạt chó đất vây quanh đông người tây người, còn ông ông hướng về phía đèn xe sủa gọi. Gần quang đèn chiếu vào thổ địa bên trên, một chút quang mang phản xạ đến nơi xa còn có một số sáng long lanh con mắt tại quan sát lấy bên này, hiển nhiên cũng là chó lang thang. Trương Tử An đạp xuống phanh lại, kỳ thật ở chỗ này đã có thể mở ra đèn cao áp, nhưng hắn lo lắng chọc giận những này chó, vẫn là để Tiểu Bạch đến xử lý đi. Tiểu Bạch từ trong cửa sổ xe nhảy ra ngoài, hướng về phía chó lang thang nhóm lớn tiếng sủa gọi, đoán chừng là đang tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Mặc dù Trương Tử An trước mắt vẫn còn độc thân chó, cẩu cẩu tương tích, nhưng tiếng chó sủa vẫn là y nguyên nghe không hiểu, chỉ có thể ngồi tại điều khiển vị bên trên soát điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút chó lang thang nhóm phản ứng. Chó lang thang nhóm từ mới gặp Tiểu Bạch lúc cảnh giác, chậm rãi chuyển biến làm mê mang, tiếp theo lại kích động mà nôn nóng nguyên địa đảo quanh. Cuối cùng mồm năm miệng 10 đi theo nó cùng một chỗ lớn tiếng sủa gọi, giống như là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Trương Tử An đóng lại màn hình điện thoại di động, trong lòng biết đã làm xong, ở phương diện này, Tiểu Bạch cùng Vladimir thật sự có mấy phần tưởng tượng, mà lại gần nhất Tiểu Bạch cũng nhiều hơn chính là lấy miệng phục chó, mà không phải lấy đầu phục chó. Quả nhiên, Tiểu Bạch quay người ở phía trước dẫn đường, chó lang thang nhóm quần tình xúc động cùng ở phía sau, chỉnh thể hiện lên mũi tên trạng hướng phế phẩm thu hồi đứng phương hướng đột kích. Trương Tử An cũng chỉ có thể lái xe theo ở phía sau, hắn lo lắng những này chó lang thang có cái gì quá kích cử động, mặc dù có thể hiểu được chó lang thang nhóm muốn dạy dỗ mấy người kia tâm tình, nhưng một khi náo ra nhân mạng đến liền phiền toái. Trước đó sóc này lại muốn một lần nữa, ngay tại hắn bị điên đến choáng đầu hoa mắt thời điểm, ẩn ẩn lại thấy được phế phẩm vượi ve chai ánh lửa. Làm sao? Những người kia đều không có chó có thể nấu, làm sao còn không dập tắt lửa? Đại hạ trời sưởi ấm có ý tứ sao? Hắn dừng xe lại, tắt đèn, sau đó lặng lẽ xuống xe, cách một khoảng cách theo đuôi đang chạy lãng chó nhóm sau lưng. Chó đất mất đi về sau, những người kia ngay tại trên lửa dựng lên sắt cái thẻ bắt đầu thịt nướng, không biết là từ chỗ nào lấy được thịt, thịt lượng không nhiều, căn bản không đủ mấy người bọn hắn ăn no, điều này làm cho bọn hắn càng thêm tưởng niệm vừa rồi chó đất. Kệ con mẹ hắn chứ, thật mẹ nó không may. Con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Ai? Nếu là lưu một người nhìn xem liền tốt. Ai có thể nghĩ tới a, cái này chó thế mà còn có đồng bọn. Nhìn cái này dấu. Không giống như là chó cắn a. Không thấy được nước miếng cái gì. Trương Tử An trong lòng một lộ bộ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên tại dây thừng mặt cắt bên trên nôn điểm nước miếng. Bất quá có người thay hắn giải thích nói, không phải chó cắn còn có thể là cái gì. Trời nóng như vậy, lại sát bên lửa, nước miếng sớm hơi cho khô nữa nha. Thế nhưng là... Ngoa tào. Chó. Các ngươi mau dậy đi. Tiểu Bạch lĩnh lấy chó lang thang đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân, đem mấy người kia vây vào giữa, mỗi con chó đều nhe răng niết miệng, đôi mắt bên trong phun ra ngọn lửa tức giận thiêu nướng bọn hắn. Mấy người bọn hắn dọa đến lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào những này số lượng đông đảo lại rõ ràng bị chọc giận chó lang thang. Thân thể càng không ngừng về sau co lại, nhưng bọn hắn phía sau chính là đống lửa, lại lui cũng có cái hạn độ. Những này cho là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều điên rồi. Không đúng. Chó không phải sợ lửa sao? Vì sao? Đánh rắm. Chó hoang mới sợ lửa, những này trước kia tất cả đều là nuôi trong nhà chó, sợ cái rắm lửa. Có người sợ nói, có phải hay không? Bởi vì chúng ta nếm qua thịt chó, cho nên bọn chúng đến báo thủ. Tại phế phẩm vựa ve chai công tác những người này, trên cơ bản đều không có chơi qua mấy ngày học, mấy người ngay cả tiểu học đều không có tốt nghiệp liền thôi học, thực sự tìm không thấy chuyện khác làm, mới đến thu về phế phẩm. Nếu không ai nguyện ý làm loại này vừa bẩn vừa mệt mỏi còn kiếm không đến mấy đồng tiền công việc. Chính vì vậy, đối với những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật, bọn hắn đánh trong đáy lòng là tin tưởng, nhìn xem nhiều như vậy đầu phẫn nộ chó lang thang, bọn hắn không khỏi nghĩ đến có phải hay không trước mấy ngày ăn hết con chó kia oan hồn đến lấy mạng rồi. Tiểu Bạch chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, hướng bọn hắn lộ ra răng nanh. Đợi chút nữa, con chó này ta giống như gặp qua. Một người trong đó chỉ vào Tiểu Bạch. Rót quá nhiều bia đầu góc không tỉnh táo lắm, dùng sức bứt tóc. Có phải hay không trước mấy ngày ăn hết con chó kia? Ta nhớ được con chó kia cũng là bạch. Đúng. Không sai. Làm sao bây giờ? Đánh. Gọi điện thoại báo cảnh. Có tác dụng quái gì a? Cảnh sát không có nửa giờ không qua được. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn đều uống say rồi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Những này chó lang thang theo bọn hắn nghĩ như quần ma loạn vũ. Không biết là ai dẫn đầu phù phù một tiếng quỳ xuống, đối tiểu bạch cạch cạch đập khấu đầu. Cậu ra ra. Người tha cho ta đi. Ta bên trên có lao dưới có dưới, trong nhà còn có gào khóc đòi ăn hài tử, ta cũng không dám lại ăn thịt chó. Có một cái dẫn đầu, những người khác cũng cùng hạ sủi cảo giống như tất cả đều quỳ xuống, mượn tiểu kình mà kỷ lý hoa lạp cái gì cậu ra ra chó tổ tông cũng dám ra bên ngoài nói. Không biết nếu để cho bọn hắn chân chính ra ra nghe thấy được có thể hay không tức chết, cũng không biết tổ tông của bọn hắn nghe thấy được có thể hay không vừa tức đến sốc lên ván quan tài. Tiểu bạch mục đích đã đạt thành, lại đe dọa đột nhiên hướng phía trước nhảy trộm. Có người bị dọa đến trốn về sau, lại quên sau lưng chính là đống lửa, mùa hè mặc quần áo lại mỏng, đỏ bừng than tuổi cùng nóng hổi sắt cái thẻ bỏng đến bọn hắn ngao ngao trực hiếu, đống lửa cũng bị đá tản, hỏa tinh cùng than xám phiêu đến khắp nơi đều là, trang diện lập tức loạn thành một bầy. Tiểu Bạch lại gầm nhẹ một tiếng, chào hỏi cái khác chó cùng một chỗ rút lui, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra đồng thời để điện thoại di động xuống, trong điện thoại di động quay chụp những người kia vừa rồi kia mất mặt một màn, nếu như bọn hắn còn dám chứng nào tận ấy, nói không chừng cũng chỉ phải đem đoạn video này tại trên mạng tung ra ngoài, đoán chừng sẽ để cho bọn hắn không mặt mũi gặp người. Chương 1425, quái bệnh. Mấy ngày sau, sáng sớm, Trương Tử An đem trong tiệm công tác vệ sinh giao cho nhân viên cửa hàng nhóm, chính mình lái lên ngũ lăng thần quang mang theo Vladimir, thông lệ tiến về rác rưởi bãi trốn lấp. Thời tiết càng ngày càng oi bức, nhất là ngày mùa hè buổi chiều, đặc biệt dễ dàng hạ mưa to, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, trong nháy mắt liền mây đen dày đặc, sau đó sấm sét vang rội, lại thêm còn có chuyện khác muốn làm, cho nên Trương Tử An cùng tiệm ve chai người thương lượng xong, đem thu về bình thời gian định ở trên buổi trưa, có thời gian liền mỗi ngày một lần. Không có thời gian liền hôm sau một lần. Tiệm ve chai những người kia, có thể là đạt được giáo huấn, kể từ sau ngày đó, tại nhân công rừng cây trước gặp được tiểu bạch lúc ánh mắt cũng khác nhau, lại không dám lại cố ý cắt xén bình số lượng. Kỳ thật tối như bưng lại thêm mắt say lờ đờ mông lung, bọn hắn không xác định tiểu bạch cùng đêm hôm ấy chó có phải hay không cùng một cái, nhưng dù sao có tật giật mình cộng thêm mê tín, tóm lại đàng hoàng hơn. Bọn hắn liên tục hướng Trương Tử An xác nhận qua, tiểu bạch có phải hay không hắn chó. Mà hắn đương nhiên là thề thốt phủ nhận, coi như bọn hắn hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ, bởi vì tiểu bạch kể từ sau ngày đó liền không có quay lại cửa hàng thú cưng. Trương Tử An lái xe đến nhân công rừng cây trước thời điểm, tiệm ve chai những người kia còn chưa tới, cũng là chó lang thang nhóm sớm đã nhớ kỹ hắn cùng xe của hắn, nếu không phải tiểu bạch cùng nó thủ hạ đầu lĩnh chấn trụ chẳng tử, khẳng định sẽ chen chúc mà tới đem ngũ lăng thần quang bao bọc vây quanh. Bản ý của bọn nó khẳng định không phải công kích hắn. Nhưng nhiều như vậy đầu trung tâm hình thể chó lang thang, ai bị vây lại cũng chịu không được a. Chỉ là kia mùi đều chịu không được. Mặc dù bọn chúng đang dùng cơm trước sẽ đi bờ biển tắm rửa, nhưng không có khả năng đem mùi hoàn toàn rửa sạch sẽ, coi như cửa hàng thú cưng bên trong chó cũng không có khả năng, cho nên mấy trăm đầu tập hợp một chỗ, khẳng định là mùi thối sông trời. Hiện tại trời nóng còn dễ nói, lấy hậu thiên khí lạnh, ở trong biển tắm rửa khẳng định thành vấn đề. Tắm rửa xong về sau lên bờ phơi nắng cũng rất khó tại chết cóng trước đó đem lông phơi khô, chẳng lẽ về sau muốn tại phụ cận cất đặt mấy đài tự động tẩy chó cơ. Bất quá đây là chí ít 3 tháng về sau mới cần cân nhắc chuyện, hiện tại cân nhắc còn vì thời thượng sớm. Bọn hắn cũng sắp đến A. Tiểu Bạch hỏi. Trương Tử An nhìn xem thời gian, cũng nhanh. Vậy ta để bọn chúng trốn đến rừng cây một bên khác đi. Tiểu Bạch đối với thủ hạ mấy vị đầu lĩnh ra lệnh, từ cái sau thúc đẩy chó lang thang nhóm rời xa nơi đây. Để tránh hủ đến những công nhân kia. Chó lang thang nhóm lưu luyến không rời, nhưng chó là rất dễ dàng huấn luyện được phản xạ có điều kiện động vật, bọn chúng biết mình không rời đi, Trương Tử An liền sẽ không hướng ngoài xe vận chuyển thức ăn cho chó cùng đùi gà, tích tụ như núi bình cũng sẽ không thần kỳ biến mất, cho nên vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Trương Tử An, Vladimir, Tiểu Bạch cùng mấy đầu chó lang thang đầu lĩnh. Mấy cái này đầu lĩnh chính là Tiểu Bạch xuất hiện trước đó tại rác rưởi bãi chôn lấp bên trong cắt cứ hôn chiến mấy cái chó lang thang quân thiệt, ngoại hình bưu hãn, tính cách dữ dội, đầy thể vết thương, xem xét chính là không thể trêu hạng người. Đoán chừng những cái kia tiệm ve chai công nhân cũng đã nhìn ra, cái này mấy con chó là phụ trách trông coi bình, để tránh bị người khác nhặt được tiện nghi. Có bọn chúng tại, không ai dám khẽ vướt chó tu. Lại một lát sau, bọn hắn làm sao còn chưa tới? Tiểu Bạch hỏi. Trương Tử An cũng rất buồn bực. Nhìn đồng hồ, đã vượt qua thời gian ước định khoảng 20 phút, bình thường bọn hắn coi như đến trễ cũng sẽ không trễ đến lâu như vậy. Còn may là buổi sáng, Thái Dương không tính độc ác, nếu là buổi trưa nói thật chịu không được. Ta gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút đi, có lẽ là trên đường kẹt xe bị ngăn ở trên đường. Hắn cầm điện thoại di động lên, đang muốn gọi điện thoại, chỉ thấy xa xa trên đường lớn dơ lên bụi mù, trong xe hình tựa hồ chính là bình thường phụ trách vận chuyển bình xe tải. Tất nhiên tới, cũng không cần phải lãng phí tiền điện thoại. Hắn để điện thoại di động xuống, dự định một hồi cùng bọn hắn cường điệu một chút đúng giờ tầm quan trọng. Xe tải càng ngày càng gần, lần này không sai, chính là bình thường xe tải. Xe chậm rãi dừng ở ven đường, có người từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, hỏi, ai, hỏi thăm, là ngươi muốn về thu bình đúng không? Trương Tử An khẽ giật mình, vô ý thức trả lời, đúng. Đúng vậy a. Vậy là tốt rồi, chưa từng tới mảnh này, kém chút không tìm được. Xuống xe, tới địa điểm. Người kia thở dài một hơi, nhảy xuống xe, chào hỏi trong xe những người khác xuống xe. Trương Tử An nhìn kỹ một chút, không chỉ có là cái này lái xe, mấy người khác cũng đều rất mặt xinh. Hoặc, nhiều như vậy cái bình A lái xe người kia mặt lộ vẻ đắng chắt nết nết miệng, cái này nhưng có đếm. Các huynh đệ, mỗi người phụ trách một đống, điểm rõ ràng chút ta. Người phía dưới lên tiếng, riêng phần mình chọn lấy một đống bình bắt đầu kiểm kê. Lái xe cũng muốn quá khứ, lại bị Trương Tử An gọi lại. Khục, cái kia, ta hỏi một chút, trước đó làm việc mấy người kia đâu? Hôm nay làm sao đổi lấy các ngươi rồi? Có phải là bọn hắn hay không có việc xin nghỉ? Trương Tử An sờ lên túi, loại tình huống này hẳn là đưa điếu thuốc tương đối tốt, nhưng chính hắn không hút thuốc lá, cũng không có dự săn khói, trong túi chỉ có bính tịch tịch bản dầu chống nóng, cái đồ chơi này là thần khí, không thể tùy tiện tặng người, thế là đành phải giả bộ như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế dáng vẻ, dự định mai kia bổ khuyết thêm ân tình. Lái xe nhai răng, giống như là gặp nạn nói nghiện hàm hồ nói, cái này a. Là có chút sự tình đi. A, Trương Tử An nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ là có ẩn tình, mà hắn hết lần này tới lần khác lại rảnh rỗi đến không có việc gì muốn nghe xem bắt quái, thế là mặt dạng mày dày nói, trời rất nóng, mọi người làm việc cũng không dễ dàng, một hồi ta đi phụ cận quẩy bán quà vặt chuyển dương rượu bia ướp lạnh, cho mọi người giải giải khát. Lái xe xem ra cũng là tử quỷ, nhưng chính hắn phải lái xe không dám uống rượu, vô duyên vô cớ tiện nghi những người khác cũng không cam chịu tâm. Liền mau đem Trương Tử An kéo đến một bên, thấp giọng nói, bia coi như xong. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Vẫn là sập giải đi. Tốt. Nghe ngươi. Ngươi nói tính. Trương Tử An hiểu ý gật đầu, lại hỏi, lấy trước kia mấy người. Ra chuyện gì a? Làm sao lại cùng một chỗ xin phép nghỉ? Ăn người ta miệng ngắn, lái xe thụ ơn huệ nhỏ, cũng không còn giấu giếm, lại nói sau này sẽ là hắn phụ trách cùng Trương Tử An giao tiếp dắt rưỡi. Giữ gìn mối quan hệ đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không muốn ra bên ngoài chuyển. Lái xe đem thanh âm ép tới thấp hơn, nhìn nhìn chung quanh không ai chú ý, những người khác đang làm việc, chỉ có một mèo một chó nghe được tập trung tinh thần. Tốt, miệng ta từ trước đến nay rất nghiêm. Trương Tử An vỗ ngực bảo đảm nói. Đối phương thần bí như vậy hề hề, càng làm hắn hơn kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Cái này cũng không tính khoác lác, miệng hắn thật rất nghiêm, coi như biết bí mật cũng không ai có thể tiết lộ. Nét. Lái xe trên mặt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, trước đó mấy người kia, hai ngày này đột nhiên mắc phải quái bệnh, đã bị tật khống trung tâm xe cứu thương mang đi. Chương 1426, gặp tà. Từ khi chó lang thang bắt đầu nhặt cái bình bán cái bình về sau, Trương Tử An liền cùng tiệm ve chai cùng một đám người liên hệ, từ miệng âm có thể nghe ra bọn hắn là đến từ nơi khác, mà lại là đến từ đứng ngoài cùng một nơi, có thể là một cái trong làng người trẻ tuổi kéo bè kéo cánh đến Tân Hải thị làm công. Loại tình huống này rất phổ biến. Khi hắn phát hiện nay Thiên Tân đổi một đợt người lúc, coi là trước đó những người kia trong thôn chuyện gì xảy ra, tỉ như trọng yếu cưới tang gả cưới, cho nên tập thể xin phép nghỉ về nhà, làm xong việc trở lại, cái này cũng có thể lý giải. Nhưng mà, lại lần nữa tới lái xe trong miệng, hắn lại đạt được hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án. Lái xe nói xong muốn đi, Trương Tử An tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, truy vấn, quái bệnh. Quái bệnh gì? Tốt xấu nhiều lời vài câu a. Như thế không đầu không đuôi một câu, đây không phải để cho ta đoán mò sao. Đừng nói nữa lái xe buông tay cười khổ, nhưng thiếu dung so với khóc còn khó coi hơn, ta là thật không muốn xách việc này, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý đến thay ca à. Còn không phải không có cách nào sao. Biết một chút nội tình đều là lòng người bàng hoàng, nói cái gì đều có. Làm thủ lĩnh sai khiến xuống tới, không đến vậy được đến. Người này càng nói như vậy, Trương Tử An càng nghĩ biết, mà lại cũng biết càng là nói như vậy người. Thường thường trong lòng càng là không nín được bí mật. Không phải đâu. Hai ngày trước ta còn thấy bọn hắn đâu. Lúc ấy không có việc gì a? Hắn cố ý phản bác. Hắn thử hồi tưởng một chút, hai ngày trước nhìn thấy kia đám người thời điểm, kia đám người xác thực không có biểu hiện ra đặc biệt dị trạng, nhiều lắm là hơi lộ ra không có tinh thần, cái này cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thường xuyên thức đêm đánh bài cái gì, lại nói thời tiết nóng như vậy, đều nhanh đem người phơi hiểu xỉu, ai cũng không có tinh thần. Quả nhiên, lái xe gặp hắn không tin, lập tức liền gấp, nói, ta còn lừa ngươi làm gì? Nghe nói bọn hắn chính là tối hôm qua bị người phát hiện tình huống không đúng, mới kêu xe cứu thương. Làm sao cái không đúng? Trương Tử An truy vấn. Như là đã để lộ một chút, lái xe dứt khoát cũng không che giấu, đem tự mình biết sự tình toàn nói ra. Đương nhiên, lấy cấp bậc của hắn không có khả năng biết quá nhiều nội tình. Đây đều là hắn nghe nói, trong đó không thiếu nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Dù sao ba người thành hổ, tính chân thực tối thiểu muốn đánh cái giảm còn 80%. Nguyên lai, lấy trước kia đám người tại ngày trước buổi sáng vẫn là hết thảy bình thường, chỉ là có chút hiểu xỉu, đồng nghiệp khác nói đùa bọn hắn cũng hờ hững lạnh lẽo. Nếu là thường ngày đã sớm nháo thành nhất đoàn. Đến xuống buổi trưa, bọn hắn càng thêm không có tinh thần, ngay cả công việc đều không thể như thường lệ hoàn thành, từng cái bày tại trên giường hoặc là trên ghế, lộ ra ốm yếu. Lúc này, đồng nghiệp khác phát hiện dị thường của bọn hắn, nhưng tất cả mọi người là nông thôn bên trong ra, thân thể khỏe mạnh có thể chịu được cực khổ. Nếu không ai cũng không có khả năng tại phế phẩm đứng loại địa phương này làm công, bình thường có cái đầu đau nóng não cũng không xem ra gì, cho là bọn họ là bị cảm nắng, rót chút nước lạnh, ngủ một giấc liền tốt. Đến ngày thứ hai, cũng chính là sáng sớm hôm qua, những người này ngủ một giấc về sau, triệu chứng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nghiêm trọng hơn, bị người đánh thức về sau, ánh mắt trống rỗng ngồi tại bên giường, giống như là từng cỗ cái xác không hồn. Những đồng nghiệp khác chào hỏi bọn hắn ăn điểm tâm, bọn hắn không để ý tới. Chào hỏi bọn hắn đi ra ngoài bắt đầu làm việc, bọn hắn vẫn là không để ý tới. Có người hảo tâm đi đến một người bên người, muốn đi sờ sờ trán của hắn, nhìn có phải hay không phát sốt mơ hồ rồi, kết quả tay vừa mới tiếp xúc đến người kia trán, người kia liền vụt một chút bạo khiêu mà lên, tốc độ nhanh chóng làm cho người không cách nào kịp phản ứng, sau đó cuồng loạn đối cái trước quyền đấm cước đá, vừa cao vừa cấu, thậm chí còn bên trên miệng cắn. Còn tốt phụ cận những đồng nghiệp khác thấy tình thế không đúng, mau đem bọn hắn kéo ra. Nếu không cái trước đoán chừng muốn bị đánh thẳng rồi, dù cho dạng này cũng là cái mũi khỏe miệng đều chảy máu, trên thân xanh một miếng tím một khối, có bao nhiêu chỗ thụ thương. Cái sau khí lực lớn đến lạ thường, mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử, hơi kém không chế trụ nổi hắn, về sau không thể không đem hắn cột vào trên ghế. Có cái này vết xe đổ, các đồng nghiệp đối bọn hắn mấy cái khác đồng dạng triệu chứng người cũng sinh ra cảnh giác, cùng nhau tiến lên đem bọn hắn đè ngã ở trên giường, trói lên lại nói. Tại trói mấy người này quá trình bên trong đó có ảnh hình người cá ướp muối đồng dạng không nhúc nhích mặc người chém giết. Cũng có ảnh hình người đầu tiên kịch liệt như vậy phản kháng. Chờ đem bọn hắn đều trói lên, những đồng nghiệp khác cũng sợ hãi, bởi vì chuyện này rất cổ quái. Có người mặc dù không có văn hóa gì, nhưng bình thường rất thích xem ban tổ chức hôm nay thuyết pháp, lo lắng đây coi là không tính phi pháp giam cầm, có thể hay không bị kiện. Còn có người nghĩ đến càng đáng sợ phương diện, lo lắng nói bọn hắn không phải là tập thể bị bệnh chó điên a. Trước kia trong thôn có người bị chó cắn, sau một khoảng thời gian liền phát bệnh, gặp người liền muốn cắn. Bị bắt tổn thương cào tổn thương người kia nghe xong, kém chút hủ có quắp trên mặt đất. Ngoài ra còn có người hướng càng thêm ly kỳ chỗ suy đoán, nói những người này một mực ở tại nơi này dã ngoại hoang vu, có phải hay không là lúc nửa đêm đụng quỷ, bị oan hồn cuốn chân. Hoặc là đụng tà, đắc tội Hoàng Đại Tiên. Giam ba câu thương lượng về sau, bọn hắn cuối cùng thương lượng ra một cái quyết định chính xác, báo cảnh. Cảnh sát sau khi đến. Hiểu rõ tình huống, nhìn mấy người kia dáng vẻ cũng giống là bệnh chó dại, thế là tranh thủ thời gian kêu gọi tật khống trung tâm phái xe cứu thương tới. Tật khống trung tâm áo khoác trắng nhóm sau khi đến, đối mấy người kia tiến hành bước đầu kiểm tra, sau đó lại gọi tới không có nhiễm bệnh những người khác tiến hành tương quan hỏi thăm. Có cảnh sát ở một bên nhìn xem, bình thường coi như lại đâm đầu người cũng đàng hoàng trả lời bác sĩ vấn đề. Không ngoài sở liệu, bác sĩ chủ yếu hỏi là, mấy người kia trước kia có hay không bị chó cắn qua? Đánh qua chó dại vaccine không có. Những người khác có chút đầu có lắc đầu, mồm năm miệng mười nói một đống, đại khái ý là, có một hai người khả năng tại trước đây thật lâu bị căn qua, đánh không có đánh chó dại vaccine cũng không rõ ràng, đến nỗi mấy người khác, không nghe nói bị chó cắn qua. Lúc này, bọn hắn thoáng tỉnh táo lại, từ bác sĩ thái độ cùng cha hỏi bên trong cũng phát giác dị dạng, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền xem như bị bệnh chó điên, sẽ mấy người đồng thời phát tác sao. Mặt khác chính là, bệnh chó dại người thật giống như là sợ nước. Nhưng mấy người này bên trong, có người đêm qua cùng buổi sáng hôm nay bắt đầu còn rót không ít nước lạnh. Cho nên nói, thật là đụng Hoàng Đại Tiên. Bác sĩ cùng cảnh sát thương lượng về sau, đem mấy người kia bình thường ở ký túc xá, cũng chính là kia mấy gian phá nhà trệt, tất cả đều kéo lên cảnh giới tuyến phong tỏa, không cho phép những người khác xuất nhập. Bị bệnh người tất cả đều bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Không có bị bệnh đồng sự cũng bị kéo đến bệnh viện tiến hành rút máu kiểm tra, về sau căn dặn bọn hắn không thể đem sự tình ngoại truyền. Nhưng là, tại smartphone thời đại, nghĩ giữ bí mật là rất khó, tin tức rất nhanh liền để lộ. Rác rưởi thu về công việc mặc dù rất bẩn thỉu, nhưng ở hiện đại trong thành thị lại một ngày cũng không thể ngừng, thế là thượng cấp từ cái khác phế phẩm đứng điều đến một nhóm người, thay thế phế phẩm đứng ở giữa tất cả nhân viên. Lái xe cùng thủ hạ của hắn, chính là hôm nay mới từ nơi khác điều tới, đối phiến khu vực này không quen, cho nên đến muộn. Chương 1427, mới ám hiệu. Lái xe nói xong phế phẩm vừa ve chai sự kiện sau khi trải qua, liên tục dặn dò Trương Tử An không muốn ra bên ngoài truyền. Tài xế này ý xem xét liền rất lỏng, giam ba câu liền có thể moi ra nói đến, những người khác đại khái cũng không tốt gì, đoán chừng chuyện này đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Những lời này có mấy phần thật mấy phần giả rất khó nói, hẳn là tránh không được có khuyết đại thành phần, lái xe đem bị bệnh người hình dung đắc lực lớn vô tận, bị bắt tổn thương, cào tổn thương người kia, từ lái xe trong miệng nói ra cơ hồ đều sắp bị đánh chết, nhưng trên thực tế khả năng căn bản không có khoa trương như vậy. Bị bệnh người chỉ có bởi vì thần trí mơ hồ không cố kỵ gì mà dùng sức rất lớn, kẻ thụ thương cũng không trở thành giống như Phan Kim Liên vừa đẩy liền đổ, càng nhiều là bị hù. Lái xe sau khi nói xong, nhìn sang bên cạnh Tiểu Bạch, không dễ phát hiện mà xê dịch bước chân, cách nó xa một chút. Kỳ thật, ngoại trừ đụng vào Hoàng Đại Tiên suy đoán bên ngoài, còn có người nói là những người kia phía trước mấy ngày trong đêm gặp được một đầu đặc biệt tà môn chó, căn cứ nông thôn lão bối tử thuyết pháp, chó đen trừ tà. Nhưng bọn hắn gặp phải là một đầu chó trắng, đặc biệt tà môn chó trắng, cụ thể là thế nào tà môn không rõ ràng, nói chuyện bắt đầu những người kia liền câm như hến. Lái xe gặp Tiểu Bạch rất giống bọn hắn miêu tả chó trắng, căn cứ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nguyên tắc, cách nó xa một chút tương đối tốt. Trương Tử An lại hỏi vài câu, nhưng lái xe biết có hạn, tất cả đều là tin đồn, lật qua lật lại chính là như vậy mấy câu, mà lại càng nói càng mơ hồ, thề nói phế phẩm vựa ve chai phụ cận đồng ruộng bên trong liền có một tổ Hoàng Đại Tiên. Được, ta không có chuyện khác, ngươi đi mau đi, một hồi ta đi mở xe mua hai dương sập dài. Trương Tử An gật đầu. Ngươi chỉ nói mua một dương là được, một cái khác dương lặng lẽ thả ta ghế lái dưới đáy. Con trai nhà ta đặc biệt thích uống sập dài, lái xe thấp giọng nói. Tốt, ta đã biết. Chờ lái xe cao hứng bừng bừng đi kiểm kê bình số lượng, Tiểu Bạch nói, cái này hai dương sập dài cái gì ta bỏ ra, từ phế phẩm số dư còn lại bên trong khấu trừ. Trương Tử An không có tại chút tiền lẻ này bên trên làm nhiều tranh chấp, tựa như người phương Bắc cơm nước xong xuôi cấp tính tiền, mà là quay đầu hỏi Vladimir, Tân Hải thị nơi này chẳng lẽ lại có đồ vật gì muốn thành tinh. Vladimir không hề lo lắng giơ lên nằm đấm, đến một cái đánh một cái, đến hai con đánh một đôi. Ta nói là, có cái gì dấu hiệu? Hắn nói bổ sung. Vladimir lắc đầu, cái này ta không biết, phái mèo đi điều tra một cái đi. Trương Tử An lại nói với Tiểu Bạch, từ vừa rồi người kia trong miêu tả, nghe không giống như là bệnh chó dại, nhưng cũng nói không chính xác, dù sao người kia nói thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ, cho nên vẫn là phải làm cho tốt để phòng bệnh chó dại chuẩn bị. Mặt khác, dù cho không phải bệnh chó dại, khả năng cũng là một loại nào đó bệnh truyền nhiễm, cả ngày cùng rác rưởi làm bạn, khó tránh khỏi mắc một ít quái bệnh, các ngươi chó lang thang gần nhất cũng muốn chú ý vệ sinh. Một khi trông thấy đầu nào chó tình trạng không thích hợp, lập tức đem nó cô lập ra. Tiểu Bạch điểm đầu. Mèo hoang cũng muốn đề cao cảnh giác, bệnh chó dại truyền bá bắt đầu cũng không phân mèo chó. Trương Tử An cũng nhắc nhở Vladimir. Vladimir không quan tâm cười cười, không sao, xa lạ lang thang mèo gặp nhau thời điểm, đều sẽ đối ám hiệu, có thể đối đầu ám hiệu, liền cho thấy song phương thần trí thanh tỉnh. Vẫn là để những cái kia chó ngu cẩn thận một chút đi. Chính như nó vạch như thế, vô luận là bệnh chó dại vẫn là thứ quái bệnh này lúc phát tác, người bệnh đều sẽ mất lý trí. Tại tiếp xúc gần gũi trước đó dùng ám hiệu để phán đoán so sánh ổn thỏa. Không phải liền là ám hiệu sao? Có gì ghê gớm đâu. Tiểu Bạch khịt mũi coi thường, chúng ta chó lang thang gặp mặt cũng báo ám hiệu không phải rồi. Nói, nó đem thủ hạ đầu lĩnh gọi vào bên người, cho chúng nó bố trí ám hiệu, mà lại cũng không tỉ hiểm Trương Tử An cùng Vladimir, dù sao bọn hắn sẽ không nói chó ngữ. Tiểu Bạch một mặt nghiêm túc đối mấy con chó nói, từ hôm nay trở đi, không quen biết chó lang thang gặp nhau. Nhất định phải xác nhận ám hiệu mới có thể tiếp xúc, liền xem như nhận biết chó lang thang, nếu như phát hiện đối phương ốm yếu, cũng muốn đối diện ám hiệu mới có thể dựa vào gần, rõ chưa? Mấy con chó ông kêu vài tiếng, mặc dù không rõ Tiểu Bạch dụng ý, nhưng rất trung thực thi hành mệnh lệnh. đến nỗi dùng cái gì ám hiệu Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Dơ lên móng trái giống như là nắm tay đồng dạng bình thân, khoai tây. Khoai tây. Ta là khoai lang. Trương Tử An, ám hiệu này thật là đủ tiếp địa khí, vẫn rất quen hay. Bọn chúng học bộ dáng của nó bình thân móng trái vông vông kêu vài tiếng. Ừm, đáp lại ám hiệu là, khoai lang. Khoai lang. Ta là khoai tây. Tiểu Bạch còn nói thêm. Nó cùng mấy con chó lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần, chờ chúng nó đều học xong, lại đi cho cái khác chó lang thang làm chỉ đạo. Lợi dụng này thời gian, Trương Tử An đem thức ăn cho chó cùng đùi gà dỡ xuống xe, sau đó lái xe đi gần nhất quầy bán quà vặt, mua hai dương sắp dài trở về, đồng thời đem trong đó một dương lặng lẽ nhét vào lái xe tại vị trí lái hạ. Kiểm kê bình các công nhân có khi chú ý tới những này chó kỳ quái cử động, đếm lấy quên chính mình đếm tới cái nào, đành phải lại lần nữa số. Đếm xong về sau, Trương Tử An chào hỏi mọi người uống đồ uống, mỗi người mấy bình, uống không hết lấy đi trên đường uống. Lái xe cùng Trương Tử An thẩm tra đối chiếu số lượng, đồng thời trả tiền chuyển khoản, số lượng cùng chó lang thang thống kê không sai biệt lắm, chỉ có vị trí chênh lệch, hoàn toàn ở sai sót cho phép phạm vi bên trong, có thể thấy được cái này đám người vẫn tương đối đàng hoàng. Chở bình xe tải rời đi về sau, Trương Tử An điện thoại di động liền vang lên, điện báo người là Lô Di Vân. Làm sao vậy, Tiểu Vân? Hắn kết nối hỏi. Nhân viên cửa hàng nhóm biết hắn gần nhất tại mân mê phế phẩm, cho nên gọi điện thoại khẳng định là có chuyện khác. Lô Di Vân nói chuyện bối cảnh âm bên trong, tựa hồ còn có một cái xa lạ giọng nam, nhưng bây giờ thời gian còn sớm, bình thường tới nói khách hàng rất ít lúc này tới cửa. Nàng thấp giọng nói, cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi còn bao lâu nữa trở về? Trong tiệm tới một cái chào hàng, đổ thừa không đi, nhất định phải gặp ngươi. Chào hàng? Chào hàng cái gì? Bảo hiểm? Thẻ tín dụng? Nhỏ vay? Tập gym tạm? Để Vương Kiền cùng Lý Khôn đuổi đi không được sao? Hắn trả lời. Đều không phải là chào hàng thức ăn cho chó. Nàng đáp. Thức ăn cho chó. Hắn phản ứng đầu tiên là hữu tình lữ đến trong tiệm dinh dính cháo tú ân ái, về sau mới nghĩ đến khả năng hiểu lầm. Thật. Thức ăn cho chó. Ừm. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút ngay tại xếp hàng kiếm ăn thức ăn cho chó chó lang thang nhóm. Hiện tại mỗi ngày thức ăn cho chó tiêu hao phi thường lớn, mặc dù hắn cùng xưởng hết sức tranh thủ bán buôn giá, nhưng nếu có càng tiện nghi thức ăn cho chó đương nhiên được. Nhãn hiệu gì thức ăn cho chó A? Hắn hỏi. Nô. Không biết, tựa như là cái nước Mỹ bảng hiệu, túi hàng bên trên tất cả đều là tiếng Anh. Nàng nói. Lỗ Di Vân rất sớm đã si mê hội họa, từ trước đến nay là tiếng Anh khổ tay, trông cậy vào cấp 4 cần thi lại Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng không đáng tin cậy. Tốt, ta lập tức trở về, để hắn chờ khoảng một hồi. Trương Tử An nói với Tiểu Bạch một tiếng, mang theo Vladimir lái xe trở về cửa hàng thú cưng. IT. Trước 1428, thức ăn cho chó. Ngũ Lăng Thần Quang đến cửa hàng thú cưng lúc, Trương Tử An nhìn thấy cửa tiệm ngừng lại một cỗ xa lạ xe, còn có một cái lạ lẫm trung niên nam nhân đứng tại cửa tiệm thanh âm rất vang gọi điện thoại, chính là người không biết chuyện sẽ cho rằng đang nói hơn 100 triệu đơn đặt hàng cái chủng loại kia ngựa khí. Nhìn thấy Ngũ Lăng Thần Quang dừng lại, người kia để điện thoại di động xuống, xem khi đánh giá Trương Tử An, hỏi dò, ngươi là tiệm này cửa hàng trưởng. Trời rất nóng, Ngũ Lăng Thần Quang cái nào đều tốt. Chính là điều hòa không khí không quá làm lạnh, mà lại cũng phí dầu, cho nên Trương Tử An đều là tay áo ngắn ra công giả quần cụt tổ hợp, lại mát mẻ lại có rất nhiều túi chứa đồ vật. Trái lại cái này nam nhân, trên đùi là quần tây nhập thân là áo sơ mi trắng phối cà vạt, âu phục khoác lên cánh tay bên trên, có chút giống là bất động sản môi giới tiêu chuẩn thấp nhất cách ăn mặc. Trương Tử An gật đầu, khóa lại cửa xe, hỏi ngược lại, ngươi là? À, ta là xưởng đại diện, phụ trách thức ăn cho chó tiêu thụ. Ngay tại thăm viếng phụ cận cửa hàng thu cưng, đây là danh thiếp của ta. Nói, trung niên nam nhân hai tay đưa qua danh thiếp. Trương Tử An tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, người này tên là Đủ Đồng, chức vụ là một chuỗi tên tiếng Anh công ty tiêu thụ quản lý, công ty tên rất lạ lẫm, hắn trước kia chưa thấy qua, bất quá cái này cũng rất bình thường, phổ thông người Trung Quốc nghe qua mấy nhà nước Mỹ công ty danh tự. Cũng liền hơi mềm Coca-Cola Amazon loại hình siêu cấp công ty. Mời đến cửa hàng nói đi. Trương Tử An ra hiệu đạo. Ê! Đủ Đồng mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi trong tiệm có hai đầu rất lớn chó, không có buộc dây thường à. Hắn chỉ đương nhiên là Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên. Đúng vậy à, thế nào? Trương Tử An hỏi. Không. Không có gì, chúng ta đi vào đi. Đủ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi Trương Tử An không có ở đây thời điểm, Đủ Đồng đã vào cửa hàng chào hàng qua một lần, nhưng Lô Di Vân nói thác cửa hàng trưởng không tại, nàng chỉ là thu ngân, không làm chủ được. Mời hắn chờ cửa hàng trưởng trở về bàn lại. Bên ngoài nóng, đủ đồng liền định lưu tại trong tiệm chờ cửa hàng trưởng trở về, một bên chờ đợi một bên trong tiệm tản bộ, quan sát sùng vật cùng kệ hàng bên trên thương phẩm chủng loại, tản bộ đến nơi thang lầu còn muốn lên lầu nhìn xem, bởi vì lầu một hiển nhiên không phải phòng chứa đồ vị trí, hắn muốn nhìn một chút tiệm này thức ăn cho chó tồn lượng còn có bao nhiêu, thuận tiện sau đó chào hàng, kết quả bị Chiến Thiên hung mãnh đố lại ở, hù ra hắn một thân mồ hôi, tranh thủ thời gian kiếm cớ trốn đến ngoài tiệm. Trương Tử An cùng đủ đồng cùng một chỗ vào cửa hàng, Lô Di Vân gặp Trương Tử An trở về, liền an tâm tiếp tục hội họa. Vương Kiển cùng Lý Khôn ngay tại online chơi game, ngẩng đầu nhìn một chút, bọn hắn đối loại này rõ ràng nhìn thấy khách hàng dừng bước tiêu ký còn muốn giả nhìn không thấy cứng rắn muốn đi lên lầu người không có cảm tình gì, vừa rồi đủ đồng bị Chiến Thiên đuổi đi ra bộ dáng chật vật để bọn hắn cười hơn nửa ngày. Mời ngồi. Trương Tử An kéo qua cái ghế, mời đủ đồng ngồi xuống, chính mình thì ngồi tại trên ghế nằm. Hắn trước kia đều là cùng đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó xưởng hoặc là cấp tỉnh đại diện tại trên mạng nói giá cách, lần thứ nhất tiếp đãi chủ động tới cửa chào hàng. Cửa hàng trưởng lão đệ, rất trẻ nha, tiền đồ vô lượng A. Nghe nói ngươi nhà này tại phụ cận rất nổi danh, lão đệ ngươi khẳng định có một bộ. Đủ đồng theo thường lệ dùng vạn năng thuyết pháp lấy lòng vài câu, rất nhanh dẫn vào chính đề. Lão đệ, ta vừa rồi nhìn một chút, quy điểm cho số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng nghe nói thức ăn cho chó tiêu hao số lượng đặc biệt lớn. Trương Tử An nghe xong, liền biết vị này đủ đồng không đơn giản, khẳng định là làm bài tập mới tới. Hắn trong tiệm chó trên cơ bản một mực ăn cùng một khoản hàng nội địa thức ăn cho chó lang thang cho ăn cũng là cùng khoản thức ăn cho chó, bởi vì chó lang thang số lượng quá nhiều, sức ăn lại lớn, hắn về sau cùng xưởng tỉnh thay mặt trực tiếp liên hệ, trao đổi một cái càng tiện nghi bán buôn giá, từ tỉnh thay mặt mỗi tuần đưa một nhóm hàng, phòng ngừa trữ hàng quá nhiều. Đủ đồng có thể biết hắn trong tiệm thức ăn cho chó tiêu hao số lượng dị thường lớn. Cái này chứng minh nhà kia hàng nội địa thức ăn cho chó tỉnh thay mặt bên trong có đủ đồng quan hệ hoặc là nhãn tuyến, nếu không không có khả năng biết được rõ ràng như vậy. Đoán chừng là đủ đồng đón mua tỉnh thay mặt bên trong một cái nhân sĩ nội bộ để lộ cho hắn trong tỉnh khách hàng lớn địa chỉ cùng phương thức liên lạc, từ hắn đến tới cửa chặn ngang. Cho đủ đồng để lộ nội tình cái kia nhân sĩ nội bộ, từ hàng nội địa thức ăn cho chó xưởng nơi đó lãnh lương, lại hướng đối thủ cạnh tranh tiêu thụ nhân viên để lộ nhà mình khách hàng lớn phương thức liên lạc cùng tin tức. Thực sự là ăn cây táo rào cây súng A. Kỳ thật Trương Tử An bị chú ý tới cũng không kỳ quái, lấy hắn hiện tại mỗi ngày thức ăn cho chó lượng tiêu hao, bình thường sủng vật gây giống căn cứ đều xa xa không kịp, dù sao những cái kia gây giống trong căn cứ đại bộ phận đều là chó con còn chưa lớn lên liền sẽ bị đưa đi, mà hắn mỗi ngày muốn cho mấy trăm đầu trưởng thành trung tâm hình chó cho ăn no bụng, đã nhảy lên làm kia khoản hàng nội địa thức ăn cho chó tại trong tỉnh thứ một khách hàng lớn, bị đào góc tường cũng hợp tình. Hợp lý. Đối mặt đủ đồng ánh mắt thăm dò, hắn chắc chắn sẽ không giải thích tại sao lại có lớn như vậy thức ăn cho chó lượng tiêu hao, mà lại hắn cũng không cần thiết giải thích, dù sao đây là người mua thị trường. Cái này sao? Khẳng định không phải chính ta ăn. Hắn hời hợt nói. Ha ha. Không muốn nói cũng không quan hệ, phát tài con đường, mọi người đều biết sẽ không tốt. Đủ đồng cười nói, sau đó từ mang theo trong người trong bọc móc ra một túi thức ăn cho chó đưa cho hắn, đến, lao đệ, ngươi là người trong nghề. Nhìn xem cái này thức ăn cho chó như thế nào. Trương Tử An nhận lấy một chút dò xét, quả nhiên như Lô Di Vân lời nói, túi hàng bên ngoài tất cả đều là tiếng Anh, nửa cái chữ Hán đều không có. Túi hàng chính diện cùng mặt sau bắt mắt vị trí, dùng chữ to thể viết rất nhiều tự biên tự diễn lời tuyên truyền, như cái gì siêu cao loại thịt cùng protein hàm lượng, phong phú thành phần dinh dưỡng, không nhân công chất phụ gia các loại. Nay cũng không có gì, bởi vì trung ngoại tất cả đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó xưởng đều là như thế viết. Ai không như thế viết người đó là ngu ngốc. Đến nỗi thật giả. Cái này khó mà nói. Xem nhẹ những này thật là có thể giả lời tuyên truyền. Trương Tử An trọng điểm nhìn một chút phối liệu biểu, đồng hồ, ánh mắt rơi vào một cái tổ hợp từ bên trên. Bim thở rồ đục S. Hắn chỉ vào cái từ này hỏi, bim thở rồ đục S cụ thể là cái gì? Bim thở rồ đục S cái từ này, cùng loại tiếng trung sản phẩm phụ, nhưng hàm nghĩa càng thêm rộng rãi. Xuất hiện tại thức ăn cho chó đánh dấu bên trên bìm tờ rô đúc S, bình thường là chỉ động vật nội tạng chờ trên thân động vật phế liệu, thậm chí có thể là dùng chết mèo hoang chó thi thể chế thành thức ăn cho chó. Đủ đồng không nghĩ tới hắn thấy như thế cẩn thận, cười xấu hổ cười, lão đệ, ta chỉ là phụ trách tiêu thụ, cụ thể sản phẩm chi tiết, ta có biết một hai, nhưng biết đến không phải đặc biệt kỹ càng. Bất quá lão đệ ngươi yên tâm, đây là nước Mỹ nguyên trang nhập khẩu thức ăn cho chó, khai báo bằng chứng cùng tiêu thụ cho phép đều có. Chất lượng cùng phương diện vệ sinh tuyệt đối không có vấn đề, ngươi 100 cái yên tâm. Ngươi nghĩ, người ta nước Mỹ sủng vật ngành nghề phát đạt như vậy, nước Mỹ các loại tiêu chuẩn thường thường đều là thế giới thông dụng tiêu chuẩn, nếu có vấn đề, làm sao có thể tại nước Mỹ tiêu thụ. Trương Tử An lắc đầu, đem thức ăn cho chó trả lại, nếu không ngươi trở về hướng xưởng hỏi thăm một chút, cái này bi tợ dô đục ép đến cùng là chỉ cái gì, đem cái này vấn đề biết rõ ràng bàn lại đi. Chương 1429, phế liệu. Đều niên đại nào, có ít người tư tưởng còn dừng lại ở ngoại quốc, nhất là đặc biệt là nước Mỹ, đồ vật nhất định so quốc sản tốt, hết lần này tới lần khác còn có người dính chiêu này. Đủ đồng đem cái này Trương Tử An trước kia chưa thấy qua nước Mỹ thức ăn cho chó nhãn hiệu thổi đến thiên hoa loạn truy, nói tất xưng nước Mỹ tiêu chuẩn, tại nước Mỹ thị trường lớn thụ khen ngợi, lượng tiêu thụ tăng trưởng cực nhanh, nhưng là hỏi một chút đến kỹ thuật chi tiết, liền ấp úng nhìn trái phải mà nói hắn, tiếp tục lớn đàm nước Mỹ tiêu chuẩn, đồng thời làm so sánh, hoán giận GISS trong nước thực phẩm vấn đề an toàn, đếm kỹ năm gần đây trong nước thực phẩm an toàn đại sự, nói bóng gió. Đơn giản là, trong nước ăn đồ vật không an toàn, vô luận là cho người ăn xong là cho ăn. Trong nước thực phẩm an toàn việc này, xác thực không có cách nào tẩy, dù sao quốc gia quá lớn, nhân khẩu lại nhiều, sinh hoạt áp lực lại lớn, tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, có ít người liền đánh lên ý nghĩ xấu. Nhưng là cụ thể đến thức ăn cho chó vấn đề bên trên, vô luận là Trung Quốc hay là nước Mỹ đều là món ăn gà lẫn nhau mổ, bởi vì sủng vật thực phẩm an toàn không giống nhân loại thực phẩm an toàn như thế có một cái nghiêm khắc tiêu chuẩn, mặc dù rất nhiều nước Mỹ thức ăn cho chó sẽ ở túi hàng bên trên ghi chú rõ tuyên bố, bao quát đủ đồng chào hàng cái này thức ăn cho chó cũng có. Là nước Mỹ đồ ăn quản lý hiệp hội chứng nhận, cho thấy cái này đồ ăn bên trong thành phần dinh dưỡng đều đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng giới hạn tại thành phần dinh dưỡng. Người ta cũng không vì đồ ăn tính an toàn học thuộc lòng. Lại nói là một cái dân gian tổ chức, cũng không phải là chính phủ thiết lập chính thức tổ chức, tựa như một ít kem đánh răng nói tất xương cả nước răng phòng tổ chứng nhận đồng dạng. Ủy ban thành viên còn bao gồm đến từ đồ ăn chế tạo thương cùng nguyên liệu thương nghiệp cung ứng đại biểu, cái này không phải liền là cái gọi là đã làm vận động viên lại làm người trọng tài sao. Trên lý luận, đồ ăn tính an toàn là từ nước Mỹ FDA đến phụ trách, cũng chính là nước Mỹ thực phẩm cùng dược phẩm cục quản lý. Nhưng FDA ngay cả người thực phẩm an toàn đều nhanh không còn được, căn bản không có thời gian đi quản sủng vật thực phẩm an toàn. Nước Mỹ đồ ăn xảy ra vấn đề cũng không phải lần một lần hai chuyện, cơ hồ hàng năm đều có. Bởi vì nước Mỹ có triệu hồi chế độ, cho nên một khi phát hiện vấn đề liền sẽ triệu hồi xảy ra vấn đề lượn, lộ ra tựa hồ rất phụ trách, nhưng chính là bởi vì có vấn đề mới triệu hồi, thậm chí có tại lớn nhãn hiệu thức ăn cho chó bên trong phát hiện kim loại cùng nhựa tợ lặt tiệp cán lệ, cái này nếu là hàng nội địa thức ăn cho chó sớm đã bị hắc đến chết. Ngoại trừ thực phẩm an toàn bên ngoài, rất nhiều thức ăn cho chó nhãn hiệu, bất luận Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, đánh dấu thành phần dinh dưỡng cũng không nhất định thật có thể đạt tiêu chuẩn, nói cách khác chính là ít viết. Có người buồn bực đều thông qua chứng nhận, vì cái gì thành phần dinh dưỡng sẽ còn không đạt tiêu chuẩn, đó là bởi vì lượt vấn đề. Gia công thực phẩm ngành nghề chính là như vậy, khả năng ban đầu lượt nguyên liệu tốt, gia công ra thực phẩm liền có thể đạt tiêu chuẩn, về sau vì áp xúc chi phí đổi nguyên liệu hoặc là nguyên liệu nơi sản sinh, khả năng liền không đạt tiêu chuẩn. Chỉ có thể chứng nhận đưa đo đám đầu tiên sản phẩm, không có khả năng mỗi cái lượt sản phẩm đều một lần nữa chứng nhận một lần, nhân lực cùng vật lực đều không cho phép. Những vật này, làm sủng vật ngành nghề một viên mà lại cũng đi qua nước Mỹ Trương Tử An đều giải, cũng có thể lý giải, dù sao ngay cả người thực phẩm an toàn đều chưa hẳn 100% đáng tin, sao có thể quá nghiêm khắc sủng vật thực phẩm an toàn 100% đáng tin. Chỉ cần là người, liền sẽ phạm sai lầm, xưởng cũng là như thế. Nhưng là, cái này chó liệu phối liệu biểu, đồng hồ, thành phần có chút mập mờ, cái này bi tở dồ đục S bao dung phạm vi quá rộng. Bi tở dồ đục S, sản phẩm phụ, phế liệu, ở chỗ này đều là không sai biệt lắm ý tứ. Cái gì là phế liệu? Như thế nào định nghĩa phế liệu? Một cây cho người ta ăn thịt gà lạp xưởng hun khói, phối liệu trong ngoài trước hai vị là thịt gà cùng tinh bột, cái này không có vấn đề, nhưng thịt gà bên trong bao gồm hay không phao câu gà, chân gà, nội tạng, đầu gà mài thành bột xương, da gà, chỗ cổ bạch huyết tổ chức. Trở lên những này xem như thịt gà vẫn là tính phế liệu. Từ gà bụng về sau, cụ thể từ cái kia vị trí bắt đầu liền xem như phao câu gà rồi. Cho người ta ăn ra công đồ ăn, nếu như tại website bên trên cẩn thận tìm xem, có thể sẽ tại tình hình cụ thể giao diện nhìn thấy từ cả khối thịt bò chế tác, từ thuần ngực nhô ra thịt chế tác loại hình đánh dấu. Nếu như không phải nói láo, kia thường thường mang ý nghĩa cái này sản phẩm chất lượng tốt hơn. Đương nhiên giá cả cũng sẽ so không có cùng loại đánh dấu sản phẩm giá cả quý hơn, mà lại là mắc hơn rất nhiều. Nhưng là sủng vật đồ ăn, trên cơ bản tìm không thấy tương tự đánh dấu, dù cho có, giá cả cũng sẽ thượng tiên, không phải tất cả mọi người bỏ được hoa cao như vậy giá tiền mua đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó, tự Liêu Hán Thương cũng sẽ không đem dạng này đồ ăn làm tiêu thụ chủ lực, bởi vì đại chúng không đủ sức. Coi như như thế, bìm tở rồ đục ép cái từ này cũng quá mức mơ hồ, tại cực đoan tình huống dưới, khả năng này mang ý nghĩa đồ ăn trong thành phần khả năng bao hàm đến từ trâu, dê, heo, cá, gà cái này ngũ đại chủ yếu loại thịt nơi phát ra bên ngoài loại thịt. Không chỉ Trung Quốc có lòng dạ hiểm độc nhà xưởng, nước Mỹ cũng có, nước Mỹ lòng dạ hiểm độc nhà máy còn bị buộc đi ra dùng mèo hoang cho thi thể chế tác sủng vật đồ ăn bê bối. Châu Âu bên kia sủng vật đồ ăn tình trạng tốt hơn một chút, cũng vẹn vẹn tốt hơn một chút mà thôi. Dù sao năm đó bệnh bò điên chính là từ châu Âu truyền bá lên, lan tràn nguyên nhân gây ra là đồ ăn gia công xưởng đem châu nội tạng cùng xương cốt mài thành phấn làm thành đồ ăn lại đút cho châu, vì cho châu bổ sung chất vôi, nhưng trong đó liền đã bao hàm chết bệnh châu nội tạng cùng xương cốt. Hiện tại mọi người biết, bệnh bò điên có thể từ châu lây cho người, cho nên không còn dám làm như vậy, bởi vì châu là nhân loại truyền thống đồ ăn, người sẽ ăn châu, nếu là ham lợi nhỏ mà để cho người ta nhiễm lên bệnh bò điên, gặp phải giá trên trời tiền phạt cùng lao ngục thai hương. Nhưng là, bị lộ ra nước Mỹ lòng dạ hiểm độc nhà máy vẫn còn tại dùng chết đi mèo hoang chó thi thể chế thành đồ ăn cho mèo cùng thức ăn cho chó, rất nhiều chỗ tốt, có thể trên diện rộng hạ giá chi phí, có thể đề cao chất vôi cùng dinh dưỡng hàm lượng. Chính như mà lời nói, vốn liếng đi vào thế gian, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bẻ thủ nguy hiểm. Nước Mỹ lòng dạ hiểm độc nhà máy không có sợ hãi cho rằng, mèo cùng chó, không phải nhân loại truyền thống đồ ăn, người sẽ không ăn mèo chó, coi như xảy ra vấn đề, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ ảnh hưởng mèo chó tuổi thọ, sẽ không ảnh hưởng đến người, ngay cả bẻ thủ nguy hiểm đều không có. Cái này tiểu thông minh cũng là không phải sai, cái này lý luận tại các nước phát triển phương Tây là áp dụng. Nhưng là, tình hình trong nước khác biệt. Trương Tử An không hiểu nhớ tới tiệm ve chai mấy cái kia đột phát quái bệnh người, đêm hôm ấy từ ngữ khí của bọn hắn cùng hành động bên trên, cùng chuẩn bị chu toàn nồi cùng gia vị. Bọn hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên ý đồ giết chó lang thang ăn thịt chó, dù sao chó lang thang hành tung bất định, coi như lặng lẽ thiếu đi mấy đầu, cũng không ai quan tâm, hoặc là cảm thấy chó lang thang số lượng giảm bất là một chuyện tốt, đối nhân loại an toàn rất nhiều. Quái bệnh cùng bọn hắn ăn thịt chó. Ở trong đó, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Chương 1430, Kim Tiền Thế Công. Bệnh bò điên truyền bá đường đi, là bò bệnh nội tạng cùng xương cốt mài thành bột xương, châu đồ ăn, nguyên bản khỏe mạnh châu. Người. Giả thiết có một loại nào đó sẽ dẫn phát vấn đề thức ăn cho chó, tương tự truyền bá đường tắt hẳn là bệnh chó thi thể nào đó bộ phận, thức ăn cho chó, nguyên bản khỏe mạnh chó. Các nước phát triển phương Tây, truyền bá đường tắt đến nơi đây mới thôi. Nhưng là tại cái khác một chút quốc gia, truyền bá đường tắt đến nơi đây còn chưa bỏ dở. Tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều là không ăn thịt chó, nhưng là không bài trừ số ít người thích ăn. Chó lang thang, không nhất định từ sinh ra chính là chó lang thang. Bọn chúng khả năng cũng từng có được yêu mến chủ nhân của bọn chúng, nhưng là về sau bởi vì một ít nguyên nhân mà bị chủ nhân vứt bỏ, biến thành chó lang thang. Tại bị vứt bỏ trước đó, bọn chúng khả năng cũng là mỗi ngày hưởng thụ chủ nhân cho ăn thức ăn cho chó, có thể là Trương Tử An mỗi ngày cho ăn chó lang thang hàng nội địa thức ăn cho chó, cũng có thể là hắn tề đồng chào hàng loại này, bất kỳ cái gì một loại thức ăn cho chó cũng có thể. Đương nhiên, cái suy đoán này cũng chỉ là tại Trương Tử An trong đầu mơ hồ loại qua. Bởi vì hắn đi qua tiệm ve chai, tận mắt chứng kiến qua nơi đó dơ bẩn hoàn cảnh, khắp nơi đều có ruồi nhặng, con muỗi, chuột, con rắn, bọ chét, động vật chân đốt. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, vô luận nhiễm lên quái bệnh gì đều không kỳ quái. Trước kia còn có qua tin tức, nói là cái nào đó công nghệ cao giữ bí mật đơn vị tại vận chuyển một nhóm ở trong chứa nguyên tố phóng xạ bịt kín thùng lúc phát sinh tai nạn xe cộ hoặc là sai lầm, tóm lại có mấy cái bịt kín thùng bị mất. Sau đó bị mấy cái thôn dân coi như hiếm có đồ chơi nhặt về nhà, bọn hắn không có thưởng thức, thậm chí chưa từng đi học, không biết bịt kín thùng tiên diễm cảnh cáo sắc cùng nguyên tố phóng xạ cảnh cáo tiêu chí, coi là trong thùng trang vật gì tốt, về nhà liền. Đem thùng đập ra, kết quả dẫn đến cả nhà lao tiểu nhiễm quái bệnh bỏ mình. Tiệm ve chai những người kia đồng dạng không có văn hóa gì, đồng dạng có thể là bởi vì tương tự nguyên nhân hoặc là nguyên nhân khác đưa tới quái bệnh. Bởi vì trông thấy một cái phối liệu biểu, đồng hồ. Có chút mập mờ không rõ thức ăn cho chó liền hoài nghi đến thức ăn cho chó cùng thịt chó phương diện này, nói ra sẽ cho người cười đến rụng răng, cũng không phù hợp khoa học tinh thần, vẫn là để tật khống trung tâm các bác sĩ tiến hành chuyên nghiệp chẩn bệnh đi. Mặc dù như thế, phối liệu biểu, đồng hồ, mập mờ không rõ thức ăn cho chó, Trương Tử An không muốn tiếp nhận, vạn nhất có vấn đề gì, sẽ ảnh hưởng bổn điếm danh dự, mà lại hắn đối Tề Đồng loại này thu mua đối thủ cạnh tranh nội bộ nhân viên đến đào góc tường hành vi rất phản cảm. Gặp Trương Tử An cự tuyệt, Tề Đồng không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết tiệm này thức ăn cho chó mua sắm lượng quá lớn, hắn không quan tâm những này thức ăn cho chó là dùng tới làm gì, nhưng tuyệt không thể bỏ lỡ như thế lớn cái cọc sinh ý. Lão đệ, ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi tối thiểu nghe một chút giá cả rồi quyết định a. Tề Đồng lại đem thức ăn cho chó đẩy trở về. Tốt a, giá cả kia là nhiều ít. Người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trương Tử An không tốt cường ngạnh tránh xa người ngàn dặm, liền làm theo thông lệ hỏi. Hắn đối giá cả không có ôm cái gì chờ mong, dù sao đây là nhập khẩu thức ăn cho chó, vô luận như thế nào cũng không có khả năng so hàng nội địa thức ăn cho chó tiện nghi. Giống cái này túi là 2.5 bảng, không sai biệt lắm 1 kg, đề nghị giá bán lẻ là 69.99 nguyên. Tề Đồng nói. Trương Tử An nhíu mày, cái giá tiền này làm nhập khẩu thức ăn cho chó tới nói, xem như phi thường tiện nghi, tính cả thuế quan mới không sai biệt lắm $10 dáng vẻ, như vậy tại nước Mỹ hẳn là sẽ càng tiện nghi. Bất quá cũng không nói được, có thể là vì chiếm trước thị trường mà tại sơ kỳ khai hỏa giá cả chiến, nếu như gặp phải dự toán không phải rất dư giả lại hy vọng mua được nhập khẩu thức ăn cho chó khách hàng, hẳn là rất dễ dàng bán đi. Nhưng đây là thật to vượt qua dự tính của hắn, bởi vì hắn thức ăn cho chó tuyệt đại bộ phận đều là cho ăn chó lang thang, cái giá tiền này so sánh hàng nội địa thức ăn cho chó tới nói vẫn là quá mắc. Được rồi, ta còn là dùng hàng nội địa thức ăn cho chó đi, hắn lần nữa cự tuyệt. Đừng có gấp à. Đề nghị giá bán lẻ là 69.99 nguyên, nhưng ngươi dựa dẫm vào ta nhập hàng, ta cho ngươi một cái phi thường ưu đãi nhập hàng giá cả, 50 nguyên. Tề Đồng rôi ra một cái bàn tay. Vậy cũng vẫn là quý. Trương Tử An lắc đầu, 1 kg 50 nguyên thức ăn cho chó, chó lang thang nhóm một ngày có thể đem hắn ăn phá sản. Tề Đồng quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên cửa hàng nhóm, gặp bọn họ tất cả đều bận rộn mình sự tình, cách hắn cùng Trương Tử An đều rất xa, liền nhẹ giọng nói, nhập hàng giá 50 nguyên. Chỉ cần ngươi đồng ý dựa dẫm vào ta nhập hàng, mỗi bán đi một túi thức ăn cho chó, ta cho cá nhân ngươi 10 đồng tiền tiền hoa hồng, thế nào? Nếu như ngươi nhập hàng lượng đặc biệt lớn, giá cả còn có thể lại thương lượng. Cái gì? Trương Tử An kinh hãi, cái này thức ăn cho chó chi phí đến cùng là nhiều ít, thế mà có thể đưa ra như thế đại ngạch tiền hoa hồng tỷ lệ. Tề Đồng cho là hắn không có nghe rõ, lại nói một lần. Trương Tử An rốt cuộc hiểu rõ, là Tề Đồng hiểu lầm, coi hắn là thành cửa hàng trưởng. Bởi vì Lô Di Vân là xưng hô như vậy hắn. Nói như vậy, bên đường tiểu điếm cửa hàng trưởng cùng lão bản không nhất định là cùng là một người, lão bản khả năng không chỉ có được một nhà cửa hàng, hoặc là không hiểu kinh doanh, liền thuê một cái hiểu công việc người làm cửa hàng trưởng, liền như là công ty lão bản cùng giám đốc thường thường không phải cùng là một người, cái trước phụ trách xuất tiền, cái sau là nhân sĩ chuyên nghiệp, phụ trách lấy tiền để ra tiền. Nếu như Trương Tử An chỉ là cửa hàng trưởng, mỗi tháng từ lão bản trong tay lãnh lương cùng tiền thưởng, vậy hắn để tay lên ngực tự hỏi, rất khó cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy, bán đi một túi thức ăn cho chó liền có 10 đồng tiền tiền hoa hồng, chỉ cần hắn mỗi ngày hướng khách hàng cực lực đề cử này khoản thức ăn cho chó, một tháng qua là một bút con số không nhỏ, mà lại lão bản không biết rõ ràng. Ví dụ tương tự, tựa như trước kia y dược đại biểu hướng trong bệnh viện có được đơn thuốc quyền các bác sĩ cung cấp kết sổ dược phẩm tiền hoa hồng, dạng này bác sĩ vì tự thân lợi ích, liền sẽ cho người bệnh chuyên môn mở loại kia cao tiền hoa hồng dược phẩm. Mà mặc kệ người bệnh là có hay không cần. Dược phẩm bản thân giá cả liền rất đắt, một tháng qua chính là bạo lợi. Nhưng mà, hắn là cửa hàng trưởng, đồng thời cũng là lão bản, chỉ là Lô Di Vân quen thuộc tại gọi hắn cửa hàng trưởng mà thôi. Hắn muốn về chụp có ý nghĩa gì? Dù sao đều là tiền của mình, còn không bằng trực tiếp đem nhập hàng giá đổi thành 40 nguyên đâu. Nhưng là đây đối với những cái kia. Cửa hàng trưởng cùng lão bản không phải cùng là một người cửa hàng thú cưng tới nói. Chỉ sợ những cái kia cửa hàng trưởng sẽ dễ dàng luân hãm vào kết xù tiền hoa hồng phía dưới, lựa trên gạt dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dù sao cũng không phải làm gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là chào hàng một cái thức ăn cho chó mà thôi, so với lòng dạ hiểm độc bác sĩ đến, đã coi như là rất có lương tâm được không. Vì phòng ngừa nhân viên cửa hàng nhóm phát giác dị dạng, cửa hàng trưởng thậm chí còn có thể cùng nhân viên cửa hàng nhóm kết phường, mỗi bán một túi chính mình cầm 10 khối tiền tiền hoa hồng. Sau đó khẳng khái phân cho nhân viên cửa hàng nhóm 2-3 khối tiền. Trương Tử An càng nghĩ càng thấy đến sống lưng rét run, điên cuồng như vậy kim tiền thế công cùng chào hàng cường độ. Cái này nước Mỹ thức ăn cho chó quét sạch cả nước thị trường chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là thức ăn cho chó bản thân hàng đẹp giá rẻ thì cũng thôi đi, xem như 3 tháng cục diện, nhưng đem chi phí áp xúc đến ác như vậy, rất khó tưởng tượng thức ăn cho chó chất lượng như thế nào. Nếu chỉ là chất lượng vấn đề, tỉ như nói thành phần dinh dưỡng hư tiêu, cũng là còn dễ nói, một khi thức ăn cho chó bản thân có nghiêm trọng hơn an toàn thai hoang ẩm, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1431, nửa Giang Sơn. Nếu như không phải cái này, nước Mỹ nhập khẩu thức ăn cho chó quá mức tiện nghi, hơn nữa còn có kết xù tiền hoa hồng, lệnh Trương Tử An trong lòng không chắc, bằng không hắn cũng có thể chút ít nhập hàng dùng để thử một chút hiệu quả thuận tiện phong phú kệ hàng. Tê Đông càng là tích cực chào hàng, Trương Tử An trong lòng liền càng thêm không chắc, cuối cùng hắn trực tiếp đứng lên, hạ lệnh chủ khách, Tề tiên sinh, ta một hồi còn có việc phải xử lý, thịnh tình tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời không cân nhắc cải biến trong tiệm thức ăn cho chó chủng loại, cực khổ ngài một chuyến tay không thật không tốt ý tứ, lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Tề Đông ôm rất lớn kỳ vọng mà đến, cơ hồ mài hỏng một mép, lại suýt chút nữa bị chó hù nước tiểu, không nghĩ tới Trương Tử An chính là ngoan cường không đồng ý, trong lòng của hắn cũng có hỏa khí đi lên bốc lên. Cửa hàng trưởng lão đệ, mời ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện nha. Rất nhanh chúng ta liền muốn tại mạng lưới và mặt bằng báo giấy giường trên trời lấp mặt đất đánh quảng cáo, còn muốn cùng sủng vật loại vong hồng hot buồn gỡ tiến hành hợp tác tuyên truyền. Đến lúc đó khách hàng đến ngươi trong tiệm điểm danh muốn loại này thức ăn cho chó, ngươi không bỏ ra nổi đến, liền có thể vứt bỏ không chỉ một khách hàng quen. Hắn đau lòng nhức óc kể ra thành phá lợi hại. Hiện tại fan hâm mộ kinh tế hiệu ứng rõ ràng, vong hồng hot buồn gỡ loại hình ý kiến lãnh tụ có thể ở mức độ rất lớn dẫn dắt tiêu phí hưng gió, mà đại bộ phận vong hồng hot buồn gỡ đề cử là có thể dùng tiền mua, bọn hắn đề cử sản phẩm lúc cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều, chỉ cần thấy được cái này thức ăn cho chó xuất nhập cảng thủ tục chính quy, có tiêu thụ cho phép, liền sẽ yên tâm thoải mái cầm phần này tiền. Một khi có bao nhiêu cái vong hồng hot buồn gỡ liên danh đề cử cùng một khoản thức ăn cho chó sản phẩm, đem nó thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, rất dễ dàng đối tùy tùng tạo thành tâm lý hướng dẫn, lại thêm quảng cáo, thật khả năng đem cái này sản phẩm xào phát hỏa. Gặp Trương Tử An trầm tư không nói, Tề Đồng cho là hắn hồi tâm chuyển ý, lại thấp giọng nói, kỳ thật ngươi có gì có thể lo lắng đâu. Kỹ thuật chi tiết phương diện đồ vật ta không hiểu, nhưng ta cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, sủng vật ngành nghề long đầu lão đại, đầy sao, ngươi biết ta. Bản tỉnh đầy sao chi nhánh cơ bản đã đều bị chúng ta cầm xuống, cả nước phạm vi bên trong không sai biệt lắm có một nửa thẳng doanh cửa hàng cùng gia nhập liên minh cửa hàng trưởng đã đồng ý hợp tác với chúng ta, coi như xảy ra vấn đề gì, trời sập xuống cũng không tới phiên ngươi đến đỉnh A. Trương Tử An. Xác thực, Tê Đồng loại này cho cửa hàng trưởng kết xù tiền hoa hồng hình thức đặc biệt dễ dàng nhận cỡ lớn mắt xích sùng vật siêu thị tầng dưới chốt mặt tiền cửa hàng hoan nghênh, cửa hàng trưởng chào hàng loại nào thức ăn cho chó đều là chào hàng, vì sao không chào hàng loại này có thể làm cho mình được lợi thức ăn cho chó đâu. Thậm chí không cần nhân công chào hàng, chỉ cần đem cái này thức ăn cho chó đặt ở kệ hàng bắt mắt nhất vị trí bên trên, đồng thời phối hợp cửa hàng trưởng để cử loại hình lời tuyên truyền, lượng tiêu thụ liền lên đi. Theo hắn biết, đầy sao là tổng bộ tập thể mua sắm hình thức, dạng này có thể đẻ thấp nhập hàng chi phí, nhưng mỗi cái cửa hàng cũng có nhất định quyền tự chủ. Mấu chốt nhất là, nếu như Tề Đồng không có khoác lác, giống như vậy cả nước nửa Giang Sơn lặng yên luân ham tình huống, coi như đầy sao tổng bộ hậu chi hậu giác phát hiện, thì phải làm thế nào đây đâu? Làm xử phạt, thay thế đi cả nước một nửa cửa hàng trưởng. Đây không có khả năng, hôm đó thường kinh doanh liền triệt để tê liệt. Thậm chí ngay cả xử phạt khả năng đều không có, bởi vì nhiều như vậy cửa hàng trưởng liên hợp lại rất có thể lấy hạ khắc thượng, náo ra tập thể bãi công loại hình bê bối, đủ để khiến đầy sao thượng tầng sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao pháp không trách chúng, cho nên lớn nhất có thể là ngầm đồng ý cách làm này. Trương Tử An càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn vừa rồi coi là cái này thức ăn cho chó chỉ là vừa mới đánh vào Trung Quốc thị trường, chẳng lẽ lại kỳ thật đã tại cả nước nhiều chỗ địa điểm đưa ra thị trường tiêu thụ. Cái này thức ăn cho chó không có chuyện gì cũng dễ nói, một khi xảy ra chuyện, khả năng này sẽ là một trận so ngược mèo sự kiện liên quan đến càng rộng, ảnh hưởng càng sâu xa hơn phong bạo. Như vậy đi, cái này túi ta mua, ta thử một chút hiệu quả. Trương Tử An thay đổi chủ ý, ước lượng một chút trong tay cái này túi thức ăn cho chó, cất giọng nói với Lô Di Vân. Tiểu Vân, khai trương nhập hàng biên lai, 50 đồng tiền. 550 đồng tiền nhập hàng biên lai. Lô Di Vân từ mấy vị trên bảng ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm. Tề Đồng tranh thủ thời gian ngăn lại nói, đừng. Cái này túi coi như ta tặng, ta trong xe còn có đây này, cho ngươi lưu thêm mấy túi. Hắn coi là Trương Tử An tâm động, chỉ cần lưu lại một túi, liền đại biểu về sau khả năng có hy vọng. Này làm sao có ý tốt Trương Tử An từ chối nói, một túi là đủ rồi, nhiều ta cũng không dùng đến. Vô luận Tề Đồng nói thế nào, hắn đều kiên trì chỉ để lại một túi. Tề Đồng trước khi đi nói, đúng rồi, cửa hàng trưởng lão đệ, ta nhìn ngươi trong tiệm mèo so chó nhiều, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta còn có đồng phẩm bài đồ ăn cho mèo, đồng dạng giá cả lợi ích thực tế, gọi điện thoại cho ta a. Trương Tử An: Sư tôn, ta làm sao nghe người này dịu dàng, nói chuyện không quá đáng tin cậy a. Một bàn trò chơi kết thúc, Vương Kiền đứng lên duỗi người, liếc xéo lấy Tề Đồng bóng lưng rời đi. Hắn cùng Lý Khôn nghe không rõ cụ thể nói thứ gì, nhưng có thể mơ hồ nghe được đủ đồng nói chuyện ngữ điệu, là loại kia hao tổn tâm cơ muốn cầu người làm việc ngữ điệu. Trương Tử An gật đầu, ta cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, về sau nếu như hắn lại đến, giúp ta từ chối khéo, liền nói ta đi nơi khác đi xa nhà, các ngươi không làm chủ được. Đây chính là hắn chào hàng thức ăn cho chó. Lý Khôn tò mò nhìn chằm chằm Trương Tử An trong tay túi hàng, không mở ra nếm thử sao. Trương Tử An: Bình thường ta không tại trong tiệm thời điểm, các ngươi đều đã làm gì phát rồ sự tình? Không. Ngài đừng hiểu lầm. Ý của ta là mở ra để trong tiệm chó nếm thử. Lý Khôn tranh thủ thời gian đồn nắn. Nói đùa vài câu, Trương Tử An nghiêm mặt nói, ta lưu lại cái này một túi không phải là vì để cho ăn, ta hiện tại nếu lại đi ra ngoài một chuyến, đi các ngươi trường học cũ Tân Hải Đại học. Đi làm cái gì? Vẫn chưa tới học muội nhóm khiêng hành lý nhập học thời điểm đâu. Vương Kiền buồn bực. Trương Tử An: Trong đầu của các ngươi đều trang là phân sao? Ta muốn đi Tân Hải Đại học tìm Vệ Khang giáo sư, mời hắn hỗ trợ tìm người xét nghiệm một chút cái này túi thức ăn cho chó thành phần. Vương Kiền giật mình, nha. Ta còn tưởng rằng ngươi tính cáo biệt ra mắt không đường về. Trương Tử An trừng mắt liếc hắn một cái, coi chừng tiệm một chút, ta mau chóng trở về. Xét nghiệm kết quả không có nhanh như vậy ra, mà lại người ta phòng thí nghiệm khả năng còn có chuyện khác phải bận rộn, phải đợi người ta có rảnh rỗi mới có thể xử lý hắn sự tình, cho nên hắn định tìm đến Vệ Khang nói rõ ý đồ đến về sau, đem thức ăn cho chó gửi tại Vệ Khang nơi đó, chờ cái gì thời điểm xét nghiệm kết quả ra thông báo tiếp hắn là được. Đồng thời, hắn còn muốn đi thị bên trong cái khác cửa hàng thú cưng đuổi theo điểm, nhìn xem đồng hành kệ hàng bên trên phải chăng đều dọn lên cái này thức ăn cho chó. Hắn nhìn qua bên ngoài nắng gắt như đổ lửa cùng trên đường cái đổ mồ hôi như mưa người đi đường, thật không muốn ra cửa, nhưng là cũng không có cách nào. Một chân vừa bước ra cửa tiệm, liền như là từ điều hòa không khí phòng bước vào nhà tắm hơi phòng tắm, hắn lại đem chân rút về, lờ đi điều hòa không khí tủ cơ trên đỉnh tuyết sư tử kia giết người ánh mắt, quay người hỏi, đúng rồi, các ngươi đại nhất học mỗi lúc nào nhập học. Đã sớm chịu không được hai người các ngươi hai hàng, thực sự ảnh hưởng sinh ý. Tranh thủ thời gian chiêu mấy cái nước linh linh tân sinh muội tử đến kiêm chức. Vương Kiền, 3. Chương 1432, vượt dương thiệp mời. Mấy ngày sau, nước Mỹ, San Francisco. Trà chiêu thời gian, Eddie Louis ngồi ở phòng nghỉ cạnh bàn ăn, thích ý hưởng thụ lấy cà phê trong tay, trước mặt trên mặt bàn còn bày biện một đĩa bở lù hệ bở dì hoa phu bánh. Tràn ngập nửa ngày sương mù cuối cùng tiêu tán, sau giờ ngọ ánh nắng từ phía sau lưng cửa sổ chiếu vào, vừa vặn bao phủ thân thể của hắn, làm hắn mới cạo qua đầu chọc đen nhánh bóng lưỡng. Nghe nói, mắt cô nôn ấm nói một câu, ta gặp qua lạnh nhất mùa đông, là San Francisco mùa hè. California luồng khí lạnh từ Thái Bình Dương bên trên thổi tới, mùa hạ gió nóng từ trong lục thổi tới, nhận nam bắc dãy núi ngăn cản, một lạnh một nóng hai cỗ khí lưu chỉ có thể ở San Francisco vịnh biển chỗ gặp gỡ, thường xuyên sương mù tràn ngập. San Francisco địa khu khí trời mùa hè rất phức tạp, Nam Vịnh khu thung lũng silicon hưởng thụ mặt trời rực rỡ đồng thời, San Francisco thị cư dân lại có thể muốn mặc vào mỏng áo lông. Mặt thẻ David ung thư nghiên cứu hội quỹ đầu tư cơm nước rất không tệ, mặc dù so ra kém Nam Vịnh khu thung lũng silicon những cái kêu internet đại ngạc mạn hán toàn tịch, nhưng là ăn thật ngon, còn ngoài định mức cung ứng trà chiều. Eddie ánh mắt rơi vào phòng nghỉ một bên trên vách tường, kia là một mặt ảnh chụp tường, treo trên tường hội quỹ đầu tư các thành viên ảnh chụp. Ánh mắt của hắn rơi vào hình của mình bên trên. Trong tấm ảnh hắn mặc một bộ ấn có hội quỹ đầu tư quần áo thể thao, xông ống kính nết miệng mà cười. Đây là hắn tháng 5 năm nay phần tham gia mỗi năm một lần bay to bở dạ cờ S San Francisco càng định mạ dạ tổng chạy cự ly dài lúc đồng sự cho hắn chiếu. Cái này thi đấu sự tình cũng là hội quỹ đầu tư hàng năm thông lệ tham dự trọng yếu từ thiện hoạt động. Giống như so với trước năm phát phúc. Hắn ngắm nghĩa hình của mình, lại nhìn chăm chú lên trong tay ngọt ngào hoa phu bánh, thêm chút do dự, vẫn là hung hăng cắn một cái hạ. Phong nghỉ trên TV phát hình tin tức, bình thường tới nói, hắn là đem TV thanh âm coi như bối cảnh âm, bất quá hôm nay tin tức khách quý là một cái hắn từng có qua mấy lần gặp mặt người, cho nên đưa tới chú ý của hắn. Hôm nay chúng ta mời tới tật khống trung tâm dêm mũ phỉ tiến sĩ, cho chúng ta giảng giải một chút gần nhất làm cho người lo lắng mãn tính tiêu hao bệnh. Tin tức người chủ trì nói, ngươi tốt, mũ phỉ tiến sĩ. Các ngươi tốt. Một vị địa trung hải kiểu tóc đeo mắt kính trung niên mập ra nam nhân ngồi tại khách quý vị trí bên trên. Có chút câu nệ hướng người chủ trì cùng ống kính phương hướng gật đầu thăm hỏi. Mù phỉ tiến sĩ. Gần đây nước Mỹ trung bộ một chút địa khu lần lượt phát hiện nhận mãn tính gầy gò bệnh lây nhiễm la hiệu, bởi vì quỷ dị triệu chứng, đặc biệt là tại tật bệnh màn cuối sẽ xuất hiện tính công kích mà bị người nhóm xưng là cương thi hiệu, mọi người rất lo lắng loại bệnh tật này sẽ từ hiệu lây cho người. Liên quan tới mãn tính gầy gò bệnh, ngươi có gì có thể nói cho chúng ta biết? Người chủ trì dẫn dắt đến chủ đề. Tây Mù Phỉ tiến sĩ đẩy kính mắt, đầu tiên, trước mắt cũng không có mãn tính gầy gò bệnh sẽ lây cho người chứng cứ. Nhưng là, nghe nói có Canada nhân viên nghiên cứu dùng hầu tử làm qua thí nghiệm, cùng nhân loại cùng là linh trưởng loại hầu tử nhận lấy lây nhiễm. Người chủ trì công việc chính là xâm nhập đào móc tin tức, nhờ vào đó gây nên người xem hứng thú, để cao tiết mục tỷ lệ người xem cùng cá nhân nổi tiếng, đương nhiên không hy vọng tiết mục quá bình thản, thế là mở miệng đánh gãy. Đúng vậy, ta nghe nói qua cái này thí nghiệm, đơn giản tới nói, quá trình thí nghiệm là cho 5 con hầu tử cho ăn nhiễm bệnh hiệu thịt, 3 năm về sau, phát hiện trong đó 3 con hầu tử lây nhiễm mãn tính gầy gò bệnh. Mù Phỉ tiến sĩ gật đầu, nhưng là ta cần cường điệu, hầu tử sẽ lây nhiễm cũng không nhất định đại biểu nhân loại sẽ lây nhiễm. Nhưng là nhân loại thụ lây nhiễm khả năng là tồn tại. Người chủ trì cầm chặt điểm ấy không thả, có phải hay không hẳn là cảnh cáo mọi người gần nhất không muốn săn hiệu cùng dùng ăn hiệu thì đâu. Mù Phỉ tiến sĩ nói chuyện luôn luôn bị đánh gãy, lộ ra rất ảo não, lên giọng, ta không thể loại trừ nhân loại thụ lây nhiễm khả năng. Nhưng này cái thí nghiệm là xây dựng ở mỗi ngày cho hầu tử cho ăn đại lượng hiệu thịt điều kiện tiên quyết, dưới tình huống bình thường người là không thể nào ăn nhiều như vậy hiệu thịt, cho nên ta cho rằng chút ít dùng ăn chính quy con đường mua bán hiệu thịt sẽ không khiến cho nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể là phòng ngừa dùng ăn hoang dại hiệu thịt, đặc biệt là hiệu đại não cùng tùy sống, ta chưa nghe nói qua ai sẽ thích ăn hiệu đại não cùng tùy sống. Chỉ ăn hiệu thịt là không có quan hệ. Người chủ trì truy vấn. Mù Phỉ tiến sĩ đối người chủ trì cắt câu lấy nghĩa rất bất mãn, ta không có nói như vậy. Ngươi nói dùng ăn hiệu thịt sẽ không khiến cho nguy hiểm. Người chủ trì vạch. Ngươi nghe kỹ cho ta không phải nói như vậy. Mù Phỉ tiến sĩ tức đến cơ hồ muốn nện cái bàn. Truy. En của tui nè ha ha. En đi lùi đem một khối hoa phù bánh đưa vào trong miệng, thoải mái mà nhai nuốt lấy, lại uống một ngụm cà phê giải trừ ngọt ngào cảm giác. Trí nhớ của hắn không sai. Trước kia hội quỹ đầu tư tổ chức hoạt động bên trên, hắn gặp qua Mù Phỉ tiến sĩ, bắt chuyện qua vài câu, biết người này bất thiện ngôn tử, mà lại là cái thẳng tính, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác gặp được một cái miệng lưỡi bén nhọn. Không đúng, là răng nhọn miệng tiện người chủ trì, thật là đủ xui xẻo. Hắn ăn hoa phu bánh phối cà phê, cười khổ nhìn chằm chằm trên TV Mù Phỉ tiến sĩ bối rối, đem cái này tiết mục trở thành talk show, đối tin tức bản thân cũng là không có gì hứng thú, chính như Mù Phỉ tiến sĩ lời nói. Ai sẽ thích ăn hiệu đại não cùng tùy sống đâu? Hắn thậm chí ngay cả hiệu thịt cũng chưa từng ăn. Sinh hoạt tại nước Mỹ, hắn sớm thành thói quen tin tức tiết mục làm người nghe kinh sợ. Mấy năm trước thời điểm, hắn ứng bằng hữu mời đi nghỉ phép, bằng hữu cùng hắn cùng một chỗ đi bộ tiến vào rừng rậm đi săn, liền gặp được một đầu mỹ lệ hiệu cái. Hắn giơ súng lên, nhắm ngay hiệu trái tim bộ vị. Nhưng mà, hiệu đột nhiên quay đầu, ánh mắt cùng hắn gặp nhau. Hắn thấy được hiệu cái cặp kia ánh mắt như nước long lanh. Giống như là hướng hắn xin mệnh. Mặt khác, hắn chú ý tới bụng của nó có chút lớn, có thể là mang thai, nhưng cũng nói không chính xác. Do dự thật lâu, cuối cùng hắn vẫn không thể nào bóp cò súng, mà hắn cùng bằng hữu đêm hôm ấy cũng chỉ có thể đói bụng đi ngủ. Đây là hắn cách hiệu thịt gần nhất một lần, về sau hắn cùng người bạn kia náo tách ra, hắn không còn có tiến vào rừng rậm săn hiệu. Trên TV, Mù Phỉ tiến sĩ cùng người chủ trì thần thương khẩu chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Eddie trà chiều thời gian đã kết thúc. Hắn đem cà phê chén cùng bữa ăn đĩa thu thập xong, tính toán đợi buổi tối tan việc sau khi về đến nhà, gọi điện thoại thăm hỏi một chút vị này thật lâu không có liên lạc qua bằng hữu. Trở lại văn phòng, trên bàn công tác còn đặt vào một chồng chưa phát ra thiệp mời. Hội quỹ đầu tư để ăn mừng thành lập 20 năm tròn mà chuẩn bị mời một chút khách quý trình diện, được mời người hoặc là làm cơ sở kim sẽ làm ra quá nặng cống hiến lớn, hoặc là ở trong xã hội đức cao vọng trọng, hoặc là tại hội quỹ đầu tư trong lịch sử lưu lại qua động lòng người chuyện xưa. Bọn hắn chứng kiến hội quỹ đầu tư trưởng thành cùng tiến bộ. Eddie một lần cuối cùng kiểm tra thiệp mời, dự định tại hạ ban trước đưa chúng nó gửi ra. Xa nhất một phong thiệp mời, đem vượt qua Thái Bình Dương, gửi đến nửa cái địa cầu bên ngoài. Chương 1433, sự nghiệp. Tiểu Tuyết, lần sau trực tiếp là lúc nào a? Tiểu Tuyết, rất lâu không có trực tiếp a, đang bận cái gì đâu? Vạn người huyết thư cầu Tiểu Tuyết trực tiếp. Tiểu Tuyết không phải là ngã bệnh a? Bị cảm nắng. Tiểu Tuyết nhìn xem lấy bộ nhắn lại cùng PM, phiền não nắm tóc, vừa lo tổn thương nhìn qua ngoài cửa sổ nắng gắt, phảng phất cách cửa sổ cũng có thể cảm nhận được bên ngoài chiều nóng cùng nóng ý. Chính như đám fan hâm mộ lời nói, bấm tay tính ra nàng đã rất dài thời gian không có trực tiếp, chủ yếu là đoạn thời gian trước náo trùng thai, lão mụ dọa đến đối nàng hạ đạt tối hậu thư, nghiêm cấm nàng bước ra ra môn một bước, nếu không liền không nhận nàng người con gái này. Kỳ thật Tiểu Tuyết mình bình thường mặc dù tùy tiện như cái nam hài tử, nhưng cũng rất buồn nôn những cái kia sâu gióm, lại thêm nghe nói rất nhiều sâu gióm có độc, một khi rơi xuống trên thân liền sẽ nhói nhói cùng lên. Đỏ trần, thậm chí khả năng xương đỏ chảy mủ, nàng cũng liền tạm thời đoạn mất đi ngoài trời trực tiếp tâm tư, dù sao cũng không có gì có thể trực tiếp, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chẳng lẽ trực tiếp phân biệt loại nào sâu gióm có thể ăn. Nàng chơi trực tiếp là vì hứng thú cùng giải quyết tịch mịch, cũng không phải vì trở thành bệ ở gờ dịn thứ hai. Mãi mới chờ đến lúc trùng thai biến mất, mẹ lệnh cấm túc cũng hủy bỏ, nhưng mùa hè Tân Hải thị thực sự quá mức oi bức cấm ức, thường xuyên động một chút lại mưa to mưa như chút nước, thật sự là không muốn rời đi điều hòa không khí phòng, mà nàng lại không thể giống khác sở trệ ạ mẹ như thế trực tiếp đánh một chút trò chơi là được. Mặc dù rất nhiều fan hâm mộ nói trực tiếp tán gẫu cũng không quan hệ, nhưng cảm giác như thế rất xin lỗi người xem, mà lại cũng không biết nói cái gì, còn muốn đề phòng. Lão mụ đột nhiên xông vào phòng. Người đều là có tính trơ, kéo lấy, nàng liền càng lúc càng lười đến rời đi phòng ở, nhiều lắm là bữa sáng cùng trạng vạng tối lúc mang theo Tuyết Cầu tại phụ cận tản tản bộ. Đối mặt đám fan hâm mộ ân cần hỏi thăm, nàng thật sự là không mặt mũi nào lấy đúng, cũng không thể hồi phục nói một mực trốn ở trong phòng lười biếng a. Tiểu Tuyết, xuống lầu ăn trái cây. Lão mụ ở dưới lầu hô đạo. Tới rồi. Nàng lên tiếng, lười biếng lê lấy dép lê đi xuống thang lầu. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, phụ thân cũng tại, không biết là trở về lúc nào, đang ngồi ở trên ghế salon xem báo. Đựng đầy các loại hoa quả salad bát đã đặt ở bàn ăn bên trên, lão mụ bĩu bĩu môi, ra hiệu để nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn. Truy cập hát. Tiểu Tuyết cảm thấy, mình bây giờ tựa như cái này mặt mèo. Gần nhất làm sao trung thực rồi. Đổi tính tử rồi. Phụ thân ánh mắt vượt qua trên báo chí bưng, nhìn nàng một cái. Quá nóng, lười nhác ra ngoài. Tiểu Tuyết nói lẩm bẩm. Phụ thân buông xuống báo chí, nghiêm túc nói, trước ngươi không phải nói ngươi thích trực tiếp, muốn đem trực tiếp làm sự nghiệp đối đãi. Ngươi đối sự nghiệp cứ như vậy 3 phút nhiệt độ. Hắn tùy ý một chỉ ngoài cửa sổ, vừa vặn có nghề làm vườn công nhân ở bên ngoài tu bổ mặt cỏ, mồ hôi sớm đã thẩm thấu chế phục. Ai cũng biết trời nóng lực, nhưng người ta vì nuôi sống gia đình, coi như thời tiết lại nóng 10 độ, người ta còn không phải như thường muốn kiên trì công việc. Hắn lại bắt đầu thường ngày thuyết giáo, bất luận lựa chọn sự nghiệp gì, lựa chọn liền muốn kiên trì, nếu như kiên trì không xuống, vậy liền sớm làm thừa nhận chính mình không được. Ai nha? Ngay tại ăn cái gì, ngươi bất tranh cãi không được. Lão mụ vô bàn cả giận nói, cái này lại không phải công ty của ngươi, nói chuyện gì phấn đấu phấn đấu. Tiểu Tuyết yên lặng ăn trái cây, hiếm thấy không có mạnh miệng. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lão mụ đổi chủ đề, Tiểu Tuyết, năm nay đi nơi nào nghỉ mát? Vẫn là Thụy Sĩ sao? Ta không đi được Thụy Sĩ, ta rất sắp đi nước Mỹ nói chuyện làm ăn. Phụ thân chen lời nói. Lão mụ lườm hắn một cái, ý là, gọi ngươi đi sao? Ngươi không đi vừa vặn, hai mẹ con chúng ta mà đi. Phụ thân bị mất mặt, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tiểu Tuyết, hỏi ngươi đâu? Đi đâu? Lão mụ lại hỏi. Chỗ nào đều được. Tiểu Tuyết buồn bã hiểu xỉu nói. Chỗ nào đều được. Dù sao cũng phải có một nơi a. Dù sao không thể lưu tại nơi này, bên ngoài quá nóng, tổng buồn bực trong phòng cũng không tốt. Lão mụ đau lòng nói. Phụ thân giống như là không có học được giáo huấn đồng dạng lại chen lời nói, nếu không cùng ta cùng đi nước Mỹ. San Francisco còn chưa có đi qua a. Lão mụ nộ trừng lấy hắn, nước Mỹ. Ngươi cho rằng ta không có học qua địa lý. Nước Mỹ cùng Trung Quốc vĩ độ không phải không sai biệt lắm sao. Còn không phải cùng nơi này đồng dạng nóng. Ngươi đây có thể nói sai, nước Mỹ địa phương khác ta khó mà nói, nhưng San Francisco mùa hè rất mát mẻ, thường xuyên lạnh sương mù tràn ngập, ra Thái Dương thời điểm cũng đã làm khô ấm áp, tuyệt không giống nơi này đồng dạng chiều nóng. San Francisco phụ cận chơi vui địa phương cũng không ít, có thể đi Hải Dương công viên nhìn giết người kình biểu diễn. Có thể đi ngư nhân bến tàu ăn hải sản, có thể đi thung lũng silicon tham quan cao tân khoa kỹ xí nghiệp, cũng có thể đi gỗ lim quốc gia công viên đi bộ đường xa, tóm lại khẳng định đủ các ngươi chơi. Phụ thân thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Nhìn ra được, hắn không muốn cùng thê nữ thời gian dài tách ra, bởi vì thê nữ đi lần này, hiển nhiên là tính toán đợi Tân Hải thị gian nan nhất giai đoạn quá khứ trở lại, vậy liền nói không chừng lúc nào. Lão mụ nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Có phải hay không cùng cái nào hồ ly tinh cùng đi chơi qua? Phụ thân. Kỳ thật hắn biết hàng năm thông lệ ra ngoại quốc nghỉ mát du lịch thời gian nhanh đến, nhưng gần nhất có một chuyện làm ăn muốn đi cùng thung lũng silicon một nhà công nghệ cao xí nghiệp hợp tác, cho nên thoát thân không ra, nhưng là lại không yên lòng thê nữ hai người một mình viễn phó châu Âu, thế là sớm tra xét một chút, nhìn có thể hay không thuyết phục thê nữ đi theo chính mình cùng một chỗ San Francisco nghỉ mát. Lão mụ cũng là bị nói đến có chút tâm động, năm ngoái vừa đi Thụy Sĩ, năm nay lại đi cũng có chút nhàm chán, nếu nói thay cái khác châu Âu quốc gia. Kỳ thật châu Âu quốc gia đều cơ bản giống nhau, đơn giản là pháo đài giáo đường ca kịch những vật kia, đã thấy nhiều cũng liền án, nhiều lắm là thay đổi khẩu vị đi Bắc Âu nhìn cực quang, bất quá những cái kia hoang vắng lạnh lẽo chi địa ngoại trừ cực quang cũng không có gì có thể nhìn. Nếu như San Francisco khí hậu thích hợp, lại có rất thật tốt chơi địa phương, vậy cũng đúng cái không sai tuyển hạng. Thế nào, Tiểu Tuyết, đi cái nào a? Châu Âu vẫn là nước Mỹ. Lão mụ lại hỏi. Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, nghỉ mát là khẳng định phải đi, nếu không lưu tại Tân Hải thị quả thực là tự ngược. Châu Âu bên kia kỳ thật chơi vui đồ vật cũng không nhiều, lấy nhân văn cảnh quan làm chủ, rất nhiều thứ đều phải bình tĩnh lại tinh tế phẩm vị, cảm nhận lịch sử tang thương. Tỷ như tham quan thành lập trăm năm có thừa nhà máy rượu đánh giá whisky loại hình, nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp tính nết của nàng, cảm giác giống như là dáng vẻ nặng nề người già mới có thể làm sự tình. Nếu như hai chọn một lời nói, khả năng nước Mỹ thích hợp hơn một chút. Nước Mỹ đi. Nàng nói, đồng thời đẩy ra bắt đứng lên, chạy chậm đến lên lầu. Tốt, vậy liền nước Mỹ. Lão mụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, phụ thân cũng là như thế. Sau một lát, nàng lại thay đổi bình thường đi ra ngoài quần áo đi xuống lầu. Người đi làm cái gì? Phụ thân hỏi. Tiểu Tuyết lườm hắn một cái, phất phất điện thoại di động, đi tiến hành sự nghiệp của ta. Chương 1434, quốc gia tiêu chuẩn. Rác rưởi bãi chôn lấp người bên cạnh công rừng cây. Hôm nay, ngoại trừ tích tụ như núi bình bên ngoài, đất trống còn chất đống lấy rất nhiều không túi hàng, mỗi cái túi hàng bên ngoài đều ấn đầy tiếng Anh. Nhiều như vậy. Trương Tử An lấy làm kinh hãi, mặc dù biết cái này thức ăn cho chó đã toàn diện đưa ra thị trường trải rộng ra, nhưng khuyết trương tốc độ nhanh chóng vẫn là vượt qua dự liệu của hắn. Mỗi vị huynh đệ điêu trở về một phần. Tiểu Bạch giải thích nói. Trương Tử An vì biết rõ ràng cái này thức ăn cho chó tại trên thị trường tiếp nhận trình độ như thế nào, cố ý xin nhờ Tiểu Bạch, để chó lang thang từ rác rưởi bãi chôn lấp nhặt cái bình thời điểm, thuận tiện kiếm về loại này thức ăn cho chó không túi hàng. Chó lang thang nhóm còn không quá vui lòng, bởi vì bình đối bọn chúng tới nói tương đương thức ăn cho chó cùng đùi gà, loại này không cái túi có làm được cái gì. Nhặt về một cái không cái túi còn không bằng nhiều nhặt một cái bình nhỏ. Trên đất trống cùng một khoản túi hàng số lượng không sai biệt lắm có 200-300 cái. Về sau khẳng định sẽ càng nhiều. Loại này thức ăn cho chó thế nào? Tiểu Bạch cũng không hiểu nhặt những này không cái túi có làm được cái gì, nhưng là buộc chó lang thang nhóm mỗi đầu điêu một cái trở về. Trương Tử An dùng nhánh cây bước lên một cái không cái túi, trầm ngâm nói, hiện tại còn khó nói, nhưng là cẩn thận vì tốt, nếu như chó lang thang nhặt được còn không có ăn xong loại này thức ăn cho chó, để bọn chúng đừng tham ăn. Tiểu Bạch điểm đầu, đem mệnh lệnh thông qua thủ hạ đầu lĩnh nhóm truyền xuống. Lúc này, Trương Tử An điện thoại di động vang lên bắt đầu. Uy, hắn kết nối điện thoại. Uy, Tiểu Trương A. Ta là Vệ Khang, liên quan tới trước ngươi muốn kiểm nghiệm kia hai loại thức ăn cho chó, kết quả ra. Vệ Khang nói. Trương Tử An giữ vững tinh thần. Ừm, ngài nói, ta đang nghe. Hắn đồng thời cho Vệ Khang đưa đi hai túi thức ăn cho chó, một loại là bình thường tại dùng hàng nội địa thức ăn cho chó, một loại khác là tề đồng lưu lại nước Mỹ thức ăn cho chó, hai loại đồng thời đưa kiểm. Làm so sánh. Ta biết ngươi quan tâm nhất kết luận, trước nói kiểm nghiệm kết quả đi, hai loại thức ăn cho chó đều phù hợp nước ta ra sân khấu GBT312162014 giá tổng cộng là sủng vật thực phẩm, chó lương thực, tiêu chuẩn. Cụ thể tới nói, cái này nước Mỹ thức ăn cho chó, tại thô protein, thô mỡ, thô sợi cùng nguyên tố vi lượng cùng lại ăn chua chờ chủ yếu chỉ tiêu bên trên số liệu đồng đều tốt tại một cái khác khoản hàng nội địa thức ăn cho chó, mà ngươi đặc biệt nhấn mạnh vệ sinh chỉ tiêu bên trên. Thân cùng chỉ chờ kim loại nặng hàm lượng bên trên đồng đều nhỏ hơn hoặc đợi với quốc gia tiêu chuẩn, hoàng chân khuẩn gây men làm cùng vi khuẩn tổng số đồng đều nhỏ hơn quốc gia tiêu chuẩn, chưa kiểm chắc ra vi. Trùng Salmonella. Vi sinh vật quần lạc phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Kỹ càng báo cáo ta một hồi chụp lại đem hình ảnh phát cho ngươi. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N. T-U-I-N-E-T Vệ Khang máy móc đọc lên đại học đồng sự cho ra kiểm nghiệm báo cáo. Nói cách khác, hết thể bình thường. Trương Tử An do dự đích xác nhận đạo. Kỳ thật hắn đã có chỗ đoán trước, bởi vì cái này thức ăn cho chó có hợp pháp xuất nhập cảng thủ tục, ý vị này này thương phẩm đã thông qua được Trung Quốc hải quan kiểm dịch, phù hợp Trung Quốc luật pháp quy định. Đúng thế. Vệ Khang khẳng định trả lời chắc chắn, một cái khác khoản hàng nội địa thức ăn cho chó cũng là hợp cách, nhưng là đại bộ phận chỉ tiêu so cái này nhập khẩu thức ăn cho chó hơi kém. Đương nhiên, Bản trường học thực phẩm an toàn cùng công trình chuyên nghiệp tại cả nước không tính là đỉnh cấp, trước kia cũng không có làm qua thức ăn cho chó phương diện kiểm nghiệm, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể giúp ngươi liên hệ cái khác càng chuyên nghiệp cơ cấu. Trương Tử An có chút không cam tâm, nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây đâu. Lần này là từ Vệ Khang ra mặt mời trường học đồng sự hỗ trợ kiểm nghiệm, đồng sự xem ở Vệ Khang trên mặt mũi, khẳng định lại so với bình thường càng để ý, coi như đổi cái khác cơ cấu, tám thành cũng sẽ đạt được giống nhau kết luận. Cái kia, ngoại trừ hoàng chân khuẩn gây men làm cùng vi trùng Salmonella bên ngoài, độc tố cùng vi khuẩn đâu? Hắn hỏi. Vệ Khang hỏi lại, ngươi chỉ cái gì? Độc tố cùng vi khuẩn chủng loại có nhiều lắm, không có khả năng mỗi loại đều kiểm tra đến, quốc gia tiêu chuẩn bên trong chỉ quy định hai loại, cùng vi khuẩn tổng số, cho nên ta cũng chỉ có thể nói, căn cứ kiểm nghiệm kết quả, cái này hai khoản thức ăn cho chó đều phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Trương Tử An á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, độc tố cùng vi khuẩn chủng loại sao mà nhiều, nếu như không vạch một cái đặc biệt danh tự, để kiểm nghiệm nhân viên làm sao kiểm tra. Mà lại Vệ Khang đặc biệt nhấn mạnh, từ pháp luật đã nói, cái này nước Mỹ thức ăn cho chó là phù hợp Trung Quốc pháp luật quy định. Coi như hắn soi mói tìm ra một chút bệnh vặt, tỉ như thức ăn cho chó bên trong chứa cực vi lượng một loại nào đó có hại vi khuẩn, nhưng chỉ cần vi khuẩn tổng số không có vượt chỉ tiêu, từ pháp lý bên trên liền lấy cái này thức ăn cho chó không có cách nào. Trương Tử An minh bạch đây là Vệ Khang hảo ý, nhắc nhở hắn không muốn làm một chút không nắm chắc chút nào sự tình. Ta hiểu được, Vệ giáo sư, bất quá ta còn có một vấn đề, có thể hay không kiểm chắc ra, cái này nước Mỹ thức ăn cho chó chủ yếu loại thịt thành phần. Hắn lùi lại mà cầu việc khác mà hỏi thăm. Điện thoại bên kia truyền đến trang giấy lật giấy thanh âm. Vệ Khang nói, cái này cũng kiểm nghiệm qua, nước Mỹ thức ăn cho chó loại thịt tạo thành so sánh phức tạp, chí ít kiểm tra ra thịt gà, thịt vịt, thịt cá, thịt bò cái này tứ đại loại, thịt gà bên trong bao hàm gà tây thịt, thịt bò bên trong bao hàm trâu rừng thịt, thịt cá bên trong bao hàm cá hồi cùng tuyết cá, ngoài ra còn có một số mài nhỏ vụn thịt phấn, cái này không có kiểm tra ra từ ở loại nào động vật. Là một cái thức ăn cho chó tới nói, loại thịt thành phần phức tạp cũng không phải là một chuyện xấu. Rất nhiều thức ăn cho chó thậm chí dùng cái này làm loại thịt nơi phát ra đa dạng hóa lấy cam đoan dinh dưỡng cân đối bán điểm. Đến nỗi thịt phấn, đại khái là mài nhỏ xương cốt cùng nội tạng, đây cũng là thông thường thao tác. Rất nhiều bên trong giá cao nhập khẩu thức ăn cho chó cũng bao hàm thịt phấn, chỉ là không có tiêu xuất đến mà thôi. Cái này thức ăn cho chó giá cả như thế tiện nghi, nếu nói không có thịt phấn là không thể nào. Trương Tử An không có khác có thể hỏi. Xem ra chính mình là đa tâm, có lẽ cái này nước Mỹ thức ăn cho chó thật là một cái hàng đẹp giá rẻ đồ tốt đi. Lúc trước hắn hoài nghi cái này thức ăn cho chó thành phần khả năng bao quát mèo hoang chó thịt, hiện tại xem ra khả năng này mặc dù vẫn không có pháp hoàn toàn bài trừ, nhưng tỷ lệ đã rất thấp. Lại nói, coi như bao quát mèo hoang chó thịt, thì phải làm thế nào đây đâu? Quốc gia tiêu chuẩn không có quy định không thể dùng mèo chó thịt chế tạo thức ăn cho chó, nhiều lắm là khiển trách xưởng không đạo đức. Ngươi nhìn còn có chuyện khác sao? Vệ Khang hỏi. Không có, Vệ giáo sư, tạ ơn ngài hỗ trợ. Trương Tử An nói lời cảm tạ. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi, dù sao trong lúc nghỉ hè phòng thí nghiệm phong thả. Vệ Khang cười nói, vậy ta cúp trước, có việc sẽ liên lạc lại. Được. Trương Tử An cúp điện thoại, trầm mặc nhìn chăm chú lên trên đất trống một mảng lớn không cái túi. Thế nào? Về sau còn muốn mỗi ngày điêu về loại này không cái túi sao? Tiểu Bạch gặp hắn sắc mặt không tốt lắm, vốn không nguyện quấy rầy hắn. Nhưng thủ hạ các huynh đệ trời rất nóng nhặt ve chai cũng không dễ dàng, có thể giảm bớt chút gánh vác tốt nhất. Không cần, đủ. Trương Tử An lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, xem ra sợ lọc hồn mẹ không phải ai đều có thể làm, bởi vì một chút không có chút nào căn cứ hoài nghi mà tin đồn thất thiệt, thật sự là hao người tốn của. Vladimir an ủi, không sao, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, luôn luôn là chúng ta công tác chiến lược tôn chỉ, lại nói những này chó săn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước 1435, tranh luận tính địa điểm. Bởi vì bị phụ thân nói liên miên lại nhải giáo huấn một trận, Tiểu Tuyết hờn dỗi rời đi nhà, nhưng mà vừa ra khỏi cửa liền hối hận, tựa như là một đầu đâm vào cuộn cuộn sóng nhiệt bên trong. Trước kia một đêm còn tốt, nhưng bây giờ đã nhanh tới gần giữa trưa, nàng lúc ra cửa ngay cả che nắng dù đều không mang, lập tức quá dương phơi choáng váng. Kỳ thật bây giờ còn chưa đến Tân Hải thị lúc nóng nhất, nàng nhạy cảm như vậy là bởi vì thời gian rất lâu không hề rời đi biệt thự. Thân thể thích ứng điều hòa không khí hoàn cảnh, khả năng vẫn cho rằng hiện tại là mùa xuân hoặc là mùa thu, đồng nhiên tiến vào nhiệt độ chí ít cao 10 độ, độ ẩm tiếp cận 100% bên ngoài, trên người mỗi cái tế bào phảng phất đều đang kháng nghị. Nàng thật vất vả nổi lên dũng khí trong nháy mắt tiết khí một nửa, cố ý dẹp đường hồi phủ tiếp tục làm mặt mèo, nhưng cứ như vậy trở về thực sự quá mất mặt, về sau liền không mặt mũi nói cái gì trực tiếp cũng là sự nghiệp. Bất quá đi ra ngoài quá vội vàng, nàng căn bản chưa kịp cân nhắc trực tiếp cái gì. Nàng đi tại dưới bóng cây, thói quen ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu lá cây, lo lắng có thể hay không đột nhiên rớt xuống sâu gióm. Mặc dù trùng thai đã biến mất, nhưng cấp mọi người lưu lại âm ảnh lại sẽ không dễ dàng như vậy quên lãng, thậm chí khả năng tại rất nhiều năm sau sẽ còn nói chuyện say xưa cùng bọn tử tôn đàm luận trùng thai đáng sợ. Nàng khởi động trực tiếp áp. Không có nói trước báo trước, đám fan hâm mộ cũng không biết nàng muốn trực tiếp, nhưng là trực tiếp ở giữa mở ra thông chi vẫn là push cho mỗi cái tại tuyến fan hâm mộ nơi đó. Hi! Mọi người tốt! Đã lâu không gặp. Nàng đối ống kính phất tay, không có sử dụng bình thường lệ cũ lời dạo đầu, một là bởi vì bị Thái Dương phơi hiệu xỉu, hai là bởi vì còn chưa bắt đầu chính thức trực tiếp, hiện tại xem như ấm trận. Hoa! Tiểu Tuyết, ngươi làm sao không có chào hỏi lại đột nhiên trực tiếp a? Ha ha ha! May mắn ta hôm nay có thời gian. Thừa dịp ít người soát một đợt tồn tại cảm. Tiểu Tuyết, hôm nay trực tiếp cái gì a? Tiểu Tuyết cũng tại sầu mượn, hôm nay trực tiếp cái gì? Tuy nói cứ như vậy trực tiếp mù tản bộ đám fan hâm mộ cũng sẽ không để ý, nhưng nàng lại tản bộ xuống dưới cần phải bị cảm nắng. Ô! Từ nhân công trong rừng cây nhảy lên ra một đầu bóng xám, Tiểu Tuyết đã thành thói quen tại trong rừng cây khắp nơi lẩn trốn thùng cơm, mảy may không giật mình, chỉ là nhấc lên một chân cản trước mặt nó. Nếu như nó tiếp tục chạy về phía trước cũng chỉ có thể liếm đế giày. Dừng lại. Đừng chạy. Thùng cơm hậm hực dừng lại. Ta dựa vào. Đây là Husky sao? Làm sao lông đều bị cạo trọc ra? Ha ha ha ha. Đầu này Husky kiểu tóc đơn giản cười chết người. Đây là ai hạ thủ a? Thùng cơm toàn thân lông đều cơ hồ bị cạo sạch, chỉ chừa đầu cùng lông trên đuôi nguyên si không động, sau đó xương sống bên trên lưu lại một dài mảnh từ đầu xuyên qua đến cái đuôi lông. Giống như là bị cạo cái chớ hy làm kiểu tóc. Nó bị cạo lông thời điểm, Tiểu Tuyết cũng ở tại chỗ, thấy tận mắt bi kịch phát sinh. Kim Thúc Thúc lúc đầu nói khoác chính mình trước kia cho người khác lý qua phát, muốn lộ một chút tay nghề, kết quả nó luôn luôn không an phận loạn động, làm hắn đẩy tử xuống dưới, không phải sâu chính là cạn, cạo xong sau toàn thân lông cao thấp không đều cùng bị chó gặm không sai biệt lắm. Cuối cùng Kim Thúc Thúc dưới cơn nóng giận dứt khoát chỉ chừa trên lưng một nhóm lông, cái khác tất cả đều một cạo đến cùng, liền thành bộ này quỷ bộ dáng. Thùng cơm cạo xong sau cảm thấy rất mát mẻ, toàn thân sảng khoái chạy đến bên hồ, túi đầu nhìn thấy mặt hồ phản chiếu chính mình, bị sợ nhảy lên cao ba thước, nước nở chạy về chủ nhân dưới đũng quần run lẩy bẩy. Tại Tiểu Tuyết tiếng cười lớn bên trong, Kim Thúc Thúc đem nó dẫn tới bên hồ, cuối cùng làm nó minh bạch sự thật tàn khốc, trên mặt hồ con chó này không chó, quỷ không quỷ chó, chính là chính nó. Ngày ấy, thùng cơm trước nay chưa từng có tinh thần sa sút. Cho dù là hiện tại, thùng cơm cũng hầu như là ai oán nghiêng mắt nhìn lấy Tiểu Tuyết. Giống như là chê nàng cười thanh âm quá lớn, như cùng ở tại nói, ngươi thương hại ta, lại cười một tiếng mà qua. Chó cho dù ở mùa hè cũng muốn bảo trì dư thừa lượng vận động, không thể giống mèo đồng dạng cả ngày đều ở nhà, đặc biệt là thùng cơm tinh như vậy lực quá phận tràn đầy chó, nhưng lông quá dài lại dễ dàng bị cảm nắng, đành phải ra hạ sách này. Tiểu Tuyết nhìn thấy Kim Thúc Thúc đang nằm ở bên hồ dưới bóng cây hóng mát ngủ gật, thân thể nằm tại trên ghế nằm, ngư dân mũ che lại mặt, tựa như là ngủ thiếp đi, liền không có đi quấy rầy hắn. Phất tay đem thùng cơm đuổi đi. Không đi qua chỗ nào trực tiếp vấn đề vẫn không có giải quyết. Tiểu Tuyết, đây là nơi nào a? Công viên sao? Cái này cho làm sao không có buộc lấy a? Đúng a, không biết Husky là nổi danh buông tay ném sao? Tiểu Tuyết nếu là nhận biết chó chủ nhân, nhắc nhở hắn đem chó buộc tốt a, mặc dù đầu này Husky nhìn rất ngu, nhưng ném đi cũng rất đau lòng đi. Tiểu Tuyết biết đám fan hâm mộ đều là hảo ý, chỉ là không hiểu rõ tình huống thực tế mà thôi, cười gật đầu đáp ứng. Cái kia. Ta nghe nói một nhà mới mở tiệm ăn có điểm đặc sắc, không biết Tiểu Tuyết có hứng thú hay không có người phát mưa đạn đạo. Ồ. Cái gì a? Nói nghe một chút. Tiểu Tuyết đang lo lắng không biết đi nơi nào, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng là ta không biết nói ra có thể hay không bị đánh người kia ấp há ấp úng. Tiểu Tuyết cùng khán giả đều rất buồn bực, bởi vì Tiểu Tuyết rất hoan nghênh bản địa đám fan hâm mộ cung cấp manh mối, dù sao ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, làm sao lại công kích người cung cấp đầu mối đâu. Người kia không chịu được mọi người thúc giục, cuối cùng nói, bởi vì kia là một nhà mới mở nghiệp thịt cho quán. Trực tiếp ở giữa lập tức an tĩnh một chút. Tiểu Tuyết cũng nhức đầu, sợ nhất tràng diện đột nhiên yên tĩnh. Nói như thế nào đây, trực tiếp ở giữa người xem đến từ ngũ hồ tứ hải, đều có không giống nhau tập tục, cách sống cùng tín ngưỡng, cho nên Tiểu Tuyết tại với bùa hậu trường sàng chọn đám fan hâm mộ cung cấp địa điểm lúc, cuối cùng sẽ câu rơi những khả năng kia gây nên bộ phận người xem khó chịu địa điểm. Đặc biệt là tại ăn uống phương diện này, để tránh dẫn phát khán giả cãi lộn. Thịt chó quán, hiển nhiên là một cái rất có tranh luận tính địa điểm. Nàng hiện tại tình nguyện thu hồi chính mình lời nói mới rồi, để người kia đừng nói ra. Nhưng mưa đạn đã tại trước mắt bao người sẽ qua, giả nhìn không thấy cũng rất không có khả năng. Quả nhiên, ngắn ngủi yên lặng về sau, trực tiếp ở giữa người xem phân hóa thành ba phái, ủng hộ phái, người chống lại cùng ăn dưa phái. Ủng hộ phái cùng người chống lại ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, ngôn từ dần dần ấm lên, ăn dưa phái còn đang không ngừng mà quấy đục nước. Tiểu Tuyết lo lắng như thế nhao nhao xuống dưới sẽ dẫn đến rất nhiều fan hâm mộ rời đi, tranh thủ thời gian hòa giải nói, mọi người ngừng một chút. Trước chớ ồn ào. Tiểu Tuyết ta cảm thấy đâu, khách quan tồn tại sự tình, sẽ không bởi vì chúng ta không nhìn liền biến mất. Như vậy đi, đã có người xem đề nghị, vậy ta liền mang mọi người đi một chuyến, nhưng là ta bản thân không muốn ăn thịt chó, cho nên không cách nào cung cấp ăn thử báo cáo, mọi người nhìn dạng này có thể chứ. Nàng cũng biết đây không phải một biện pháp tốt, nhìn như hai bên đều không được tội, nhưng trên thực tế khả năng hai bên đều trong lòng còn có khúc mắc, nhưng nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái khác điều hòa biện pháp. Đi ra khu biệt thự, nàng gọi lại một chiếc xe taxi, hướng dân mạng cung cấp vị trí xuất phát. Cũng không lâu lắm, xe taxi tới mục đích, nói chính xác, cách thịt chó quán còn có mười mấy mét, nhưng là con đường phía trước bị số lớn quần chúng vây xem ngăn chặn. Chương 1436, hành vi nghệ thuật. Dọc theo con đường này, Tiểu Tuyết moi ruột gan tìm kiếm những lời khác để, ý đồ lệnh khán giả quên lãng không thích lúc trước, nhưng hiệu quả không tốt, luôn có một chút mắt không mở đem thoại để kéo trở về. Làm nàng hoài nghi hôm nay hoàng lịch bên trên có phải hay không viết kỵ trực tiếp. Ngoài ý muốn chính là, mục đích quán thịt chó cổng vây quanh rất nhiều người, giống như là chuyện gì xảy ra, này cũng lệnh khán giả hứng thú từ thịt chó bản thân chuyển rời đến hiếu kỳ xảy ra chuyện gì phía trên. Tiểu Tuyết thanh toán tiền xe xuống xe, nhìn thấy người vây xem số lượng thật không ít, mà lại lấy nam tính làm chủ, từng cái dướn cổ lên nhón chân lên, trên mặt tràn đầy khó mà hình dung đói khát, giống như là phía trước phát sinh một ít làm bọn hắn cực cảm thấy hứng thú sự tình. Khán giả lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, nhao nhao thúc giục Tiểu Tuyết chen vào nhìn xem. Tiểu Tuyết cũng đang có ý này, ỷ vào dáng người tinh tế linh hoạt miệng ngọt, từng tiếng thúc thúc, đại gia, nhờ, chen lấn toàn thân đều dính đầy người khác mồ hôi bẩn vị, cuối cùng chen vào trong đám người vòng. A, nhìn thấy giữa đám người nữ nhân kia, Tiểu Tuyết nhẹ giọng kinh hô, sau đó một cái bàn tay từ bên cạnh đưa qua đến che lại con mắt của nàng. Tiểu hài tử đừng nhìn. Như thế đổi phong bại tục nữ nhân. Nói chuyện đồng thời che khuất ánh mắt của nàng chính là một vị năm 60 tuổi đại nương, một cái khác trên cánh tay cầm giỏ thức ăn, lam tử bên trong có mấy chói mới mẻ rau quả, giống như là mới từ chợ bán thức ăn mua thức ăn trở về, đang muốn về nhà nấu cơm. Đáng tiếc Tiểu Tuyết đã thấy. Cũng không phải đại nương không giữ mồm giữ miệng, mà là giữa đám người nữ nhân kia theo một ý nghĩa nào đó xác thực được cho có tổn thương phong hóa. Nữ nhân kia toàn thân không đến mảnh vải, thản nhiên đối mặt người chung quanh muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Không sai. Đúng không lấy mảnh vải, nhưng là tại thân thể trọng yếu bộ vị đều bôi lấy nồng hậu dày đặc thuốc màu, mà lại là loại kia báo vằn thuốc màu, hoàng ngọn nguồn vằn đen như là màu nguy trang, mê hoặc mọi người thị giác, cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Mọi người biết rõ nàng không đến mảnh vải, nhưng kỳ thật cũng thấy không rõ cái gì. Trách không được. Có nhiều như vậy nam nhân vây xem. Cái này hoặc là loại người, hoặc là hành vi nghệ thuật, giữa hai bên giới hạn rất mơ hồ. Tiểu Tuyết lại lần nữa nghe bên trong gặp qua một chút người phương Tây từng làm như thế. Lúc ấy còn âm thầm liễu lưới, trong lòng tự nhủ người phương Tây quả nhiên lớn mật lại mở ra, không nghĩ tới thế mà để nàng tại trong hiện thực chính mắt thấy, mà lại là tại tòa này dân phong không phải rất khai phóng Tân Hải Thị. Từ khuôn mặt cùng trên thể hình nhìn, nữ nhân kia vẫn rất tuổi trẻ. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, một cái tay xách túi hành lý đặt ở nàng dưới chân, bên trong chứa y phục của nàng cùng giày. Xem ra, nàng là mặc bình thường quần áo đi đến nơi này, sau đó đột nhiên bắt đầu cởi quần áo, đồng thời cuối cùng toàn bộ cởi sạch. Ở trong quá trình này, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, trên cơ bản tất cả chú ý tới nàng người tất cả đều dừng bước lại, kinh ngạc nhìn chăm chú lên nàng. Rất nhiều người là ra ngoài hiếu kỳ, rất nhiều người là ra ngoài kinh ngạc cùng mới mẻ, cũng có rất nhiều người ra ngoài dùng con mắt miễn phí chấm mút mục đích, rất nhanh chung quanh liền chắn đến chật như nêm cối. Giống như vậy hành vi nghệ thuật, tại trước mắt Trung Quốc hiển nhiên sẽ khiến ồn ào, cho dù ở nước ngoài chỉ sợ cũng phải bị chỉ trỏ. Mọi người nhao nhao suy đoán nàng muốn làm gì. Có phải hay không tinh thần có vấn đề? Có phải hay không từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn tới? Nhưng nếu nói nàng là bệnh tinh thần người, cũng không quá giống, bởi vì ánh mắt của nàng kiên định mà thanh tịnh, lại nói cái này một thân cao cấp thuốc màu, cũng không giống là bệnh tinh thần người có thể vẽ ra tới. Có chút đã có tuổi nữ nhân, tỉ như che khuất Tiểu Tuyết con mắt vị đại nương này, thuần túy là ra ngoài lòng căm phẫn mà chen vào đám người, thét ra lệnh nàng mặc quần áo vào, hoặc là muốn dứt khoát cưỡng ép cho nàng mặc xong quần áo, nhưng đều bị nàng trầm mặc cự tuyệt. Mấy vị đại nương đổi sắc mặt, bắt đầu chỉ về phía nàng cái mũi thoá mạ, mắng rất khó nghe, mắng nàng là cái gì ra đường câu dẫn dã nam nhân hồ ly lẳng lơ, mắng nàng ngay cả tổ tông tám đời người đều vứt sạch, mắng nàng không biết liêm sỉ, còn có ở trên người nàng nôn nước bọt cùng cục đàm. Đối với những này chửi mắng, ngay cả một chút người vây xem đều nghe không nổi nữa, nhưng nàng vẫn không thay đổi, gắng chịu nhục, mặt không đổi sắc yên lặng tiếp nhận. Cũng là có chút tư tưởng so sánh mở ra người trẻ tuổi, đặc biệt là tuổi trẻ nữ sinh, giúp nàng giải thích vài câu, dù sao nàng đứng ở chỗ này lấy lại không cầu người khác đến xem, dựa vào cái gì mắng khó nghe như vậy. Nàng không nói chuyện, tuổi trẻ nữ sinh cùng đại nương nhóm lại dùm beng, tiếng ồn ào lại đưa tới càng nhiều người. Liên đăng nhiều kỳ tiểu tuyết tới tài xế xe taxi, cũng không xe thể thao, xuống xe điểm lấy mũi chân nhìn, toàn bộ làm như thư giãn một tí tuyến tiền liệt. Rất nhiều người đều giơ điện thoại di động quay chụp, thậm chí còn ngồi xuống hoặc là đem điện thoại di động nâng cao tìm kiếm thích hợp quay chụp góc độ, mà tiểu tuyết từ khi thấy rõ nữ nhân này là để trần thân thể về sau, liền tận lực phòng ngừa dùng điện thoại di động camera chính đối nàng. Từ nhìn thoáng qua bên trong, trực tiếp thời gian khán giả đại khái cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra, đem quán thịt chó quên qua một bên, mồm năm miệng 10 suy đoán nữ nhân này làm loại hành vi này nghệ thuật mục đích. Nàng rất không có khả năng là bệnh tinh thần người, như vậy nàng làm như vậy nhất định là có mục đích. Lúc này, phía ngoài đoàn người vây có người lo lắng hô, nhường một chút, nhường một chút. Một cái thân ảnh màu trắng liều mạng từ bên ngoài đi đến chen. Mọi người đều nghĩ chen vào bên trong xem náo nhiệt, ngoại trừ giống tiểu tuyết dạng này tuổi trẻ muội tử khả năng thụ chút ưu đãi bên ngoài, ai sẽ nhường đường. Người kia chen lấn nửa ngày, gạt ra một thân mồ hôi bẩn, cuối cùng chui vào. Đây là một cái trung niên nam tính, mặc bạch bên trong hiện ra du hoàng đầu bếp phục, mang theo đầu bếp mũ, buộc lên dính đầy tràn dầu tạp dề. Mặt mũi tràn đầy đều là bóng loáng, trong tay còn mang theo một thanh dài muôi, hiển nhiên là một cái mới từ trong phòng bếp chạy đến đại sư phó. Đại sư phó chui vào về sau, không giống nam nhân khác đồng dạng nhìn chòng chọc nữ nhân, mà là đối người chung quanh lại cúi đầu lại thở dài, câu khẩn nói, các vị, mọi người đừng xem. Tất cả giải tán đi. Các ngươi vây quanh ở nơi này, chúng ta căn bản không có cách nào làm ăn a. Phu cận cửa hàng bên trong khách nhân tất cả đều bị hấp dẫn ra đến xem náo nhiệt. Liền ngay cả cửa hàng bên trong nhân viên đều chạy ra ngoài, đặc biệt là những này tiệm ăn uống, ăn ít một bữa cơm hoặc là muộn ăn một bữa cơm lại không đói chết người, nhưng dạng này may mắn được thấy cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Mọi người chú ý đến, vị đại sư này phó đầu bếp phục ngực còn có một cái màu lam nhạt đồ văn tiêu ký, đồ là một bát buốc lên mùi hương thịt, dưới đây văn tự là, hải ký quán thịt chó. Nữ nhân này đứng tại quán thịt chó cổng phụ cận biểu hiện ra hành vi của nàng nghệ thuật. Quán thịt chó sinh ý bị đứng núi chịu sào mà ảnh hưởng. Vô luận cái này đại sư phó cầu khẩn thế nào, ngoại trừ số ít tới trước người nhìn đủ hoặc là có việc rời đi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều căn bản lờ đi hắn. Lúc này, nữ nhân này đột nhiên động, ánh mắt của nàng rơi vào đại sư phó trước ngực đánh dấu lên, ngừng một cái trước mắt, sau đó cúi người, từ trong túi hành lý lấy ra một quyển hoành phi, giơ cao hai tay triển khai, đồng thời chậm rãi quay người, để chung quanh tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Hoành phi trên đó viết: Chó là nhân loại bằng hữu, chớ ăn bằng hữu. Chương 1437, tư duy logic. Cái này làm hành vi nghệ thuật nữ nhân triển khai hoành phi về sau, bao quát trực tiếp ở giữa người xem ở bên trong, mọi người vây xem tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là nhờ vào đó đến phản đối ăn thịt chó. Tựa như trực tiếp thời gian người xem chia 3 phái như thế, hiện trường vây xem người xem đối với ăn thịt chó thái độ cũng chia thành 3 phái, ủng hộ, phản đối cùng không quan trọng. Bất quá, đối với nữ nhân này hành vi, mọi người cảm nhận có chỗ chuyển biến. Ngay từ đầu mọi người hoài nghi nàng là bệnh tinh thần, hiện tại biết nàng mục đích về sau, bất luận chính mình đối ăn thịt chó thái độ như thế nào, đối nàng cũng là sinh lòng mấy phần kính ý, bởi vì có rất ít người có thể đem trong lòng yêu ghét lấy loại này. Nghiêm nghị không sợ hình thức biểu hiện ra ngoài. Bất luận có đồng ý hay không quan điểm của nàng, chí ít đều muốn thừa nhận, nàng dám biểu đạt quan điểm của mình, đồng thời có can đảm dùng kinh thế hai tục hình thức ở trước công chúng tuyên dương quan điểm của mình. Đây là tuyệt đại bộ phận người đều làm không được đồng thời không dám đi làm sự tình, phần lớn người vô luận là ủng hộ chuyện gì vẫn là phản đối chuyện gì, đều chỉ là tại trên mạng gõ gõ bàn phím mà thôi. Đại sư phó không chỉ có là tay cầm môi chú bếp, đồng thời cũng là nhà này mới mở nghiệp quán thịt chó lão bản, hắn suy nghĩ Tân Hải thị giống như không có mấy nhà quán thịt chó, tựa hồ là cái cơ hội buôn bán, thế là trải qua chuẩn bị, liền tuyển cửa hàng khai nghiệp, không nghĩ tới vừa khai nghiệp liền gặp được loại sự tình này. Mới đầu hắn tưởng rằng chính mình vận khí không tốt, cái nữ nhân điên này vừa lúc tại chính mình cửa tiệm nổi điên, nhưng bây giờ mới biết được, người ta chính là vì mình mà đến. Người vây xem ánh mắt tại giữa hắn và nàng vừa đi vừa về dao động, hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, biết một trận trò hay có thể muốn diễn ra. Đại sư phó mặt lộ vẻ khóc tướng, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nếu như là cái nam nhân tại cửa tiệm quấy rối, hắn có thể chào hỏi trong tiệm bọn tiểu nhị cùng một chỗ đem người đuổi đi, nhưng đó là cái nữ nhân, mà lại là cái không đến mảnh vải nữ nhân, tại trước mắt bao người, động thủ sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Nữ nhân này xưa nay đến nơi đây cũng bắt đầu cởi quần áo, vô luận người chung quanh nói thế nào nàng, mắng nàng, khuyên nàng, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, lệnh mọi người hoài nghi nàng có phải hay không câm điếc. Lúc này nàng đột nhiên mở miệng. Các bằng hữu, các ngươi đều có bằng hữu, biết có được bằng hữu cảm giác. Chó, mặc dù cùng chúng ta dáng vẻ khác biệt, không thuộc về cùng một cái giống loài, nhưng chó cũng là bằng hữu của chúng ta, các ngươi nhận tâm ăn hết bằng hữu của mình sao? Người vây xem đối nàng mà nói không có gì đặc biệt phản ứng, dù sao loại này nghe rất có đạo lý nhưng nghĩ lại một chút cảm thấy lời nói rông tuyết lý do thoái thác không có gì sức thuyết phục, chí ít không so với nàng để trần thân thể càng có sức thuyết phục. Nàng tựa hồ cũng phát giác được điểm ấy, đổi cái thuyết pháp, các bằng hữu, các ngươi có biết hay không, Tân Hải thị chung quanh cũng không có cỡ lớn thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, vậy cái này chó nuôi trong nhà thịt trong quán chó là từ đâu tới đâu. Câu nói này cuối cùng đem tầm mắt của mọi người từ thân thể của nàng cùng hành phi bên trên chuyển rời đến trên mặt của nàng. Nàng dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, tiếp tục nói, không sai, là trộm được, là giành được, khả năng chính là trong nhà người rất chó. Chính là từ ngươi hàng xóm trong viện cấp chó. Còn có đồng ruộng bên trong vô chủ chó lang thang. Người vây xem lập tức xôn xao. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượng. Đại sư phó gấp, dùng dài môi chỉ về phía nàng mặt. Ngươi nếu là còn dám nói bậy, coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng quất ngươi. Nữ nhân coi thường hắn đe dọa, nàng cùng hắn đều rõ ràng. Hắn không dám động thủ, không dám nhận lấy nhiều người như vậy động thủ. Nếu không chính là tiến cục cảnh sát hạ tràng, cửa hàng cũng đừng mở. Nàng đảo mắt mọi người nói. Ta biết các ngươi muốn chứng cứ, ta trước khi đến điều tra qua, Tân Hải thị chung quanh từng có qua mấy cái thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, bản đồ điện tử bên trên cũng có thể tra được, nhưng trải qua ta tự mình thăm viếng, phát hiện những cái được gọi là thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, hoặc là sớm đã đóng cửa, hoặc là chó tồn lượng không cao hơn 30 con, căn bản không đủ để cung ứng quán thịt chó tiêu hao. Mọi người bán tín bán nghi, dù sao đây là nàng một mặt tử, mọi người muốn nhìn đến chứng cứ. Ta không có chứng cứ, cũng không cần chứng cứ. Các ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch ở trong đó đạo lý, xây dựng một nhà thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, cần đem chó nuôi đến trưởng thành, trong lúc đó muốn chiếu cố cho dinh dưỡng, còn muốn vì để tránh cho chó ôn lan tràn mà tiêm vào vaccine, cuối cùng luận cân bán thịt chó, như vậy cũng là vì kiếm tiền, vì cái gì không dứt khoát xây dựng một nhà chủng loại chó nuôi dưỡng căn cứ đâu. Chỉ cần đem chó nuôi đến 2-3 tháng lớn, liền có thể bán cho cửa hàng thú cưng cùng cá nhân hộ khách, phong hiểm càng nhỏ hơn, lợi nhuận cao hơn nhiều. Tiêu thụ chu kỳ ngắn hơn. Đầu góc nước vào, mới có thể bỏ qua lời cao chủng loại chó mà đi nuôi dưỡng thịt chó. Nàng lớn tiếng kêu gọi. Nàng tự thuật ăn khớp rất rõ ràng, nhìn ra được đi qua kín đáo chuẩn bị, lệnh người khác rất khó từ ăn khớp thượng thiếu phạm sai lầm tới. Người vây xem cũng không phải đồ ngốc, thêm chút suy tư về sau, đã cảm thấy nàng từ ăn khớp bên trên không có vấn đề. Đồng dạng phải chú ý dinh dưỡng, đồng dạng muốn tiêm vào vaccine, một mặt là đem chó con nuôi đến 2-3 tháng lớn. Thậm chí nhỏ hơn thời điểm, liền có thể giá cao bán ra cho cửa hàng thú cưng cùng khách hàng cá nhân, một phương diện khác lại muốn đem chó nuôi đến trưởng thành, lại bàn về cân bán cho quán thịt chó, cái nào càng có chất béo. Thương nhân là đồ ngốc sao? Thương nhân lợi lớn khinh ly đừng, tuyệt không phải đồ ngốc. Quán thịt chó muốn cân bằng chi phí, không có khả năng ạ hệ thở cao giá cả thu mua thịt chó, kia khách hàng liền không ăn nổi, mà giá thấp thu mua thịt chó, thật có thể để thịt chó nuôi dưỡng người hồi vốn sao? Coi như có thể trở về bản, vì cái gì không đi mở xử lý chủng loại chó nuôi dưỡng căn cứ, truy đuổi cao hơn lợi nhuận đâu. Dù sao, nuôi dưỡng chủng loại chó cùng nuôi dưỡng thịt chó, đang chạy trình bên trên là đại đồng tiểu dị, cái trước chu kỳ ngắn hơn, cái trước sẽ không nhận thực phẩm an toàn bộ môn kiểm tra, cái trước lợi nhuận tuyệt đối cao hơn. Chính như nữ nhân nói, đáp án đã vô cùng sống động, cũng không cần trực tiếp chứng cứ. Những cái kia không đóng cửa thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, kỳ thật chẳng qua là đánh cái nuôi dưỡng căn cứ ngụy trang. Vì che giấu bọn hắn hướng quán thịt chó bán ra những cái kia thịt chó chân chính nơi phát ra. Người vây xem thấy lại hướng quán thịt chó đại sư phó ánh mắt, cùng lúc trước đã khác biệt. Đại sư phó sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng khoát tay nói, các ngươi đừng tin chuyện hoang đường của nàng A. Ta trong tiệm thịt chó, đều là có chính quy nhập hàng thủ tục. Nhưng mà dạng này giải thích không hiệu quả gì, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, thủ tục là có thể làm bộ, giả tạo, lừa trời qua biển. Mọi người cũng không có khả năng thật đối với hắn trong tiệm thịt chó tiến hành tố nguyên truy tra, nhưng ăn khớp không cách nào làm bộ, trừ phi hắn có thể đưa ra đối chọi gay gắt quan điểm, bác bỏ nữ nhân ăn khớp. Cho nên các ngươi rõ chưa? Quán thịt chó bên trong chó, đại bộ phận đều là trộm được, giành được chó, sau đó thủ tiêu tang vật cho quán thịt chó, còn có từ đồng ruộng bên trong bắt giữ chó lang thang. Các ngươi căn bản không biết những này chó tại bị bưng lên bàn ăn trước đó đều ăn thứ gì. Đối với ăn thịt chó chuyện này, mỗi người đều có không giống nhau quan điểm, có thể duy trì hoặc là phản đối, nhưng đối với thực phẩm an toàn chuyện này, tin tưởng tất cả mọi người cái nhìn đều là giống nhau, đó chính là, phàm là tại thực phẩm an toàn bên trên trị quỷ thương nhân, tất cả đều đáng chết. Chương 1438, đại biến người sống. Nữ nhân này rất thông minh, cũng rất giảng cứu đấu tranh sách lược, không có chống giống tuyên dương vì cái gì không nên ăn thịt chó, mà là từ thực phẩm an toàn góc độ xuất phát, tuyên dương vì cái gì ăn thịt chó không an toàn, cùng vạch trần quán thịt chó bên trong thịt chó nơi phát ra cũng không vệ sinh, từ đó tranh thủ mọi người ủng hộ và đồng tình. Làm người vây xem tư tưởng nhận xung kích cũng dao động về sau, nàng lại rèn sắt khi còn nóng, ném ra ngoài mới ăn khớp đến trèo chống nàng luận điểm. Ngoại trừ thành thị cấp 1 bên trong loại kia giá cả siêu cao quán thịt chó bên ngoài, cái khác quán thịt chó bên trong bán ra thịt chó đại bộ phận đều là không phải chính quy đường tắt có được, nguyên nhân rất đơn giản, chính là chó không thích hợp đại quy mô nuôi dưỡng. Nàng lớn tiếng nói, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, thịt cá đám người nhóm trên bàn cơm thường gặp loại thịt nơi phát ra, bọn chúng sở dĩ chiếm cứ mọi người ăn uống chủ lưu địa vị, là bởi vì bọn chúng tại dinh dưỡng, cảm giác cùng giá cả bên trên lấy được cân đối, đặc biệt là giá cả, không thể để cho người nghèo không kịp ăn thịt, mà giá cả có thể đẻ thấp, không thể rời đi đại quy mô nuôi dưỡng. Nhưng mà, heo, trâu, dê, gà, vịt, cá những này ra cầm ra súc nhà cá, bọn chúng có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Bởi vì bọn chúng đều là tính tình ôn hòa động vật ăn cỏ cùng ăn tạp động vật, cho nên bọn chúng có thể hôn nuôi, có thể thả rông, có thể giống nông gia trong tiểu viện như thế ném một nắm gạo sau đó một đám gà vây quá khứ mổ, có thể tìm một khối nông trường bãi cỏ để dê bỏ nhóm chính mình đi găm cỏ, cũng có thể dùng cây sắt vây cái bãi bấy thú nuôi một đám heo, chi phí rất thấp, nhưng là chó không được. Chó mặc dù là quần cư động vật, nhưng lấy ăn thịt làm chủ, đồng thời tính cách cũng không ôn hòa. Nếu như đem một đám trưởng thành chó hỗn nuôi dưỡng ở cùng một chỗ, bọn chúng sẽ tự động lẫn nhau cắn xé tranh đoạt quyền lãnh đạo, thậm chí đấu đến chết mới thôi, liền xem như quyết ra cẩu vương, nhưng khi đồ ăn xuất hiện lúc, cùng một đẳng cấp địa vị chó nhóm lại sẽ bắt đầu tranh đoạt đồ ăn quyền ưu tiên, làm cho mình đầy thương tích, cái này hiển nhiên không có cách nào coi như đáng tin loại thịt nơi phát ra. Mặt khác, trại chăn nuôi bên trong chó là lưu động, không ngừng mà có mới chó đến, có cũ chó đi, không có khả năng tồn tại một cái lâu dài cẩu vương. Cũng không có khả năng hình thành ổn định giai cấp, cái quyết định này chó sẽ càng không ngừng đánh nhau, gần như không có khả năng đại quy mô nuôi dưỡng. Liền ngay cả chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện những cái kia kỷ luật nghiêm minh chó nghiệp vụ cũng muốn tuân theo chủng quần bản năng, bị chủ nhân nắm thời điểm bọn chúng không dám lô mãng, nhưng chủ nhân vừa rời đi, thiên tính nguyên bản liền cao ngạo chó nghiệp vụ nhóm đồng dạng biết đánh khung. Nếu như tồn tại chính quy thịt chó nuôi dưỡng căn cứ, từ choai choai chó bắt đầu, liền không thể hỗn nuôi cùng thả rông. Muốn mỗi con chó một cái chiếc lồng đến chăn nuôi đến trưởng thành, liền như là chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện bên trong như thế, nhưng thế nào nuôi dưỡng chi phí liền giá cao không hạ, nuôi ra chó nếu như mỗi cân thịt bán không đến 100 khối tiền trở lên đó chính là lỗ vốn, mà quán thịt chó cũng muốn lợi nhuận, gia công về sau hẳn là chào giá cách gấp bội mới có thể có lợi. Có thể đổ. Vẫn là câu nói kia, nỗ lực đồng dạng phiền phức, vì cái gì không đi đổi nghề chăn nuôi chủng loại chó kiếm tiền. Nghĩ rõ ràng những này, liền biết quán thịt chó bên trong những cái kia ổn định giá thịt chó bắt nguồn từ nơi nào. Nếu như chỉ là trộm cướp còn tốt, mấu chốt là trộm chó thủ đoạn, không chỉ là bộ chó, còn hữu dụng gây tê phi tiêu tê dại chó, dùng dược vật thuốc chó, dược vật sẽ dừng lại tại thịt chó bên trong, cuối cùng hoàn trả cho nhân loại. Còn có những cái kia từ hương mù dạ tạ dã bên trong bắt tới chó lang thang, bọn chúng đều là lật rác rưởi làm thức ăn, bệnh khuẩn, ký sinh trùng, kim loại nặng hàm lượng loại hình chỉ tiêu đã sớm phá trần. Hiện tại ngay cả 90 sau cũng bắt đầu dưỡng sinh, mọi người càng ngày càng chú ý khỏe mạnh, cho nên rất khó không nhìn những này khỏe mạnh thai hoàng ẩm. Nữ nhân này thao thao bất tuyệt giảng một đồng lớn, từ kinh tế hiệu quả và lợi ích, nuôi dưỡng người tâm lý một mực nói đến nuôi dưỡng hình thức, người vây xem bên trong cũng có mấy cái đến quán thịt chó thực khách, nhưng liền xem như thịt chó trung thành nhất hùng độn, chỉ cần là phân rõ phải trái người, cũng không thể không thừa nhận nàng nói những này ăn khớp rất khó bác bỏ. Vị điếm chủ này kiêm đại sư phó cũng rất oan. Hắn cảm thấy đó là cái thị trường trống chỗ, tự cho là thông minh, nghĩ đến người khác không nghĩ tới kỳ ngộ, nhưng không nghĩ muốn vì cái gì sẽ trở thành thị trường trống chỗ. Kỳ thật hắn cũng là người bị hại, hướng thịt chó nuôi dưỡng căn cứ mua sắm thịt chó, coi là mua được thịt chó đều là chính quy nuôi dưỡng, đem thịt chó cùng dê bò nhục chi loại phổ thông loại thịt cung cấp, không có hướng suy nghĩ sâu xa. Bị nàng như thế nháo trò, hiện tại là thời đại Internet, tương quan video khẳng định đã truyền bá ra ngoài, việc buôn bán của hắn chỉ sợ rất khó thuận lợi tiếp tục làm. Có thể là từ nhỏ sống ở dạy kèm nghiêm ngặt lại khắp nơi bị cẩn thận che chở hoàn cảnh bên trong, Tiểu Tuyết đối với nữ nhân này phá lệ bội phục nàng có can đảm lớn tiếng nói ra ý nghĩ của mình, bội phục nàng có can đảm không để ý người khác ánh mắt tuyên dương ý nghĩ của mình. Bởi vì tâm nguyện luôn luôn có thể bị thỏa mãn, Tiểu Tuyết quá trình trưởng thành bên trong thủy chung là cô gái ngoan ngoan hình tượng, lớn nhất phản nghịch khả năng chính là kiên trì muốn chơi trực tiếp, mà nữ nhân này làm nàng cảm giác giống như là chính mình một cái khác cực đoan. Nữ nhân lớn tiếng nói rất nói nhiều, thanh âm có chút câm, cũng ra không ít mồ hôi, trên người thuốc màu bị thái dương phơi bóng loáng. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên vang lên bạo động. Cảnh sát đến rồi. Nhường một chút. Nhường một chút. Không nên ở chỗ này vòng vây, ảnh hưởng giao thông trật tự. Cảnh sát đạt được tin tức, mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, đám cảnh sát cầm khuyết đại âm thanh loa bắt đầu khai thông đám người, khôi phục giao thông trật tự. Mọi người xem xét cảnh sát tới. Không muốn để cho chính mình trọc phiền phức, phần phật một chút nhao nhao tán đi, nhưng là bởi vì quá nhiều người, trang diện mười phần hỗn loạn. Nữ nhân kia phản ứng rất nhanh, nghe được cảnh sát tới bạo động, lập tức đình chỉ nói chuyện, xoay người đem hành phi nhét vào túi hành lý, đồng thời từ trong túi hành lý kéo ra một đôi giày sẵn đạn cùng một đầu dài khoản váy liền áo. Tại Tiểu Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, nàng đầu tiên là mặc vào giày sẵn đạn, sau đó đem váy liền áo từ đầu đến chân hướng xuống một bộ, đưa tay đến phía sau lưng kéo lên khóa kéo. Trên người thuốc màu đều bị cùng mắt cá chân váy liền áo hoàn mỹ che cản. Đón lấy, nàng đem sau đầu bím tóc đuôi ngựa ra gân kéo, đem tiểu tóc từ bím tóc đuôi ngựa biến thành hơi cuộn áo tròn phát, lại tùy ý dùng ngón tay trải vớt mấy lần, tạo nên xốc xếp cấp độ cảm giác. Cuối cùng, nàng đeo lên một cái màu đỏ khung kính thời thượng kính mát. Liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, cơ hồ giống như là đại biến người sống, trong nháy mắt liền biến thành một người khác. Tiểu Tuyết yêu thương mà cúi đầu nhìn chăm chú lên chính mình giày thể thao cùng bảy phần quần jean, lại sờ lên chính mình tóc ngắn lọn tóc, cảm thán đồng dạng là nữ nhân, người ta sao có thể đem nữ nhân ưu thế lợi dụng đến tốt như vậy. Con ruồi không đầu đi loạn trong đám người, không có mấy người chú ý tới hình tượng của nàng cải biến, thậm chí làm cảnh sát xâm nhập đám người tìm kiếm hỗn loạn kẻ cầm đầu lúc, cùng nàng gặp thoáng qua đều không có chú ý nàng, chỉ nhặt được nàng vứt bỏ túi hành lý. Nàng chuyên môn hướng người đi đường dạy đặc địa phương chen. Rất nhanh liền lọt vào một đầu yên lặng đường phố, giãn nhẹ một hơi. Nàng cho là mình thành công bỏ rơi tất cả mọi người, bất quá quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Tuyết một mực tại cách đó không xa chú ý cẩn thận theo sát nàng. Chương 1439, không thành thật chớ quấy rầy. Tiểu Tuyết cũng không rõ ràng tại sao mình lại đuổi theo, có thể là cảm thấy nữ nhân này thật có ý tứ, là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình, cho nên dưới chân liền không tự chủ được theo tới. Nhưng là điện thoại di động camera là hướng về phía dưới chân, để tránh xúc phạm đến nữ nhân này cá nhân tư ẩn. Rằng đạo lý, nữ nhân này thân phận một khi lộ ra ánh sáng, có thể sẽ bởi vì dính líu có tổn thương phong hóa, ngăn chặn giao thông loại hình tội danh bị câu lưu A. Tiểu Tuyết không rõ lắm pháp luật, mặc dù cảm giác nữ nhân này hành vi khả năng du tẩu cùng pháp luật biên giới màu xám khu vực, nhưng rất bội phục nàng có can đảm nói chuyện dũng khí, không hy vọng bởi vì chính mình hiếu kỳ mà làm nàng lang đang vào tù. Bất quá. Làm nữ nhân kia quay người cùng Tiểu Tuyết mặt đối mặt lúc, Tiểu Tuyết liền lúng túng, không biết phải làm thế nào giải thích hành vi của mình, sẽ không bị xem như phóng viên hoặc là theo dõi cùng A. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Nữ nhân kia không khách khí hỏi. Cái kia Tiểu Tuyết ngập ngừng nói, vừa rồi ta một mực tại nhìn ngươi nói chuyện. Rất lợi hại, thật rất lợi hại. Tạ ơn. Nàng bình thản đáp lại nói, ta cũng trông thấy ngươi, ngươi một mực tại cầm điện thoại di động đập video A. A. Cái này Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian khoát tay, làm sáng tỏ nói, kỳ thật ta là một ngoài trời sở trệ a mẹ, trong lúc vô tình đi đến nơi này, gặp vây quanh rất nhiều người, liền chui vào xem náo nhiệt, cũng không phải là cố ý muốn đập ngươi. Ta biết, ngươi điện thoại di động một mực tại đập nơi khác, ta không nói ngươi đang quay ta. Nàng rất tỉnh táo, dù cho vừa rồi để trần thân thể bị nhiều người như vậy vây xem, nàng y nguyên rất tỉnh táo quan sát lấy bốn phía, chú ý tới Tiểu Tuyết, cũng chú ý tới Tiểu Tuyết điện thoại di động một mực tại hướng bên quay chủ. Mà không phải giống những người khác đồng dạng chính đối thân thể của nàng đánh tới vô tới. Tiểu Tuyết vừa lại kinh ngạc lại bội phục hơn, đổi thành những người khác, rất khó tại loại này tình huống dưới còn tỉnh táo nhãn quan lục lộ. Thật xin lỗi, quay giày ngươi, ta hiện tại liền rời đi. Nàng túi đầu xin lỗi, sau đó muốn đi. Chờ một chút. Nàng lại gọi ở Tiểu Tuyết, ngươi nói ngươi là sở trệ à mẹ. Đúng vậy a. Tiểu Tuyết gật đầu. có bao nhiêu fan hâm mộ? Nàng lại hỏi. Tiểu Tuyết cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, 7, 8 vạn, không đến 10 vạn dáng vẻ, nhưng là tại tuyến không có nhiều như vậy, bởi vì ta hôm nay không có làm trực tiếp báo trước, mà lại cũng không biết có bao nhiêu cương thi phấn. Đủ rồi. Nàng nói. Tiểu Tuyết mà nói bị đánh gãy, doa đến không dám làm âm thanh, trong lòng suy nghĩ cái này đủ rồi là có ý gì, là cảm thấy nàng quá ồn ào sao. Nữ nhân kia nghĩ nghĩ. Chỉ vào Tiểu Tuyết điện thoại di động, trực tiếp còn đang tiến hành. Ừm. Tiểu Tuyết gật đầu. Kia làm đền bù, ta tới làm lần này trực tiếp nhân vật chính, được chứ? Nàng vượt quá Tiểu Tuyết dự kiến nói. A. Tiểu Tuyết lập tức không có kịp phản ứng, nói là. Muốn ta đập ngươi, đem ngươi dáng vẻ hiện ra cho đám fan hâm mộ. Ta bộ dáng có vấn đề. Nàng cúi đầu đánh giá chính mình cùng mắt cá chân váy liền áo. Không, ta không phải ý tứ này. Tiểu Tuyết không có ý tứ nhắc nhở nàng, nếu như đem tướng mạo của nàng hiện ra cho người xem. Nếu có người nhận ra nàng đến đồng thời báo cáo làm sao bây giờ? Dù sao nàng cũng coi là vừa náo ra một trận nhỏ nhiễu loạn. Mặt khác, nàng cái bộ dáng này có vấn đề hay không Tiểu Tuyết không rõ ràng, bởi vì hai người khoảng cách hơi xa, nhưng rất rõ ràng nàng váy liền áo phía dưới là trạng thái chân không. Vậy liền không sao, chờ ta hóa hạ trang, ngay cả ta mẹ đều nhận không ra ta. Nàng hướng Tiểu Tuyết vươn tay. Cái gì? Tiểu Tuyết hoang mang nháy mắt mấy cái. Đồ trang điểm cho ta mượn dùng xuống. Nàng nói, đồng thời vô vô thân thể của mình, ngươi cảm thấy trên người của ta có địa phương chứa đồ trang điểm sao? Váy liền áo ngay cả cái túi đều không có, đừng nói đồ trang điểm, nàng thậm chí không mang giấy chứng nhận, túi tiền cùng điện thoại di động. Ê! Đúng a? Có thể ta chỉ đem lấy son môi cùng kem chống nắng. Tiểu Tuyết lúng túng nói. Nàng! Vậy quên đi, ta sửa sang lại kiểu tóc đi. Nói, nàng đem áo choàng hơi cuộn tóc hướng mặt hai bên thu nạp, để tóc tận lực che lại khuôn mặt. Khí chất lập tức lại có thay đổi, lộ ra mặt càng nhỏ hơn. Tốt, bắt đầu đi. Nàng chỉnh lý xong kiểu tóc, xong Tiểu Tuyết với tay, ngươi cách xa như vậy làm gì? Có thể đập đến đến sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tiểu Tuyết chê cười tới gần, giơ lên điện thoại di động lần nữa xác nhận nói, thật có thể đập sao? Tới đi. Nàng thoải mái nói. Tiểu Tuyết giơ lên điện thoại di động nhắm ngay nàng. Trực tiếp một mực mở ra, khán giả mặc dù chỉ có thể nhìn thấy lay động sàn nhà. Nhưng thông qua thanh âm đại khái bên trên đoán được chuyện phát sinh, đang vẽ trên mặt thấy được nàng mặt về sau, lập tức sôi trào. Hoa! Mỹ nữ! Có mỹ nữ là mặc xong quần áo càng đẹp mắt, có mỹ nữ là cởi quần áo ra càng đẹp mắt. Dùng tay buồn cười. Mỹ nữ có thể lưu lại phương thức liên lạc sao? Mỹ nữ cầu kết giao A. Nhìn ra được, rất nhiều người xem đều đối vị này tính cách cùng dã, tác phong đặc lập độc hành muội tử cảm thấy rất hứng thú, lại nói dung mạo của nàng cũng không kém, dáng người càng là. Có lồi có lõm. Cầu kết giao đại quân bên trong thậm chí còn có không ít muội tử. Trực tiếp ở giữa người xem đều là người trẻ tuổi, quan niệm mở ra, đối khác loại nhân sĩ tiếp nhận trình độ phổ biến tương đối cao. Nàng mang theo kính mát, nhìn gương đầu phất tay chào hỏi. Tiểu Tuyết, hôm nay, Tiểu Tuyết ta trực tiếp ở giữa nghênh đón một vị rất đặc thù khách quý. Đến nỗi như thế nào đặc thù? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Có thể hướng mọi người làm một chút tự giới thiệu sao? Đương nhiên thông tin cá nhân có thể không cần phải nói rất kỹ càng. Nàng hé miệng mỉm cười, nói, tên thật là không thể nào nói, liền cứ gọi ta người bị tình nghi y đi. Tiểu Tuyết, là cái rất có ý tứ cách gọi khác đâu. Hoan nên, người bị tình nghi y đi. Rất vinh hạnh trở thành trực tiếp khách quý. Nàng cười nói, bởi vì nàng không nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động mưa đạn, Tiểu Tuyết liền đem người xem đề cập nhiều nhất mấy vấn đề thay mọi người hỏi lên. Tất cả mọi người muốn biết ngươi phương thức liên lạc đâu. Còn có không ít người cầu kết giao, thế nào, ngươi sẽ cân nhắc sao? Người bị tình nghi y có chút ngửa đầu, giống như là rất chân thành suy nghĩ một chút, cười nói, kết giao nha. Cũng không phải không thể a, ta trước mắt xác thực thiếu người bạn trai. Khán giả ồn ào nói cầu kết giao đương nhiên là đang nói đùa, không nghĩ tới nàng thật một tiếng đáp ứng, này cũng lệnh khán giả trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Nhưng là ta đối bạn trai yêu cầu rất cao, đoán chừng có thể thỏa mãn đích xác rất ít người. Nàng lại bổ sung. Tiểu Tuyết xấu hổ, chẳng lẽ cái này kỳ trực tiếp muốn từ tìm tòi bí mật hành vi nghệ thuật chuyển biến đến không thành thật chớ quay dày rồi. Kia, mọi người rất nô nước tấp nập đâu, có thể hay không nói một chút người đối bạn trai yêu cầu. Nếu là chính mình lên đầu, Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi. Người bị tình nghi ý chỉ mình, bởi vì ta là một cái rất cố chấp động vật bảo hộ chủ nghĩa người cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, cho nên ta yêu cầu bạn trai của ta muốn cùng ta một mực chỉ ăn chay, không ăn thịt. Bất kỳ cái gì thịt đều không ăn. Thế nào, có ai tự tiến cử sao? Chương 1440, cố chấp người. Người bị tình nghi y đối bạn trai yêu cầu vừa ra khỏi miệng, câu kết giao đại quân lập tức liền lệnh. Nếu như nàng yêu cầu bạn trai có xe, có phòng, có tiền, có nhan, có chửa cao, coi như điều kiện hà khắc một chút, tỉ như 180cm, 180V, 180M2, 180mm, 180mm, tin tưởng trực tiếp thời gian nhiều như vậy người xem luôn có người có thể miễn cưỡng đạt tới hoặc là tiếp cận, nhưng nàng lại muốn cầu bạn trai giống như nàng chỉ ăn chay, cái này. Để nhóm bên trong số lớn 180 hệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền xem như giảng cứu dưỡng sinh 90 về sau, cũng không có mấy người thuần ăn chay a. Người muốn bạn trai, sợ không phải tên hòa thượng a. Này mưa đạn vừa ra, cái khác khán giả lập tức cười nước tiểu. Có người trêu ghẹo nói, hiện tại liền xem như hòa thượng, cũng không có mấy cái thật thuần ăn chay đi. Ta chơi gái, ta uống rượu, ta ăn thịt, nhưng ta là tốt hòa thượng. Tiểu Tuyết đối điện thoại di động hỏi, người xem bên trong có hay không dũng sĩ nguyện ý vì tình yêu mà cả đời ăn chay đâu? Không có, nhóm bên trong người gì đều có, hết lần này đến lần khác không có người ăn chay. Mặc dù có cá biệt tin Phật dân mạng sẽ ở trong thời gian ngắn ăn chay, nhưng muốn nói là tình yêu mà cả đời ăn chay, cái này, độ khó hơi cao a. Vừa nghĩ tới từ đây muốn cùng đồ nướng, gà rán, viên thịt, thịt kho tàu, xoát tiêu, luộc thịt phiến, giấm đường xương sườn loại hình mỹ vị món ngon vĩnh biệt, ngao ngoe muốn động xuân tâm lập tức liền tỉnh táo lại. Ai, mặt lộ nhu cầu cấp độ lý luận thực sự quá sâu sắc, không có ăn thịt, cho dù tốt tình yêu cũng không thơm. Ta đã từng lấy vì ta nguyện ý vì thoát đơn mà nỗ lực hết thảy, hiện tại ta phát hiện chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta cũng vậy, vì nàng ta nguyện ý làm liếm chó, nhưng mà nàng muốn không phải chó, là con thỏ à. Đám dân mạng nhao nhao ai thán, cảm giác chính mình đầu thai sai rồi. Người bị tình nghi ý lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi thêm mắm thêm muối. Nam sinh nếu như không có, nữ sinh cũng được à, ta nam nữ ăn sạch. Có mấy cái muội tử xác thực có ăn chay suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là dừng lại tại suy nghĩ bên trên, bức bách tại chung quanh áp lực cùng ánh mắt, không cách nào thực hiện. Thử nghĩ một chút, một khi bắt đầu ăn chay, đầu tiên như lâm đại địch là cha mẹ. Vì cái gì không ăn thịt? Không ăn thịt sao có thể lớn thân thể? Nhất định phải ta bức ngươi ăn. Tiếp theo là bạn học chung quanh cùng đồng sự. Người chỉ ăn chay. Thật có lỗi, tụ hội ngươi vẫn là chớ đi, nếu không tất cả mọi người sẽ chơi đến không vui. Cuối cùng là chính mình. Ta hôm nay thân thể không thoải mái, có phải hay không bởi vì không ăn thịt nguyên nhân? Nhìn bài phổ cập khoa học văn chương, nói chỉ ăn chay giống như sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Trung Quốc trước mắt xã hội còn chưa không phải đặc biệt có bao dung tính, có thể chịu nổi những này áp lực tuyệt không phải người thường, hoặc là tị thế ẩn cư tại sơn giã bên trong sống một mình người. Hoặc là, có thể giống người bị tình nghi y đồng dạng không nhìn chung quanh ánh mắt làm theo ý mình người. Khán giả để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng có thể vừa xung động ăn một tháng làm, nhưng là càng lâu mà nói. Khó. Muốn ăn một đời đồ chay, không bằng dứt khoát làm hòa thượng, còn có thể kiếm tiền lương đâu. Mọi người chít chít méo méo phát một đống lớn mưa đạn, lực chú ý toàn tập bên trong tại nàng nói ăn chay bên trên, cũng là đem nàng phía trước nói cố chấp động vật bảo hộ chủ nghĩa người cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người cho không để ý đến. Tiểu Tuyết hỏi, vị tiểu thư này tỷ, ngươi nói mình là một vị động vật bảo hộ chủ nghĩa người cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Vậy ta đại khái hiểu ngươi tại sao muốn làm như vậy. Người bị tình nghi ý gật đầu, không nên quên cố chấp hai chữ này, ta biết chính mình rất cố chấp, tại rất nhiều trong mắt người xem như ly kinh bạn đạo, nhưng không phải có quyển sách sao, cố chấp cùng, tên điên sáng tạo lịch sử, thế giới này lịch sử rất nhiều đều là từ cố chấp cùng sáng tạo, ta nguyện ý làm dạng này cố chấp cùng. Tiểu Tuyết hiểu thêm. Có ít người chính là không muốn cùng thế giới thỏa hiệp, bọn hắn khả năng ở phương diện này cố chấp, cũng có thể là tại phương diện kia cố chấp. Chính như người bị tình nghi ý nói, người thành công cùng vĩ đại kẻ thất bại, thường thường đều tại phương diện nào đó đặc biệt cố chấp, toàn cơ bắp quyết định một phương hướng nào đó không ngừng cố gắng, nguyện ý vì đạt được thành mục tiêu mà ném đầu lâu về nhiệt huyết, bách chết mà bất nạo. Từ từng cái quốc gia người sáng lập, đến tiểu thuyết khoa huyễn bên trong giáng lâm phái cùng cứu vớt phái, sự phấn đấu của bọn hắn quá trình. Trong mắt người chung quanh cái nào không cố chấp đâu. Người bị tình nghi y chỉ là đúng lúc tại động vật bảo hộ chủ nghĩa cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa phương diện này đặc biệt cố chấp mà thôi, không cần thiết dùng có sắc kính mắt đến đối đãi nàng. Nàng dùng đầu ngón tay cầm bước lên váy liền áo một góc, ta không chỉ là ăn chay, y phục của ta đều là bông vải sợi đay chế phẩm, cự tuyệt hết thể cỏ da cùng lông, ta giày sẵn đạn là thực vật bệnh thành, ta chỉ dùng thanh thủy rửa mặt, chỉ dùng nhánh cây đánh răng, cự tuyệt duy nhất một lần vật dụng. Liền ngay cả ta giấy vệ sinh cũng dùng là cảnh cây thân giấy vệ sinh. Còn có ta kính mát, chân kiếng là chất gỗ. Muốn làm bạn trai của ta hoặc là bạn gái, chỉ sợ áp lực sẽ rất lớn nha. Nàng lại nhìn về phía Tiểu Tuyết, vừa rồi ta hướng ngươi mượn đồ trang điểm, kỳ thật chỉ là thăm dò một chút, bởi vì ta không cần đồ trang điểm, mà trên người ta thuốc màu cũng là chính mình điều phối thiên nhiên thuốc màu. Tiểu Tuyết cùng khán giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm đến loại trình độ này, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Rất kinh ngạc sao? Ta nói ta rất cố chấp. Nàng nhún nhún vai, nhưng là các ngươi cũng không cần đem ta tưởng tượng thành hồng thủy mãnh thú, bởi vì ta sẽ không dùng tiêu chuẩn của mình tới yêu cầu người khác, bạn trai ngoại trừ. Ta chỉ là hy vọng mọi người có thể khắc chế dục vọng của mình, ăn nhiều một chút rau quả cùng hoa quả, tận lực ăn ít một chút thịt mà thôi. Chuyện của tôi rất nét. Nàng lại bổ sung, nhưng là, chó là nhân loại bằng hữu, cùng những nhà khác chim, gia súc không giống, rõ ràng có nhiều như vậy loại thịt có thể lựa chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ăn chó đâu. Cho nên ở phương diện này, ta kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Tiểu Tuyết hỏi, như vậy, ngươi nuôi chó hoặc là cái khác sủng vật không có. Nàng cảm thấy người bị tình nghi y là bởi vì nuôi chó, cho nên đối chó mắt khác tăng theo cấp số cộng. Không có, ta cảm thấy yêu một loại động vật, liền để bọn chúng tự do sinh hoạt, đặc biệt là chó, cần dư giả hoạt động không gian cùng thời gian, mà đây là trước mắt ta không cách nào cung cấp. Người bị tình nghi y tiếc nuối lắc đầu. Tiểu Tuyết không cách nào chuẩn xác mà hình dung cảm thụ của mình. Nhưng đây thật là một cái rất có cá tính lại rất có nguyên tắc người đây này. Còn có, ta không chỉ có phản đối ăn thịt chó, còn phản đối hết thể động vật biểu diễn hành vi, đây là vi phạm động vật bản tính ngược đãi. Người bị tình nghi ý lại kiên định nói, tỉ như khỉ làm xiếc, đoàn xiếc, cá voi hoặc là cá heo biểu diễn các loại. Tiểu Tuyết co lại rụt cổ, có chút chột dạ, bởi vì nàng nước Mỹ nghỉ mát hành trình liền dự định bao gồm thưởng thức giết người kình biểu diễn hành trình. Đến nơi tiếp xuống người bị tình nghi ý không mang lấy điện thoại di động. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi một chỗ. Đi đâu? Tiểu Tuyết tràn đầy phấn khởi truy vấn, ta có thể hay không cùng đi? Người bị tình nghi y gật đầu, có thể, ta nghe nói có một nhà cửa hàng thú cưng, cưỡng chế để mèo biểu diễn tiết mục, tỉ như khiêu vũ loại hình, ngươi giúp ta dùng điện thoại di động điều tra thêm vị trí chính xác đi. Tiểu Tuyết, 3. Chương 1441, trưởng thành phiền não. Kỳ thật trực tiếp thời gian không ít người đều đã nhìn ra. Vị này tự xưng người bị tình nghi y nữ nhân, đại khái là người có tiền, gia cảnh không sai, tối thiểu không cần vì sinh kế phát sầu, bởi vì có tiền có nhàn mới có thể tận sức tại nghiêm khắc động vật bảo hộ cùng bảo vệ môi trường, người bình thường vì công việc cùng sinh hoạt vất vả đều mệt mỏi thành chó, căn bản không có tinh lực giống nàng như thế lấy bảo vệ môi trường phương thức sinh hoạt, bởi vì như vậy sinh hoạt hiển nhiên tiêu. Sai không ít. Tựa như trước mắt lực đẩy bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm phía Tây phương quốc gia phát đạt làm chủ. Nghèo nước chỉ có thể yên lặng nhìn đại lao tú thao tác. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng đầu mâu cũng không chỉ nhằm vào ăn thịt, trong chớp mắt lại kiếm chỉ động vật biểu diễn. Tại toàn bộ Tân Hải Thị, Tiểu Tuyết chỉ nghe nói qua một nhà cửa hàng thú cưng nghèo biết khiêu vũ. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao ồn ào để Tiểu Tuyết nhanh mang theo nàng đi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hai vị này tư tưởng khác hẳn với thường nhân đại lao ở giữa đối thoại. Người bị tình nghi y không nhìn thấy những này mưa đạn. Nàng chú ý tới Tiểu Tuyết dở khóc dở cười biểu lộ, hỏi, thế nào? Không tiện sao? Cũng không phải không tiện Tiểu Tuyết thả chậm ngữ tốc, tận lực kéo dài thời gian suy nghĩ muốn hay không mang nữ nhân này đi đâu. Đến cửa hàng thú cưng về sau có thể hay không cho Trương Tử An rước lấy phiền phức. Hải ký quán thịt chó vết xe đổ còn tại trước mắt, nếu như nàng đến cửa hàng thú cưng lập lại chiều cũ đem quần áo cởi một cái. Đoán chừng Trương Tử An cũng sẽ chen trong đám người cùng một chỗ quan sát đi. Bất quá! Người bị tình nghi y chỉ là bởi vì không mang điện thoại di động, cho nên xin nhờ Tiểu Tuyết dẫn đường, chỉ cần nàng quyết định chủ ý, coi như hôm nay không có đi thành, cùng lắm thì ngày khác lại đi, cho nên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế là Tiểu Tuyết vẫn là quyết định mang nàng đi, tối thiểu có chính mình tại, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể làm người hòa giải. Ta biết nhà kia cửa hàng thu cưng, có thể dẫn ngươi đi. Tiểu Tuyết gật đầu, sau đó phất tay muốn gọi xe taxi. Không cần gọi xe, nơi đó không phải có xe sao. Người bị tình nghi y đem Tiểu Tuyết tay đè xuống tới, chỉ vào bên cạnh nói. Tiểu Tuyết, này xe không phải kia xe, đậu ở chỗ đó chính là một loạt cùng hưởng xe đạp. Không cần phải nói, khẳng định là ngồi taxi không bảo vệ môi trường, cho nên muốn cưỡi xe đạp. Tất nhiên nàng muốn cưỡi xe đi, Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể cưỡi xe, nếu không nàng không biết đường. Tiểu Tuyết thật lâu không có cưỡi qua xe đạp, bất quá nàng tốt xấu mặc chính là 7 phần quần jean, nàng lo lắng hơn người bị tình nghi y làm sao cưỡi. Người bị tình nghi y trước cơi trên xe tòa, đem cùng mắt cá chân mép váy vẩy đến đầu gối phụ cận, sau đó nắm chặt, trói lại cái nút thòng lọng, nếu như xem nhẹ cái này kết, nhìn qua tựa như tu thân bút chỉ váy. Bởi vì nàng thuốc màu không có bôi đến trên bàn chân, cho nên sẽ không để người chú ý. Giúp ta quét xuống ma đi, tạ ơn nha. Nàng vỗ vỗ xe tỏa hậu phương. Cưới xe đạp lúc khẳng định không có cách nào trực tiếp, tiểu tuyết kỹ thuật lái xe không có lợi hại như vậy, mà lại dễ dàng như vậy xảy ra nguy hiểm, cho nên nàng cùng khán giả nói một tiếng, sau đó tạm thời đình chỉ trực tiếp, ước định cẩn thận đến cửa hàng thú cưng phụ cận lại tiếp tục. Cùng hưởng xe đạp bản thân liền không đủ nhẹ nhàng, tiểu tuyết lại rất lâu không có cưới xe, vừa lên đường liền siêu siêu vẹo vẹo, giống như là uống say, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Ngược lại là mặc váy người bị tình nghi y cưới bắt đầu rất thành thạo, xẹt xẹt loan thoan, thậm chí vây quanh tiểu tuyết vòng quanh vòng hoa thức cưới, còn tốt con đường này so sánh yên lặng, xe tới xe đi rất ít, không có ảnh hưởng đến những người khác. Cưới trong chốc lát, tiểu tuyết tìm về trước kia cưới xe cảm giác, chậm rãi thuần thục. Hai người cưới xe đạp hướng kỳ duyên cửa hàng thú cưng xuất phát. Trên đường, bởi vì trực tiếp đã đình chỉ, không cần cố kỵ cho người bị tình nghi y mang đến phiền phức, tiểu tuyết có thể hỏi một chút càng thâm nhập vấn đề. Tỷ như độ cao bảo vệ môi trường hóa sinh hoạt đến tột cùng sẽ mang đến nhiều ít chỗ bất tiện, cùng nàng từ khi nào lựa chọn cuộc sống như vậy, có cái gì thời cơ, nhận ảnh hưởng gì, phải chăng có tôn giáo tín ngưỡng nhân tố ở bên trong, cùng lựa chọn cuộc sống như vậy phải chăng hối hận qua, dù sao cái lựa chọn này liền làm chính nàng biến thành một cái không bị ngoại nhân lý giải người cô đơn. Vì để tránh cho làm tức giận người bị tình nghi y, cùng phòng ngừa quá phận xâm phạm cá nhân tư ẩn, tiểu tuyết hỏi được rất cẩn thận. Một vấn đề thường thường muốn châm trước thật lâu mới hỏi ra, bởi vì đối với loại cuộc sống này phương thức nàng thực sự rất hiếu kỳ mới hỏi. Ngoại trừ nói tới bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm lúc rất đứng đắn bên ngoài, người bị tình nghi y trước đó một mực lấy bất cần đời giọng điệu nói nhăng nói cuội, làm cho người rất khó nghe ra nàng nào nói là chăm chú, nào nói lại là nói đùa. Mặc dù nàng không sai biệt lắm 30 tuổi, lại so tiểu tuyết còn muốn hoạt bát sáng sủa, như cái không buồn không lo thiếu nữ. Nhưng tiểu tuyết cảm thấy, ý chí kiên định như vậy lại có thể làm ra lớn như vậy hy sinh người, nội tâm nhất định không đơn giản. Quả nhiên, người bị tình nghi y thu liễm tiểu dung, một bên cưới xe một bên nghiêm túc suy tư một hồi, nói, từ khi nào bắt đầu a? Nói là thức ăn chay sao? Kỳ thật ta đã nhớ không rõ a. Mới đầu chỉ là vô tình hay cố ý giảm bớt trong thức ăn ăn thịt hàm lượng, bất chi bất giác thời điểm, đồ ăn đã không có thịt, về sau phát hiện dù cho không ăn thịt ta cũng có thể sống rất khá, thế là dứt khoát sẽ không ăn. Ngươi biết không? Không ăn thịt có thể tiết kiệm rất làm thêm cơm thời gian đâu, rau quả cùng hoa quả chỉ có tắm một cái cắt một chút liền có thể ăn. Mười mấy tuổi thời điểm, vẫn là thiếu nữ nàng cùng cái khác cùng tuổi nữ hài tử không sai biệt lắm, thích đi khắp kinh thành tìm kiếm thâm tàng trong ngõ hẻm các món ăn ngon, đồng thời tràn đầy phấn khởi chia sẻ cho các bằng hữu. Khi đó nàng, tinh tế mà mẫn cảm, tại sinh vật trên lớp không đành lòng giải phẫu hết xanh, bằng hữu nuôi bé thỏ trắng chết rồi, nàng so bằng hữu còn muốn thương tâm. Sẽ còn đem bị mưa gió thổi rơi dưới cây ve một lần nữa thả lại trên cây, nhưng những sự tình này rất nhiều cùng tuổi nữ hài tử cũng sẽ làm, mà lại làm về sau sẽ còn đạt được người khác cùng tán thưởng, nói nàng là cái rất hiền lành nữ hài tử. Nàng lúc ấy cũng không cảm thấy trong mâm ít châu cùng sinh vật trên lớp ít xanh có quan hệ gì. Về sau có một lần, nàng đi nơi khác du lịch, người khác mời nàng ăn dê nướng nguyên con, nếu như không phải chủ quán để chứng minh nguyên liệu mới mẻ già trẻ không gạt mà đem kia đầu nhỏ dê dẫn ra tới cho bọn hắn xem qua, nàng khả năng vẫn là một cái bình thường thiếu nữ. Nàng mắt thấy kia đầu đáng thương con cừu nhỏ bị kháng cự dắt đến trước mặt bọn hắn, xem qua về sau lại be be kêu bị dẫn ra đi, rời đi trước nhà, nó dây rủa lấy ngoái nhìn nhìn nàng một chút. Chính là cái nhìn này, cải biến nhân sinh của nàng quy tích. Có lẽ là tự mình đa tình. Nhưng nàng cho là mình xác thực từ cái nhìn này bên trong nhìn thấy một ít không giống đồ vật, như là đối nhau tồn khát vọng cùng đối tử vong sợ hãi. Lúc ấy nàng quá chấn kinh lại tư duy hỗn loạn, chưa kịp ngăn cản, đầu này con cừu nhỏ vẫn là biến thành một đầu kim hoàng sắc dê nướng nguyên con, nhưng là nàng muốn ăn hoàn toàn không có, miễn cưỡng ăn một miếng, lập tức liền nôn. Từ đây, nàng ăn thịt càng ngày càng ít, đồng thời bắt đầu so hài tử cùng lứa suy nghĩ càng thâm trầm sự tình, đồng thời đọc qua tương quan thư tịch. Cảm giác cùng người đồng lứa khoảng cách lập tức kéo dài, mà chính mình thì một mình đi tại không bị người lý giải trong bóng tối. Chương 1442, mơ hồ giới hạn. Trương Tử An lái xe trở về nội thành, trên đường điện thoại di động vang lên nhiều lần, nhưng là bởi vì tại khởi động máy không tiện nhìn điện thoại di động, cho nên một mực không để ý tới. Sắp tới giữa trưa, hắn dự định tại Lý Thị quán ăn nhỏ ăn cơm, thuận tiện lại đem nhân viên cửa hàng nhóm cơm hộp cùng các tinh linh thịt nướng mang về, tránh khỏi lại phái người đặc biệt tới cầm cơm trưa. Thế là đem xe dừng ở Lý Thị quán ăn nhỏ cổng, vào cửa hàng điểm phần cơm đĩa, ngồi xuống chờ đồ ăn đi lên, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động xem xét tin tức. Phát tới tin tức là mấy vị quen biết khách hàng, nói cách khác chính là mấy vị cắt điêu độ phá trần cắt điêu khách hàng, bình thường lẫn nhau phát cắt điêu đồ cái chủng loại kia, ngẫu nhiên hỏi một chút liên quan tới sủng vật vấn đề. Mặt khác, mấy vị này khách hàng tựa hồ cũng là Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa fan hâm mộ. Bọn hắn gửi tới tin tức lệnh Trương Tử An một mặt một bước. Lo, tốc độ đóng cửa tế nhuyễn chạy. Hôm nay cũng đừng nghĩ lấy buôn bán. Sắc đẹp trước mắt nhất định phải cầm giữ ở A. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nói. Tiểu tỷ tỷ mặc dù xinh đẹp lại cũng dã, nhưng ngươi cái này lo khẳng định hồn không ở. Chúng ta hùng nhân tộc vĩnh bất vi nô. Có thể lựa chọn ăn cây trúc, nhưng không thể từ bỏ ăn thịt quyền lực. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Tiểu Tuyết không có báo trước sáng hôm nay trực tiếp, coi như báo trước hắn cũng không có thời gian nhìn, cũng không thể vừa lái xe một bên nhìn trực tiếp đi, cho nên hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Đương nhiên, cũng may mắn hắn không thấy, nếu không nhìn thấy quán thịt chó lúc trước một màn lúc, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Nhìn kỹ một chút, cái này mấy đầu tin tức thời gian gửi đều là 2-30 phút đồng hồ trước đó, điều này có ý vị gì? Tiểu Tuyết có thể lý giải, phim cùng trong tiểu thuyết thường xuyên có dạng này tiểu đoạn, trong cuộc sống hiện thực cũng có. Người khác nhìn như bình thường, cái nào đó trong nháy mắt có thể sẽ trở thành thời cơ, xúc động người nào đó tâm linh, chắc hẳn người bị tình nghi y cũng là dạng này, mắt thấy một đầu nhảy nhót tưng bừng con cừu nhỏ biến thành nướng chín món ăn trong mâm, đối với cả người tâm ngay tại trưởng thành bên trong thiếu nữ sinh ra mãnh liệt xung kích, ngang nhau khiến nàng đi. Hướng cuộc sống khác phương hướng. Muốn nói sinh hoạt không tiện, kia là đương nhiên. Cha mẹ không hiểu, người chung quanh dị dạng ánh mắt, ra ngoài cùng bằng hữu tụ hội lúc nói ta là chay ăn người. Người khác kiểu gì cũng sẽ cho là ta là đang nói đùa hay là tại giảm béo, thậm chí sẽ đem trong thịt món ngon nhất bộ phận kẹp đến trong bát của ta cùng trong mâm, ân cần khuyên ta ăn chút không quan hệ. Ngươi biết không? Làm ngươi từng lần một cự tuyệt hảo ý của người khác về sau, người khác cũng liền thời gian dần qua đối ngươi sơ viễn. Ngươi bị tình nghi y thoải mái mà đạp xe đạp. Kính mát không phản xạ ánh mặt trời sáng rỡ, khỏe miệng mỉm cười kể rõ ràng rất nặng nề chuyện cũ, lệnh Tiểu Tuyết lo lắng không thôi, thay nàng cảm thấy khổ sở. Phảng phất thấy được bằng hữu của nàng chậm rãi cách xa nàng đi một màn. Vậy ngươi hối hận sao? Tiểu Tuyết do dự thật lâu, vẫn là lần nữa hỏi ra vấn đề này. Người bị tình nghi y tiếu dung cứng một chút, lập tức lắc đầu, ta thật đáng tiếc, nhưng không có hối hận. Tiểu Tuyết không rõ ràng đây là quật cường của nàng vẫn là thật lòng, nhưng là không có nhằm vào vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì cảm giác rất tàn nhẫn. Kia, ngươi vì cái gì phản đối động vật biểu diễn đâu? Kỳ thật đây mới là Tiểu Tuyết muốn hỏi nhất. Ngươi đi qua Thái Lan sao? Nhìn qua voi biểu diễn sao? Ngươi bị tình nghi y hỏi ngược lại. Tiểu Tuyết lắc đầu, mặc dù Thái Lan là Trung Quốc xuất cảnh du đứng đầu mục đích, nhưng Tiểu Tuyết thật đúng là không có đi qua, chính như tên của nàng như thế, nàng là cái rất sợ nóng người. Voi là rất chất phác dịu dàng ngoan ngoãn động vật, mà lại mười phần thông minh, nhưng khi người lợi dụng bọn họ chất phác, coi chúng là thành cả ngày không ngừng kiếm tiền công cụ. Từ ấu tượng bắt đầu, liền dùng côn đồng, roi cùng đói khát ép buộc bọn chúng tiếp nhận mọi người mệnh lệnh. Trái với thiên tính lấy lòng người xem, thậm chí nhịn đau dùng bọn chúng tiểu nộn cái mũi đến vẽ tranh. Đây không phải rất tàn nhẫn sao? Người bị tình nghi y thu liễm tiểu dung, giận dữ nói, cái khác động vật biểu diễn, giống khỉ làm xiếc hoặc là đoàn xiếc bên trong gấu đen gánh xiếc, ta mặc dù chưa có xem, nhưng nghĩ đến đều không khác mấy, đều là dùng tàn nhẫn bạo lực thúc đẩy động vật cấp mọi người kiếm tiền, còn tốt những vật này đã xuống dốc không ai nhìn, mà lại động vật bảo hộ pháp cũng chậm chậm phổ cập. Nếu không không biết còn có bao nhiêu hầu tử cùng gấu đen thụ hại. Nàng khẽ thở dài một cái, bất quá lại xuất hiện mới động vật biểu diễn loại hình, tỉ như San Francisco San Diego biển phòng thí nghiệm ạ cờ lẻ giết người kình biểu diễn, ta kế hoạch chờ có thời gian đi nước Mỹ thời điểm, nhất định phải ngăn cản loại này ti tiện hành vi. Không chỉ có thế nào, ma trưởng thậm chí còn đưa về phía đáng yêu con mèo. Ta thực sự không nghĩ ra, lại có thể có người vì bán mèo mà ép buộc mèo học khiêu vũ. Có trời mới biết những cái kia đáng thương mèo tại học khiêu vũ quá trình bên trong bị biết bao nhiêu ngược đãi. Phảng phất chỉ là nói còn không hết hận, nàng còn cần lực vuốt tay lái, giống như là muốn đem vô lương cửa hàng thú cưng chủ đánh một trận. Tiểu Tuyết rất muốn thay Trương Tử An giải thích vài câu, bởi vì cửa hàng thú cưng cùng đoàn xiếc loại hình khác biệt, đoàn xiếc là chỉ có biểu diễn lúc mới đối người xem mở ra, mà cửa hàng thú cưng là mỗi ngày chí ít 12 giờ kinh doanh thời gian, nếu như ấu mèo nhóm gặp ngược đãi, những khách chú ý nhất định có thể nhìn ra. Bởi vì vào cửa hàng khách hàng cũng không đều là tiểu bạch. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không muốn bao biện làm thay, dù sao nàng không rõ ràng Trương Tử An thuần mèo phương pháp, một khi bị hỏi tới không thể nào trả lời. Nàng chỉ là nói bóng nói gió nói, nếu như. Ta nói là nếu như, động vật đang huấn luyện quá trình bên trong không có nhận ngược đãi đâu. Có ý tứ gì? Người bị tình nghi y như mày. Tiểu Tuyết nhớ tới tại cửa hàng thú cưng bên trong mưa dầm thấm đất một chút kiến thức, nói, hoặc là nói, ngược đãi cùng bình thường huấn luyện khác nhau lại là cái gì. Tỷ như nói, sùng vật chó vừa mua về nhà, chắc chắn sẽ không khống chế chính mình đại tiểu tiện, trong phòng loạn kéo loạn nước tiểu, dùng răng cắn phá ghế sofa, đem trong phòng khiến cho rối loạn, thậm chí cắn người cùng nào người, nhưng đây là cẩu cẩu thiên tính, nếu như huấn luyện bọn chúng khống chế đại tiểu tiện thời gian cùng địa điểm, cùng bởi vì bọn chúng cắn loạn loạn nhào mà trừng phạt bọn chúng, để bọn chúng biết đây là không đúng, thế nào cũng coi là ngược đãi sao. Dù sao đây cũng là trái với chó thiên tính. Người bị tình nghi y bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, nàng không có suy nghĩ qua vấn đề này, cũng không có thực tế đi qua cửa hàng thú cưng, càng không có thực tế nuôi qua chó. Ngược đãi cùng bình thường huấn luyện ở giữa giới hạn ở đâu? Ngươi thật giống như rất hiểu a. Trong nhà nuôi chó. Nàng tò mò hỏi ngược lại. Tiểu Tuyết cười lắc đầu, trong nhà của ta nuôi một con mèo, cũng là nhà cách vách thúc thúc nuôi một đầu rất da chó. Bất quá, liền xem như nuôi mèo, cũng muốn huấn luyện a. Giống ta nhà Tuyết cầu đổi hoàn cảnh mới về sau, ngay từ đầu không biết đi mèo cắt bên trong đi nhà xí, trong phòng nước tiểu rất tối, dạy mấy lần mới hiểu. Nuôi mèo a, ta cũng nghĩ nuôi mèo. Người bị tình nghi y toát ra hâm mộ và ước mơ, nhưng là làm trái bảo vệ môi trường tinh thần. Tiểu Tuyết buồn bực nuôi mèo làm sao còn cùng bảo vệ môi trường dính líu quan hệ, lúc này nàng xoay chuyển ánh mắt, kinh ngạc phát hiện Trường Tử An Ngũ Lăng Thần Quang không có dừng ở cửa hàng thú cưng cổng, mà là dừng ở quán ăn nhỏ cổng. Ngưng một chút. Ngươi không mang lấy tiền, làm cảm tạ tham dự ta trực tiếp, ta mời ngươi ăn cơm đi. Nàng chỉ vào quán ăn nhỏ nói. Chương 1443, thèm khóc. Sắp tới giữa trưa, người bị tình nghi y không mang lấy túi tiền cũng không có đeo điện thoại di động, đương nhiên không có tiền mua cơm, mà Tiểu Tuyết nhìn thấy Ngũ Lăng Thần Quang dừng ở quán ăn nhỏ cổng, phán đoán Trương Tử An lúc này hẳn là không tại cửa hàng thú cưng, cho nên tùy cơ ứng biến, mời người bị tình nghi y cùng một chỗ ăn cơm trưa. Này chủ yếu là vì phòng ngừa đem chiến hỏa đốt tới cửa hàng thú cưng, ảnh hưởng người ta sinh ý. Mời ta ăn cơm. Vậy ta cảm ơn trước. Người bị tình nghi y nhìn về phía Tiểu Tuyết chỉ phương hướng, nhìn thấy nhà kia Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, như có điều suy nghĩ nói, ta nghe nói qua có mèo cà, không nghĩ tới còn có hút mèo tiệm ăn uống. Ta nghe nói mèo cà bên trong mèo mệt mỏi ứng phó khách nhân, thường thường không chiếm được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng không biết bữa ăn này uống cửa hàng tình huống như thế nào. Có thể hay không ác liệt hơn. Tiểu Tuyết, ta cảm thấy vẫn là mắt thấy mới là thật đi. Các nàng tại ven đường dừng lại xe đạp, Tiểu Tuyết không để ý tới khóa xe, tăng tốc bước chân gấp đi mấy bước, trước cách cửa thủy tinh nhìn thấy Trương Tử An ngồi tại trong tiệm chơi điện thoại di động bóng lưng, lúc này mới thở dài một hơi. Cửa tiệm bên trên treo điều hòa không khí mở ra chiêu bài, nhìn thấy điều hòa không khí hai chữ liền làm Tiểu Tuyết cảm động không thôi. Khóa xe về sau, hai người đẩy cửa vào. Trong tiệm ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, còn có 3-4 người ăn cơm, không có giống trước kia bạo mãn còn muốn xếp hàng, bởi vì trước một trận trùng thai nguyên nhân tăng thêm thời tiết quá nóng, mọi người đều chẳng muốn ra cửa, tình nguyện cứ gọi thức ăn ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, điều hòa không khí nhu hòa gió lạnh đem thời tiết nóng ngăn cách tại bên ngoài. Tiểu Tuyết sờ đến trong bọc khăn tay nghĩ lau mồ hôi, nhưng là đoán chừng loại này phổ thông không phải bảo vệ môi trường khăn tay lấy ra có thể sẽ lệnh người bị tình nghi ý ghét bỏ, vẫn là chịu đựng không có xoa. Mấy cái mèo nhàn nhã trong tiệm bồi hồi đều là phổ thông thổ miêu, nhiều lắm là lăn lộn một chút chủng loại mèo huyết thống. Trương Tử An nghe được cửa tiệm mở ra chấm dứt bế, nhưng không quay đầu lại, coi là tới chỉ là phổ thông khách nhân, tiếp tục tùy ý xem trong tay tin tức, đồng thời chờ đồ ăn làm tốt. Toàn bộ trong tiệm, chỉ có một mình hắn không có lột mèo đùa mèo, dù sao đây là một nhà lấy hút mèo vì đặc sắc quán ăn nhỏ, cho nên có vẻ hơi khác loại. Cái khác 3-4 người cũng đều là người trẻ tuổi, giống như là tại phụ cận đi làm bạch lĩnh, lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa tới đây ăn cơm đùa mèo. Vì để cho mèo có hoạt động không gian cùng thuận tiện mang thức ăn lên, trong tiệm cái bàn đều dựa vào tường mà thiết, Tiểu Tuyết vượt lên trước tuyển một tấm cùng Trương Tử An song song cái bàn, chính mình ngồi vào cách cửa gần vị trí, ở vào Trương Tử An ánh mắt phía sau, đây là vì phòng ngừa Trương Tử An thấy được nàng tùy tiện chào hỏi. Ngươi không phải muốn tiếp tục trực tiếp sao? Ngươi bị tình nghi ý gặp Tiểu Tuyết thần sắc dao động không chừng. Nhắc nhở. Nha. Kia cái gì? Ngươi trước gọi món ăn đi. Tiểu Tuyết giơ lên điện thoại di động, khởi động trực tiếp ở giữa. Mọi người đợi lâu, ta lại trở về. Tiểu Tuyết nói, bất quá chúng ta còn chưa có tới kỳ duyên cửa hàng thú cưng, trước mắt tới trước đến trước kia tới qua hút mèo quán ăn nhỏ giải quyết cơm trưa vấn đề, mọi người giữa trưa ăn cái gì đâu. Dù cho công việc cùng học tập lại bận rộn, cũng muốn ăn cơm thật ngon nha. Trương Tử An nghe được Tiểu Tuyết thanh âm, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, đang muốn cùng với nàng chào hỏi, nhưng cẩn thận một nhấm nuốt. Lời nàng nói tựa hồ rất kỳ quái, bởi vì quán ăn nhỏ cùng cửa hàng thú cưng kỳ thật cách rất gần, đi mấy bước lại đi ngang qua đường cái đã đến, thẳng tắp khoảng cách khả năng cũng chính là 50m, nếu như có chuyện, vì cái gì còn muốn tại quán ăn nhỏ chỉ hoãn một chút. Mặt khác, nàng hiển nhiên là nhìn thấy hắn, vì cái gì không trực tiếp tới chào hỏi. Truy cập trái tim đen u ám để trái tim đen u ám đọc truyện. Trong đó tựa hồ có kỳ quặc. Hắn di động ánh mắt, đánh giá Tiểu Tuyết đối diện cái kia lạ lẫm muội tử, mặc dù nàng niên kỷ tựa hồ hơi lớn một chút, nhưng tôn xưng một chút muội tử còn không có vấn đề. Nhìn mấy lần, cô em gái này màu da lệch hắc, thân thể thon thả, nhìn xem giống như là ngoài trời người vận động nhiều loại hình, nhưng không biết nàng cùng Tiểu Tuyết đi cửa hàng thú cưng làm gì. Nếu nói là mua sùng vật, tựa hồ không đáng cố ý trực tiếp. Lúc này, Lý Đại Nương đi tới, hỏi thăm Tiểu Tuyết cùng nàng đối diện cô nương chút gì đồ ăn. Tiểu Tuyết trước kia tới qua tiệm này, cùng Lý Đại Nương nói chuyện phiếm vài câu, sau đó điểm một phần tam tiên cơm đĩa, kỳ thật nàng muốn chút quả dứa lộc cọc thịt, nhưng là bận tâm người bị tình nghi ý cảm nhận, vẫn là trái lương tâm điểm phần thức ăn chay. Rau quả salad cùng hoa quả và các món nguội, tạ ơn. Người bị tình nghi ý chỉ nhìn lướt qua menu, liền quyết định. Lý Đại Nương chần chờ một chút, món chính. Không muốn sao. Tại Lý Đại Nương xem ra, giữa trưa chỉ ăn rau quả cùng hoa quả, căn bản không dùng được, rất nhanh liền đói bụng. Không cần, ta bình thường cũng chỉ ăn trái cây cùng rau quả, đói bụng lại ăn liền tốt. Người bị tình nghi y nhìn chăm chú lên trong tiệm nghèo nói. Đại bộ phận mở tiệm ăn uống người, đặc biệt là bên ngoài thuê tới phục vụ viên, mới sẽ không lắm miệng xen vào chuyện bao đồng, khách nhân muốn chút gì liền chút gì, cùng chính mình lại không có một mao tiền quan hệ. Trừ phi khách nhân để đề cử đặc sắc đồ ăn, nếu không lắm miệng khả năng còn dẫn tới khách nhân không nhanh. Nhưng là Lý Đại Nương tính cách thuần phát mà nhiệt tình, nàng gặp vị cô nương này tiểu thân bản quá gầy, gầy đến làm nàng đau lòng, mà lại cô nương này không giống như là bởi vì nghèo mà ăn không nổi cơm, dù sao hoa quả salad giá cả cũng không tính tiện nghi, thế là khuyên nhủ, cô nương, ngươi chỉ ăn những này không thể được à, đến ăn chút gì thì ta, món chính A loại hình, không phải thân thể sẽ đổ. Nếu không nếm thử bổn điếm thịt bò hành thái bánh, cắn một cái xuống dưới tư tư bốc lên dầu, vừa vặn rất tốt ăn á. Nói, Lý Đại Nương mong rằng một chút Trương Tử An, nói bổ sung, ngay cả sát vách mèo đều thèm khóc. Trương Tử An, mặc dù phái nạ rất thèm thịt bò bánh là sự thật, nhưng không tới thèm khóc trình độ A. Mèo không thích hợp ăn tinh bột phong phú, hành thái tràn đầy thịt bò bánh, cho nên, người bị tình nghi y không có nghe hiểu nói bóng gió, coi là cái gọi là sát vách mèo là chỉ bên cạnh nhà hàng xóm nuôi mèo. Không có để ý. Từ khi bắt đầu ăn chay ăn đến, nàng đã nghe qua quá nhiều tương tự thuyết phục, sớm đã tâm tính bình thản, cười nói, Đại Nương, ngài không cần lo lắng. Lời nói thật nói với ngài, từ khi bắt đầu chỉ ăn rau quả cùng hoa quả, thân thể của ta so trước kia khỏe mạnh nhiều, sinh bệnh số lần cũng giảm bớt, trước kia luôn luôn bối rối ta đau nửa đầu, cao huyết áp, mập mạp, mụn mụn cùng với khắc mãn tính tật bệnh cùng khỏe mạnh thai họa ngầm không cánh mà bay. Là chay ăn mang cho ta đây hết thảy. Làm ta thu được thân thể cùng tâm hồn an bình. Tạ ơn hảo ý của ngài, nhưng ta chỉ cần rau quả cùng hoa quả là đủ rồi. Mặt khác, ta chân thành đề nghị ngài có cơ hội cũng có thể thử một chút thức ăn chay, đối khỏe mạnh rất có chỗ tốt. Làm trung lão niên phụ nữ, Lý Đại Nương hình thể lại béo, cho nên nàng có này nói chuyện. Lý Đại Nương nghe được cứng họng, theo chính mình nhiều năm qua sinh hoạt kinh nghiệm cùng giáo dục hài tử kinh nghiệm, kén ăn đúng không tốt, huống chi chỉ lấy rau quả cùng hoa quả làm thức ăn, nhưng cái cô nương này nói chắc như đinh đóng cột. Lại không giống như là đang nói láo, mà lại cái cô nương này nhìn xác thực rất khỏe mạnh, xem ra là chính mình lắm mồm. Trương Tử An nghe không nổi nữa, chen lời nói, ta quấy dày một chút, ngươi gần nhất đi bệnh viện đã kiểm tra thân thể không có. Có phải hay không có gan nhiễm mỡ? Chương 1444, gan nhiễm mỡ. Người bị tình nghi y ngay tại nhiệt tình hướng Lý Đại Nương phổ cập khoa học thức ăn chay chỗ tốt, tựa như nàng mỗi lần bị người khuyên nói ăn thịt thời điểm làm như thế. Nhưng là bị đến từ Trương Tử An ngoài ý muốn bắt chuyện đánh gãy. Nụ cười của nàng lạnh ở trên mặt, bởi vì cái này nam nhân xa lạ một câu nói toạc ra nỗi đau của nàng, nàng đúng là có gan nhiễm mỡ, mặc dù là cường độ thấp. Tại bắt đầu thức ăn chay trước đó, đối các món ăn ngon tràn ngập nhiệt tình nàng là cái hơi mập nữ hài, thể mỡ hơi cao, huyết áp hơi cao, còn khi thì đau nửa đầu, trên mặt cũng bởi vì thường xuyên ăn dầu mỡ đồ ăn mà nhận mụn mụn quấy rối. Nàng không có nói sai, từ khi trở thành người ăn chay, những bệnh trạng này đều giảm bớt cũng biến mất, mà nàng cũng bởi vậy thật sâu mê luyến thức ăn chay, hết lòng tin theo thức ăn chay không chỉ có là bảo vệ môi trường cùng động bảo đảm cần, vẫn là khỏe mạnh cần. Vấn đề duy nhất là, tại kiểm tra sức khỏe bên trong nàng bị tra ra cường độ thấp gan nhiễm mỡ, đây thật ra là cái bệnh vặt, tại dinh dưỡng quá thừa xã hội hiện đại, ai không có cái nhẹ trung độ gan nhiễm mỡ đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi, nhưng xuất hiện ở trên người nàng, vẫn là làm nàng có chút canh cánh trong lòng. Nàng không có hỏi thăm bác sĩ ý kiến, bởi vì có thể lường trước bác sĩ trả lời, khẳng định là để nàng cân đối ẩm thực, không muốn chỉ ăn chay ăn, dạng này sách giáo khoa thức trả lời đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Nàng nghĩ đương nhiên cho rằng, vấn đề là xuất hiện ở món chính bên trên, tỉ như cơm thẻ, bánh, mì sợi loại hình, có thể là những này tinh bột loại đồ ăn ăn nhiều, cho nên đưa đến gan nhiễm mỡ. Thế là, nàng tiến một bước khắc nghiệt hạn chế ẩm thực, đem tinh bột loại món chính cũng tận lượng bài trừ ra thực đơn, ngoại trừ chút ít ăn khoai lang tím khoai loại hình rễ cây loại thực vật bên ngoài, trên cơ bản hoa quả cùng rau quả chiếm cứ nàng thực đơn chủ yếu vị trí, nhưng là gan nhiễm mỡ nhưng thủy chung không có biến mất. Nàng rất buồn bực, cái này chưa từng gặp mặt nam nhân xa lạ là thế nào biết được nàng có gan nhiễm mỡ. Chẳng lẽ hắn là cái tinh thông vọng văn vấn thiết lao trung y gì ấy? Vấn đề là hắn căn bản chưa nói tới lao A. Nếu nói hắn thông qua người khác nhận biết nàng, vậy cũng rất không có khả năng, bởi vì nàng không có đem gan nhiễm mỡ chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, ngoại trừ bác sĩ biết, những người khác không biết, cho nên trừ phi hắn có thể cầm tới nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo, nếu không cũng chỉ có thể hướng lao trung y phương diện kia suy nghĩ. Tiểu Tuyết càng là nghe được ngây người, trong lòng tự nhủ Trương Tử An chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng thuộc tính không có bạo lộ ra. Chúng ta quen biết sao? Người bị tình nghi y bất động thanh sắc hỏi. Trương Tử An lắc đầu, đại khái chưa thấy qua đi. Vậy ngươi vì cái gì nói ta có gan nhiễm mỡ? Nàng đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bởi vì có một loại bệnh, gọi là, người ăn chay là gan, xem như gan nhiễm mỡ một loại đi. Loại bệnh này là bởi vì rau quả cùng hoa quả bên trong thiếu khuyết protein cùng vitamin, làm đường bằng da kích thích tố bài tiết tăng nhiều, đại lượng rời rạc mỡ phóng thích đến trong máu. Vượt qua mỡ albumin vận tải năng lực, cuối cùng trầm tích tại gan bên trong, dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ tính gan nhiễm mỡ. Trương Tử An chậm rãi mà nói. Lần này, ngay cả Lý Đại Nương đều cả kinh không khép miệng được, trong lòng tự nhủ Trương Đại Sư cũng quá lợi hại, nhìn không ra thế mà còn là diệu thủ thần y. Tiểu Tuyết cùng trực tiếp ở giữa khán giả càng là nghe choáng váng, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm người, hoặc là Trương Tử An bị cái gì xuyên qua tới thần y đoạt xá. Người bị tình nghi y âm thầm kinh hãi, nếu như người này là cái tinh thông nhìn tự quyết lao trung y, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, kết quả hắn mới mở miệng tất cả đều là chọn bộ Tây y lý luận, chẳng lẽ gặp gỡ bất thế gia cao nhân, trong truyền thuyết. Trung Tây y kết hợp chuyên trị nghi nan tạp chứng lao quân y. Người là bác sĩ. Ngữ khí của nàng thiếu đi mấy phần tự tin cùng thong dong, nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng kính sợ, dù sao Trương Tử An vừa rồi kia lời nói quá chuyên nghiệp, không thể nào là thuận miệng nói. Không phải, ta chỉ là bình thường không có gì lạ cổ thiên nhạc. Không đúng, người bình thường. Trương Tử An không rõ ràng cái này muội tử cùng Tiểu Tuyết là quan hệ như thế nào, không có quá mức trêu chọc, chỉ là bởi vì ta nuôi không ít mèo, cho nên biết. Mèo? Cái này cùng mèo có quan hệ gì? Nàng mơ mịt hỏi. Bởi vì mèo cũng sẽ đến gan nhiễm mỡ. Hắn đưa tay ngăn lại lập tức sẽ không giữ mồm giữ miệng Lý Đại Nương, sớm nói, không phải ta trong tiệm con kia đặc biệt có thể ăn mèo. Trên thực tế, mèo sẽ đến gan nhiễm mỡ, thường thường không phải ăn nhiều chống đỡ, mà là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cho đói. Hắn liếc qua người bị tình nghi y hình thể, hình như có chỉ nói, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Không chỉ có là Tiểu Tuyết, người bị tình nghi y, mặt khác trên bàn mấy vị tuổi trẻ thực khách cũng chú ý tới bọn hắn nói chuyện. Đình chỉ trong tay đùa mèo động tác, có chút hăng hái nghe. Bởi vì trong tiệm cũng nuôi mèo, Lý Đại Nương dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống chăm chú nghe. Nhân loại mắc gan nhiễm mỡ nguyên nhân có mấy loại, thường thấy nhất chính là ăn đến quá nhiều cùng hình thể mập mạp. Mèo mắc gan nhiễm mỡ chân chính nguyên nhân bệnh trước mắt còn không xác thực kết luận, nhưng lớn nhất nguyên nhân dẫn đến lại là thu hút đồ ăn không đủ mà đói ra. Mèo đương nhiên sẽ không ăn hoa quả cùng rau quả, mèo đồ ăn là thuần loại thịt. Mèo cũng không đủ thịt ăn, chịu đói, dinh dưỡng không đầy đủ. Mắc gan nhiễm mỡ. Người không ăn thịt mà lấy hoa quả cùng rau quả làm thức ăn, đây là một loại hình thức khác chịu đói, liền sẽ mắc dinh dưỡng không đầy đủ tính gan nhiễm mỡ. Cả hai rất tương tự. Càng tương tự chính là, nếu như mèo là thời gian rất lâu một mực không có ăn no, hình thể thon gầy, làm đồ ăn tiến một bước giảm bớt, loại tình huống này bình thường sẽ không mắc gan nhiễm mỡ. Nhưng nếu như mèo ngay từ đầu có sung túc đồ ăn, hình thể khỏe mạnh hoặc là lợi béo, lúc này đồ ăn cung ứng trình độ đột nhiên giảm xuống đồng thời tiếp tục một đoạn thời gian. Mèo liền rất có thể mắc gan nhiễm mỡ. Không có người nào là trời sinh người ăn chay, trở thành người ăn chay luôn có một cơ hội, mà khi người từ ăn tạp người biến thành người ăn chay lúc, đặc biệt là biến thành cực đoan người ăn chay, thuần lấy hoa quả cùng rau quả no bụng lúc, liền sẽ kinh lịch cùng mèo tương tự quá trình, mắc gan nhiễm mỡ. Trương Tử An biết những này, là bởi vì thường xuyên có khách hàng tới cửa hoặc là phát tới tin tức hỏi thăm, nhà mình mèo quá béo, có phải hay không đối khỏe mạnh không tốt? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, khách hàng thường thường liền sẽ đột nhiên giảm bớt nhà mình mèo đồ ăn lượng cung ứng, bình thường mỗi bữa ăn 2 cái đồ hộp, lập tức liền giảm bớt thành 1 cái, kết quả ngược lại dẫn đến mèo khỏe mạnh xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Người đều là như thế này, yêu chiều sủng vật hoặc là hài tử thời điểm, ăn ít một ngụm đều sợ bị đói, nhưng mà một khi sủng vật hoặc là hài tử bởi vì mập mạp mà khả năng dẫn đến vấn đề sức khỏe lúc, lại lòng như lửa đốt hận không thể để sủng vật cùng hài tử lập tức liền gầy xuống tới, từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Hắn điều tra tài liệu tương quan, đồng thời đang tra tư liệu quá trình bên trong ngẫu nhiên lật đến nhân loại người ăn chay lá gan vấn đề, bởi vì cả hai nguyên nhân dẫn đến cùng nguyên lý tương tự mà nhìn nhiều mấy lần.